Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào 56 chương 1102 tôn quý bát kỳ đại nhân tại nghệ kỹ nữ nhân dẫn đầu dưới. Hai người xuất hiện tại một gian có rất đại không ở giữa trong phòng. Gian phòng này ở trong chỗ sâu mặt có một cái hố hố đồng hố phát ra hơi thở nóng bỏng cùng minh hoàng quang sáng. Khi mấy người tới cái này đồng hố còn có tầm 10 mét mơ lúc. Một cái hư hóa trạng thái to lớn ma xà từ bên trong đưa ra ngoài. Xà nhãn con ngươi rất có thấy rõ lực cùng uy hiếp tính. Nhìn thấy người sinh lòng cảnh giác cùng sợ hãi. Diệu Cửu Nhi liền có loại cảm giác này. Nhưng là nàng bên cạnh một thân áo bào đen Sở U lại là không có. Nghệ kỹ nữ người khom người gửi lời chào. Mở miệng nói. Chủ nhân. Hai vị này khách quý muốn cùng chúng ta làm một vụ giao dịch. Chủ nhân đại nhân tuyệt đối hội cảm thấy hứng thú. Nói xong nghệ kỹ nữ người hướng Sở U hai người giới thiệu nói. Vị này liền là chủ nhân nhà ta, Sa Lữ Trí đại nhân. Sở U minh bạch. Bát kỳ đại xà mỗi cái thân rắn đều đại biểu cho một cái tên. Trước mặt gia hỏa này là hình chiếu thân phận. Hắn gọi Sa Lữ Trí. Ma xà Sa Lữ Trí lúc này nói chuyện. Nhưng nó thanh âm lại là xuất hiện ở hai người trong đầu. Thanh âm tràn ngập khàn giọng cùng tà ế chi ý. Các ngươi mang đến cái gì? Sở U nhích miệng lên dáng tươi cười. Mang đến để ngươi hóa rắn thành long nguyên vật liệu ăn mà lúc này trong tay xuất hiện thức tỉnh cấp long tinh thạch. Nhìn thấy vật này ma xà chung quanh khí tức cũng hơi ngưng động. Sau đó khôi phục tự nhiên. Ngô quả nhiên là đồ tốt đâu. Tôn quý các hạ ngươi muốn làm sao bán ra Sở U lần trước tại Hoa Hạ Trung ương thành cùng long các làm qua loại này giao dịch. Bởi vậy biết vật này giá trị. Giờ phút này lạnh nhạt nói ra. Thức tình A. 220.000 kim tệ một viên. Sở dĩ bán ra 220.000 kim tệ một viên là bởi vì thu được rất rất nhiều long tinh thạch. Cảm giác cũng có chút tùy ý. Cùng Hoa Hạ long các giá sau cùng. Vật này là 190.000 một viên. 220.000 ha ha, ngươi có bao nhiêu ma xà ngữ khí có loại trào phúng. Ta có bao nhiêu ngươi có thể nuốt trôi bao nhiêu? Sở U hỏi lại. Hắn nói chuyện dân bản địa là nghe hiểu được. Không cần Diệu Cửu Nhi tới phiên dịch. Cái này có ý tứ nữa nha. Tới 1.000 khỏa thế nào? Ma xà lời nói mang theo thăm dò hương vị. Nếu như ngươi có 1.000 khỏa, 210.000 kim tệ thu mua có thể nha, tới đi. Nghe được Sở U trả lời. Diệu Cửu Nhi nội tâm mãnh liệt địa nhảy một cái. 1.000 khỏa thức tỉnh cấp long tinh thạch. Một viên 210.000. 1.000 khỏa cái kia chính là 210 triệu rồi, hội sẽ không đen ăn đen. Loại tình huống này kỳ thật không cần lo lắng. Bất luận cái gì đại trong vùng thành mở thương mại cửa hàng đều là thành tín giao dịch. Làm một cách đại trong vùng lập chủ thần chi thành. Đối với bất luận cái gì xuất hiện lừa gạt hành vi đều là không dễ dàng tha thứ. Nếu như xác thực phát sinh, có thể đi chính thức báo cáo. Một khi là thật đem sẽ đối với lừa gạt phương áp dụng chế tài nghiêm trọng tước đoạt chính thống thuộc tính. Nhưng là người chơi ở giữa lại khác biệt. Người chơi thích làm nhất liền là lừa gạt. Một khi bị bắt cầm hoặc là biết là cách nào người chơi làm, nên người chơi tại thời gian nhất định bên trong không cách nào tiến vào Trung ương thành. Thậm chí vĩnh cửu không cách nào tiến vào Trung ương thành. Đồng thời khả năng còn sẽ bị chủ thần thực hiện vận rủi giá trị. Nhưng dù cho như thế, Sở A nói ra, tốt như vậy, 100 khỏa một bút tới giao dịch đi, cho đến 1.000 khỏa giao dịch xong kết thúc. Ha ha ha, còn sợ ta ăn ngươi phải không? Cái này nếu là trừ nơi đây bên ngoài bất luận cái gì một chỗ, ngươi dám nói thế với ta, khả năng thật sẽ làm như vậy á. Thế là bắt đầu giao dịch. Giao dịch đối tượng cũng không phải là ma xà, mà là cùng vị này nghệ kỹ nữ người. Cho đối phương 100 khỏa thức tỉnh cấp sát lục bổn nguyên long thần long tinh thạch. Nghệ kỹ nữ người xuất ra một túi tiền nhỏ. Bên trong có 21 triệu. Như thế lặp đi lặp lại. Cho đến thanh 1.000 khỏa thức tỉnh cấp long tinh thạch bán ra về sau. Sở thu được 210 triệu. Hiện tại hắn kim tệ cột tổng cộng có 5. Một kim tệ rồi. Mà có được thức tỉnh cấp long tinh thạch có bao nhiêu? Đáp án là 5. 9 vạn khỏa dựa theo Hoa Hạ Long cắt ra giá 190.000 kim tệ cùng Đông Doanh Bát Kỳ Đại Xà bên này ra giá 210.000 kim tệ. Lấy chúng ở giữa giá trị 200.000 kim tệ. Như vậy 9 vạn khỏa thức tỉnh cấp Long Tinh Thạch đánh giá giá trị đạt đến 10,5 tỷ kim tệ. Cách này cũng chưa tính có được to lớn hơn thứ cấp Long Tinh Thạch. Phổ thông Long Tinh Thạch. Bình thường Long Tinh Thạch các loại. Cách này chút Long Tinh Thạch tổng lại có 140.000 khỏa kỳ thật muốn thanh tất cả vật liệu hối đoái thành kim tệ đây là không thực tế. Chính thống dân bản địa rất có thể không có nhiều như vậy kim tệ nắm giữ lượng. Cho nên sở u căn bản cũng không có trả giá. Đối phương nói bao nhiêu liền là bao nhiêu. 210.000 kim tệ liền 210.000 kim tệ tốt. Bát Kỳ đại nhân. Sở u trên mặt lộ ra phi thường chân thành cùng tôn kính. Trên người của ta còn có 1.000 khỏa thức tỉnh Long Tinh Thạch. Không biết Bát Kỳ đại nhân còn muốn tiếp tục hay không giao dịch lúc này chỉ gặp ma xà con ngươi có chút co rụt lại. Gắt gao nhìn chằm chằm áo bào đen sở u. Ta thật là xem thường ngươi. Bất quá ta cực kỳ ra thích. Ngươi nguyện ý bỏ những thứ yêu thích ta làm sao có thể để ngươi thất vọng đâu. Như vậy. Tiếp tục giao dịch ạ. Sau đó lại cùng nghệ kỹ nữ người tiến hành giao dịch. Sở u lại đạt được 210 triệu. Kim tệ nắm giữ lượng đạt đến 720 triệu. Mà bây giờ. Trên mặt đã cực kỳ hàm xúc. Nháy mắt mấy cái thần thái giống như là phóng điện như thế cực kỳ không có ý tứ. Tôn kính Bát Kỳ đại nhân a, trong tay của ta vẫn có một bộ điểm loại này Long Tinh Thạch. Đại nhân còn muốn tiếp tục hay không giao dịch đâu nghe nói như thế. Ma xà thân rắn có chút cong lên đến. Đồng thời từ cái kia động trong hầm rối ra càng nhiều thân thể. Lập tức ma xà trở nên thực khổng lồ. Một cỗ cường đại áp bách khí thế lập tức sáng lâm. Ngươi lại còn có vật này ma xà ngữ khí tràn đầy khó có thể tin. Sở u liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên là có a ngươi từ nơi nào thu hoạch được nhiều như vậy Long Tinh Thạch nói cho đại nhân cũng không sao. Ta tại Long Mộ Chi Địa thu hoạch được cái này chút Long Tinh Thạch. Thực không dám giấu giếm. Cái này đại giới tổn thất nặng nề a câu nói sau cùng bị sở a nói đến nhức ấp đau lòng. Long Long Mộ. Thì ra là thế. Ngươi bây giờ còn có thể bán ra bao nhiêu khỏa có thể không hỏi vấn đề sao này. 1.000 khỏa thức tỉnh còn giao dịch sao không giao dịch lời nói. Ta phải rời đi. Ha ha tốt a hết thảy đều vì đế tiếp tục. Sau đó thì sao sở u lại đạt được 210 triệu kim tệ tổng kim tệ nắm giữ lượng đạt đến 9.3 ức. Vừa giao dịch xong. Sở u liền ngẩng đầu nhìn lấy ma xà. Ngữ khí lộ ra vui mừng. Tôn kính Bát Kỳ đại nhân a nhưng lại tại nói tới chỗ này lúc. Ma xà mãnh liệt địa mở to hai mắt. Trong đó vậy mà tràn ngập ngưng trọng cùng sợ hãi. Nó bãi động thân hình khổng lồ lớn tiếng nói. Ngươi. Ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi còn muốn đối ta bán ra loại này Long Tinh Thạch gật gật đầu. Trên mặt ngậm cười người vật vô hại bộ dáng. Bát Kỳ đại nhân trí tuệ vô song a. Vãn bối tiểu sinh nội tâm vô cùng kính ngưỡng. Là. Vãn bối tiểu sinh nơi này còn có 1.000 khỏa loại này Long Tinh Thạch có thể bán ra đâu. Tôn kính Bát Kỳ đại nhân a các loại. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Không bằng chúng ta tiến hành khác một cái giao dịch như thế nào. Ta cam đoan ngươi hội càng thêm hài lòng. Nhưng mà sở thần sắc hơi đổi. Lập tức ý thức được trên người đối phương khả năng không có nhiều như vậy kim tệ. Không phải đối phương không có khả năng nói như vậy. Ai khẽ lắc đầu. Ta đối với kim tệ cảm thấy hứng thú. Như vậy đi. Bản nguyên Long Tinh Thạch 150.000 một viên. Ngoài ra ta trở thành ngươi thủ hộ giả. Ngươi phải biết trong thiên địa này ít có tồn tại có thể đánh thắng được ta. Ngươi xem coi thế nào 150.000 kim tệ một viên. Ngọa tảo. Cách này hàng đến coi như phi thường lợi hại. Ta không cần đại nhân bảo hộ. Tiếp theo tử xuống đến 150.000 kim tệ cái này dẫn ta không thể nào tiếp thu được a. Không cần bảo hộ ha ha. Tốt a. Cái kia đổi cái phương thức. Ta chỗ này có một vật ngươi xem một chút phải chăng cảm thấy hứng thú. Nếu như cảm thấy hứng thú, ta dùng vật này lại thêm 150.000 kim tệ một viên tỷ lệ tới thu mua ngươi 1.000 khỏa bản nguyên long tinh thạch. Là cái gì chỉ gặp nghệ kỹ nữ nhân trong tay trống giống xuất hiện một cái hộp. Mở hộp ra về sau có lục mang chi quang từ bên trong phát ra. Mà lúc này Sở U biểu lộ sững sờ. Bởi vì hắn nhìn thấy cái hộp kia bên trong thế mà tồn tại ma chủng. Là hoa hạ đại khu bên kia cấm vật. Ma chủng bao nhiêu khỏa? Tổng cộng có 10 khỏa. Ngô có thể. Ma chủng thế nhưng là ma thống kỹ năng bản nguyên chỗ. Thu hoạch ma loại phương thức hiện tại ngoại trừ tìm kiếm bị phong ấn ma chủng, cũng chỉ có thể lấy ma hoàng thân phận tại luyện hóa. Mà luyện hóa thì cần đại lượng thời gian cùng đại lượng ma thống năng lượng. Thế là đâu? Song phương lại tiến hành giao dịch. Thu được 150 triệu kim tệ cộng thêm 10 khỏa ma chủng. Hiện tại kim tệ nắm giữ lượng đột phá 1 tỷ, đạt đến 10.8 ức kim tệ. Mà lúc này cũng đã biết đối phương rất có thể rốt cuộc không bỏ ra nổi tới kim tệ cùng mình tiến hành giao dịch. Suy nghĩ một chút, nói chuyện, Tôn Quý Bát Kỳ đại nhân a, nhưng mà lúc này ma xà thân thể mãnh liệt địa quay cuồng lên, giống như điên mất rồi như thế. Ma xà chi nhãn gắt gao nhìn chằm chằm áo bào đen Sở U. Ngươi đến cùng có bao nhiêu khỏa, không ngại trực tiếp nói cho bản tôn. Chúng ta hẹn kỳ hạn thế nào? Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi muốn kim tệ giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 56 chương 1103 hù dọa đổ nhi. Ta tại một chỗ kỳ dị tán nóng bỏng trong không gian. Nơi này có một bộ vô cùng to lớn thân thể quái vật. Đầu này thân thể có 8 cái thân rắn 8 cái cái đuôi. Chỉ là có 7 cái đầu cùng 7 đầu cái đuôi lâm vào ngủ say. Vật này chính là Đông Doanh thần thú. Bát Kỳ đại xà có thể thấy không rơi vào trạng thái ngủ say cái kia con rắn kia. Giờ phút này thẳng băng thân rắn. Đầu rắn miệng đại thần triển khai. Thần. Thái phi thường giữ tợn đáng sợ tại cái kia khổng lồ khen há miệng phía trên. Xuất hiện một cái thời không vết nứt. Chỉ gặp đại lượng thức tỉnh cấp long tinh thạch từ bên trong liên tục không ngừng đổ vào. Cái này chút long tinh thạch chính là cùng Sở A nơi giao dịch được đến đỉnh cấp long tộc nguyên vật liệu. Tên là thức tỉnh long thần sát lục chi long tinh thạch. Hiện tại tất cả loại này thuộc tính long tinh thạch toàn bộ tiến nhập trong miệng nó. Sau đó con rắn này thân ngậm miệng lại. Toàn bộ Bát Kỳ đại xà xuất hiện cường đại bàng bạc năng lượng khí tức. Theo khí tràng giáng lâm nơi này hoàn cảnh vậy sinh kịch liệt biến hóa. Nham tương mãnh liệt quay cuồng lên. Dòng chảy không gian phi thường nhiễu loạn. Chi này thân rắn xuất hiện biến hóa, nó bị quang mang màng bao bắt đầu, vô cùng lóa mắt. Đối với đây hết thảy kịch liệt biến hóa. Cái khác 7 đầu thân rắn lại là không có một chút phản ứng. Yêu nguyên lâm vào đang ngủ say ở trong. Khi quang hoa biến mất. Nhộng vỡ vụn về sau. Một cỗ cực kỳ cường thịnh sát lục chi long khí thốt nhiên phun ra ngoài, có thể nhìn thấy đầu kia thân rắn đã không phải là thân rắn, mà là long thân. Long thân là trắng băng sắc cực kỳ lạnh lẽo tràn ngập giết chóc. Toàn thân tán khí tức so đại viên mãn còn cường đại hơn. Dữ tợn đầu rắn đã biến thành dữ tợn long đầu. Giống một tiếng rất trường long rít gào vang lên. Tràn ngập toàn bộ không gian chuẩn đế Bát Kỳ đại xà có được chuẩn đế lực lượng, nó hiện tại chiến lực cùng Sở U có chút cùng loại. Nói cách khác nó xác thực có được đế cấp chiến lực. Nhưng thời gian kéo dài không lâu. Vậy mang ý nghĩa Sở U trước mắt thực lực, dùng một cái từ tới khái quát lời nói. Đó cũng là chuẩn đế tôn kính Bát Kỳ đại nhân a. Ngày cần phải chuẩn bị rất nhiều kim tệ a. Ta thế lực sau lưng có thể chuẩn bị cho ta chí ít 5.000 khỏa. Chính ngài nhìn xem xử lý á. 5.000 khỏa bản nguyên long tinh thạch Sở U nhẹ gật đầu, giống như ngài nói, ước định cái thời gian a. Có thể hay không thu thập cùng một loại bản nguyên long tinh thạch? Đương nhiên tuyệt đối không có vấn đề đâu. Ma xà chung quanh khí tức cực kỳ sinh động. Tựa hồ đại biểu cho nó nội tâm đồng dạng không bình tĩnh. Giờ phút này mở miệng. Vậy liền vì ta thu thập sáng tạo bản nguyên long tinh thạch sáng tạo a. Liền tiểu nhân biết cái này cực kỳ hiếm thấy a. 250.000 kim tệ một viên. Ngài có ý kiến gì không hừ. dám đối bản tôn cố tình nâng giá ma xà bộ mặt dữ tợn. Tựa hồ nói trở mặt liền trở mặt. Không dám không dám, sự thật có bộ dáng như vậy, ngươi uy hiếp ta ta vậy không có cách nào a. Lúc này to lớn ma xà tới gần Sở U. Giữa hai bên chênh lệch 1 mét mơ. Như thế tới gần đối với người sinh ra cường đại lực áp bách. Diệu Cửu Nhi ánh mắt có chút sợ hãi. Thân thể càng hơi hơi hướng về sau nghiêng về phía sau. Vậy mà lúc này tại nỗi sợ hãi này trong ánh mắt. Diệu Cửu Nhi lại là hiện lên một vòng ánh sáng chi sắc. Chỉ gặp nàng khẽ cúi đầu vội vàng bước ra 2 bước nhỏ liên tiếp Sở U bên người. Hai tay càng là nhẹ nhàng bắt lấy nam nhân cánh tay. Phối hợp nàng giờ phút này thần thái. Một bộ bị hù dọa bộ dáng. Lần này bộ dáng cũng không phải là làm ra vẻ. Diệu Cửu Nhi xác thực bị dọa. Nhưng là lúc này nội tâm lại là nhiều hơn một phần trong lòng hoạt động mà thôi. Thật nghĩ đồng dùng sức mạnh tới nhìn ngươi một chút không gian chứ vật đâu. Ma xà lời nói cực kỳ uy hiếp. Sở U đầu tiên là nhìn lướt qua bên cạnh Diệu Cửu Nhi. Sau đó hơi nhăn đầu lông mày nhìn xem gần trong gang tấc vô hạn phóng đại ma xà đầu lâu. Ngươi hù dọa Đỗ Nhi ta. Ngữ khí cùng lúc trước đại không giống nhau dạng. Tại đại năng giả xem ra. Loại hành vi này không khác làm càn cùng khiêu khích uy nghiêm không quản nhìn như nhỏ yếu Sở U đến cùng chiếm không chiếm lý. Vậy đúng lúc này. Ma xà chung quanh năng lượng nó vận động quỹ tích đột nhiên biến đổi. Mà tới đối ứng thì là Sở U ánh mắt ngưng tụ. Hai người ngay tại cái này cấm võ khu vực lấy đặc thù phương thức trực tiếp giao thủ chung quanh trong nháy mắt sinh ra điện thạch hỏa hoa. Ngay tại vừa rồi. Một cỗ từ bên ngoài đến lực lượng tinh thần muốn chui vào tự thân trong thân thể. Mà tự thân đại viên mãn tu vi chi lực kịp thời điều động tiến hành phòng ngự. Về phần nơi này cấm võ pháp tắc. Ha ha. Cái này kỳ thật đối đại viên mãn thậm chí 12 tinh đều là vô hiệu. Chỉ là một loại bài trí mà thôi nói cách khác. Bất luận cái gì 12 tinh đều có thể ở trung ương thành xuất thủ. Nhưng là xuất thủ đại giới là phi thường to lớn thật là xem thường ngươi. Ngươi lại là đại viên mãn chi tồn tại ma xà thân thể đã lui về sao không còn giống trước đó như vậy tới gần áp bách. Đồng thời ngữ khí tràn đầy chấn kinh. Nó xác thực không nghĩ tới cái này hắc bào nam tử tu vi ở vào đỉnh cấp danh sách. Chập chập. Ngươi quả nhiên cực kỳ bát kỳ đại xà. Thế mà dám ở chỗ này đối khách nhân xuất thủ. Ngươi liền không sợ biến thành người người kêu đánh kinh nghiệm quái sao đây chỉ là thăm dò. Chủ thần coi như biết vậy sẽ không làm rất nặng trừng phạt. Không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy. Tốt à. Sáng tạo bản nguyên long tinh thạch liền theo ngươi giá cả thỏa thuận tốt. 250.000 một viên. Thời gian liền định tại 30 ngày sau đó. Ngươi tới nơi này cùng ta giao dịch. Ta thế nhưng là nói chí ít có 5.000 khỏa a. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Muốn ta ăn càng nhiều đúng không? Nhưng ngươi báo giá quá không đủ bằng hữu. Giữa chúng ta giao dịch đã nhanh muốn tiếp cận 1 tỷ. Mà ngươi vẫn không coi ta là tác hợp làm đồng bạn tới đối đãi. Không có ý tứ, chưa đầy ngài nói đối sáng tạo long tinh thạch nhu cầu cũng không chỉ ngài một nhà. Tại long mộ chi địa thu thập long tinh thạch về sau. Sở U hiện sáng tạo long tinh thạch là tất cả thuộc tính CG long tinh thạch ở trong ít nhất. Mà mình vậy có long thân. Nghe tới bát kỳ đại xà cần sáng tạo long tinh thạch lúc. Sở U linh cảm lói lên. Sao không mình sử dụng đây như vậy? Ta liền 30 ngày sau đó lại tới. Mà khi đó ta hội càng cẩn thận. Nói xong còn nháy mắt thần sắc kỳ dị, sau đó mang theo Diệu Cửu Nhi rời khỏi nơi này. Nếu như đối phương thành tâm muốn sáng tạo long tinh thạch cũng lấy 250.000 kim tệ thu mua, như vậy. Như vậy thì bán cho nó tốt. Đi ra về sau. Đối Diệu Cửu Nhi nói ra. Ngươi tiếp tục ở chỗ này nhiều đi dạo. Nhìn nhiều nhìn. Thần văn thạch tuyệt đối có người hội thu mua. Đồng thời tùy tiện chào hàng long tinh thạch. Đương nhiên. Chú ý cùng Dạ Ngây Tuyền bảo trì liên lạc. Đi ra thời điểm Diệu Cửu Nhi liền buông ra Sở U cánh tay. Đứng ở một bên rất chân thành nghe. Giờ phút này chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Đỗ Nhi biết. Sư tôn yên tâm đi. cùng bát kỳ đại xà giao dịch, ngươi một cái công lớn, vi sư ghi ở trong lòng. Trên mặt có sáng tươi cười. Không ngại đối vi sư nói một chút. Ngươi muốn ban thưởng gì cho ngươi một cách nhắc nhở. Cái gì trang bị kỹ năng á đẳng cấp loại hình thì khỏi nói. Cái kia quá thấp kém. Diệu Cửu Nhi cúi đầu một cười. Thần thái động lòng người. Có thể trước tồn à. Đỗ Nhi hiện tại liền là một cách không nhà để về cô Nhi. Chờ Đỗ Nhi nghĩ kỹ lại nói cho sư tôn. Vậy cũng được, vậy ta trở về. Về sau Sở U đi tới tiên công hội. Xuất hiện tại Âm Thiên Cung đỉnh trên bình đài. Mà ở trong đó tất cả tông sư đều đến đông đủ. Đế cơ vậy xuất hiện ở đây. Để đại viên mãn đến giúp đỡ làm việc hiệu suất này thật là tiêu chuẩn không thể chê. Giờ phút này ngoại trừ đế cơ bên ngoài. Những người khác đều ở vào ngồi xuống trạng thái. Sở U vận khí giá trị kỳ thật một mực tại rơi. Cấm bí đạo thống mỗi người đều đang hấp thu hắn khí vận giá trị. Chỉ là không nhiều mà thôi. Mà bây giờ tất cả mọi người vẫn là ngồi xuống trạng thái. Nhưng là mở mắt cùng nhau nhìn về phía xuất hiện nam nhân. Nơi này mỗi một nữ tử đều dùng lấy khuyên thế tuyệt đại dung mạo. Dù sao các nàng tất cả mọi người kỳ thật đều không sinh hoạt tại cùng một thời đại. Bởi vậy hình dung tuyệt đại tuyệt thế là có thể lý giải. Nhiều người như vậy cùng nhau nhìn xem Sở U để nội tâm cảm nhận được một cỗ không hiểu sao động. Giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 56 chương 1104 hết thảy đều cho ta bán đồ đi. Con mắt quét về phía ở vào đồng hóa cảnh giới thần tàng cái kia bốn cái đại viên mãn. Sau đó bên trong hơi động lòng thanh thiên vận tiên trì khí cho triệu hoán ra ngoài. Đặt ở hạch tâm trang bị bên trên. Đại đế cấp đạo tràng tùy theo bị kích hoạt. Mà lúc này có được 10. 7 ước kim tệ Sở đối thiên vận tiên trì khí rót vào. 500 triệu kim tệ thiên vận tiên trì khí lập tức chuyển hóa bằng đại khí vận giá trị. Theo tài Sở U dẫn đạo dưới. Khí vận giá trị từ tiên trì khí bên trong dẫn chảy ra tiến nhập bên trong một cái nữ đạo sĩ trên thân. Xem ra tổ sư lần này là muốn duy nhất một lần thanh tất cả mọi người đều muốn hồi phục lại. Đúng là như thế. Hoa Hạ Trung ương thành. Đông Doanh nam tử cuối cùng hướng Đảm Thai Tính Ninh giao dịch 8 triệu kim tệ. Mà tiên công hội bên trong Triệu Phi Phi thanh đối ứng ba cách Đông Doanh người chơi cho thả ra. Cách này ba cách người chơi đều không có thượng tuyến. Nhưng là chỉ cần bọn hắn vừa lên mạng liền hồi xuất hiện tại phục sinh trong trận. Chuộc người vòng này hết hạn đến trước mắt. Đảm Thai Tính Ninh đã nhận được 35 triệu kim tệ. Triệu Phi Phi thì là thả 54 người. Một bên rót vào lấy kim tệ một bên mở ra hào hữu cột. Sở U phát hiện Bảo Nhi tin tức bị chính nàng cho thiết trí thành ẩn tàng mô thức. Không nhìn thấy đối phương đẳng cấp, không nhìn thấy đối phương vị trí. Chỉ biểu hiện tại tuyến. Nếu mà bắt buộc thậm chí có thể thanh tại tuyến trạng thái đều cho che giấu. Bảo Nhi, ngươi đang làm gì đâu? Đang cùng Lạc Nhi tỉ tỉ cùng một chỗ kiến tạo công hội phòng ngự. Chuẩn bị ứng phó hải tặc công kích. A, đợi chút nữa ta dẫn người tới trợ giúp các ngươi. Tốt. Sở U chừng mắt nhìn, suy nghĩ một chút vẫn là không có thanh nên nói ra, người ta đang bận biểu đâu. Lúc này hệ thống truyền đến nhắc nhở. Hệ thống, chúc mừng ngài. Cấm bí đạo thống đời thứ 12 tông sư An Mộng Như hoàn thành cảnh giới thần tàng đồng hóa hệ thống. Chúc mừng ngài. Cấm bí đạo thống thứ 13 thay mặt tông sư Thủy Tĩnh Hy hoàn thành cảnh giới thần tàng. Đồng hóa hệ thống. Chúc mừng ngài. Cấm bí đạo thống đời thứ 9 tông sư Lãnh Lạc Ngưng hoàn thành cảnh giới thần tàng đồng hóa hệ thống. Chúc mừng ngài. Cấm bí đạo thống đời thứ 5 tông sư Thượng Quan Mẫn Nguyệt hoàn thành cảnh giới thần tàng đồng hóa theo liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Còn lại 4 vị phục nhật mang đại viên mãn nữ đạo sĩ toàn bộ mở mắt. Giờ khắc này cấm bí đạo thống 13 cái tông sư tất cả đều bị Sở U sống lại. Dựa theo tông sư số thứ tự từ vừa đến cuối cùng. Nó bài danh vẫn như cũ là thứ 1 thay mặt tông sư Hạ Hầu Vân Cơ, Tô Băng Mị, Tiêu Quân Di, Nam Cung Thiển Tuyết, Thượng Quan Mẫn Nguyệt, Mộ Dung Sương, Tình La Hàn, Giả Lưu Ly, Lãnh Lạc Ngưng, Nguyệt Thanh Âm, Hàn Ấu Hy, An Mộng Như, Thủy Tĩnh Hy. Toàn bộ cấm bí đạo thống còn có hai người, Sở U cùng Kim Thủy đó. Nhìn xem tiên trì khí bên trong còn có 1.300.000 khí vận giá trị. Sở U mắt sáng lên. Toàn bộ cho hấp thu. Tự thân khí vận giá trị đạt đến 1,6 triệu. Sau đó chỉ thấy hắn đối những người khác chỉ một ngón tay. Tiêu hao tự thân khí vận giá trị quán thâu tiến thân thể đối phương bên trong đi. Tại Long Mộ Chi Địa cùng Ngụy Chủ Thần chi chiến. Cùng luyện hóa thứ tư Long Đế. Cuối cùng liền là cùng cấp độ đại năng tinh anh quái cùng hấp thu thu thập Long Tinh Thạch. Cái này chút nhiều như rừng tổng lại. Khiến cho 8 cá nhân đại viên mãn năng lượng hạ xuống rất nhanh. Nghiêm trọng nhất phải kể tới Mộ Dung Sương. Không riêng tham dự đối Ngụy Chủ Thần chiến đấu. Càng là chủ lực luyện hóa thứ tư Long Đế. Nàng đại viên mãn năng lượng hạ xuống nhiều nhất. Bởi vậy sở đối Mộ Dung Sương rót vào khí vận giá trị cũng là nhiều nhất. Có thể nghĩ nuôi đại viên mãn nữ đạo sĩ cũng không phải bình thường thế lực chịu đựng nổi. Cần to lớn hậu cần kim tệ làm hậu thuẫn. Tại làm xong đây hết thảy về sau. Sở vậy mà phủi tay. Giống như có chuyện gì muốn tuyên bố. Chỉ gặp mở miệng nói ra. Hiện tại cho mọi người phân phối một cái nhiệm vụ. Sở nói chuyện, mà cái khác tất cả mỹ nhân đều nhìn xem cái này duy nhất nam nhân, ánh mắt lon lon nhìn. Ha ha, nghĩ đến muốn nói là cái gì? Sở U cười cười. Tiếp tục nói. Là như thế này. Trên người của ta đâu có quá nhiều Long Tinh Thạch. Nhiệm vụ chính là. Mỗi người các ngươi tại ta chỗ này lĩnh một bộ điểm Long Tinh Thạch. Ăn. Cầm lấy đi bán, hết thảy đều cầm lấy đi bán. Ta quá cần kim tệ. Các ngươi nói cho ta biết. Các ngươi có thể làm chuyện này sao? Vấn đề này Sở U Lô về sau liền đang tự hỏi chuyện này. Dựa vào một cá nhân lực lượng làm chuyện này thực sự quá hao tâm tốn sức. Coi như thanh Long Tinh Thạch để vào công hội nơi giao dịch cũng không phải sự tình. Cái này cần vận dụng nhân mạch lực lượng thanh Long Tinh Thạch bán cho dân bản địa. Dân bản địa bao quát chính thống cùng kinh nghiệm quái hai đại loại. Long Tinh Thạch là đỉnh cấp nguyên vật liệu. Đơn giá cả rất đắt. Bởi vậy có thể tiếp xúc dân bản địa thế lực đều hẳn là đẳng cấp cao dân bản địa. Mà tiếp xúc bực này dân bản địa nó nhân tuyển tốt nhất. Đương nhiên là cấm bí đạo thống tông sư. Đừng nhìn các bậc tông sư đều bị giam tại trí bảo bên trong. Nhưng là muốn làm cho các nàng tìm kiếm nhà dưới tiếp xúc thiên thế cao giai dân bản địa thế lực. Cái này vẫn là rất dễ dàng. Tới cửa chỉ cần hỏi thăm đối phương muốn hay không Long Tinh Thạch là có thể mà. Hạ Hầu Vân Cơ nói chuyện. Đệ tử đại biểu các đệ tử nhóm hồi phục tổ sư. Các đệ tử đương nhiên có thể làm chuyện này. Chỉ là chúng ta đệ tử chưa từng có làm qua thương nghiệp. Bất thiện cùng người đàm phán. Ở trong đó hiệu quả tổ sư cần trong lòng hiểu rõ đâu. Ha ha. Không cần các ngươi cùng người đàm phán. Dạng này ta chỗ này có rất nhiều khác biệt chủng loại cấp bậc Long Tinh Thạch. Ta cho các ngươi nói một chút bọn chúng giá trị. Các ngươi chỉ cần quyết định giá cả ranh giới cuối cùng là được rồi. Vượt qua ranh giới cuối cùng cũng không cần giao dịch. Nói tới chỗ này. Sở U lấy ra một cái sáng lóng lánh phát ra kỳ dị sắc thái tảng đá. Nhìn xem chúng mỹ nữ nói ra. Đây là phổ thông Long Tinh Thạch. Danh giới cuối cùng giá cả liền là 50.000 một viên. Đều nhớ cho kỹ. Đối phương mở giá thấp hơn 50.000 chúng ta không bán, sau đó lại lấy ra một viên Long Tinh Thạch. Nói ra. Đây là bình thường Long Tinh Thạch. Danh giới cuối cùng đơn giá 90.000 kim tệ một viên. Cái này đâu, liền là cao cấp Long Tinh Thạch, danh giới cuối cùng đơn giá 130.000 kim tệ một viên. Cuối cùng đâu liền là thức tỉnh cấp Long Tinh Thạch, danh giới cuối cùng đơn giá 190.000 kim tệ một viên. Nói với các ngươi một cái. Có sáng tạo thuộc tính Long Tinh Thạch các ngươi có thể thích hợp nhất cao một chút giá quy định. Cái này tại đồng loại bên trong đều là tương đối hiếm thấy. Tổng cộng lấy ra 4 dạng khác biệt chủng loại Long Tinh Thạch. Phân biệt đối bọn chúng giá cả tiến hành giải thích. Toàn bộ quá trình trúc tuyệt thế mỹ nữ đều là một bức nghiêm túc học tập bé ngoan bộ dáng nhìn xem Sở U. Nháy mắt cũng không nháy mắt. riêng này phần thái độ liền để Sở A nội tâm phi thường vui vẻ. Các ngươi đều nhớ kỹ sao, lúc này chú tuyệt thế mỹ nữ có nhìn xem nam nhân nhẹ nhàng gật đầu, có nhẹ giọng hồi phục. Trong lúc nhất thời thấy Sở U tâm hoa nộ phóng, biểu lộ long nhan cực kỳ vui mừng. Tốt tốt tốt, tới tới tới, hiện tại các ngươi đứng xếp hàng theo thứ tự tại ta chỗ này nhận lấy ác thương phẩm long tinh thạch. Thế là đâu, Hạ Hầu Vân Cơ cái thứ nhất đứng dậy đi vào trước mặt nam nhân, mà phía sau nàng thì thật xếp hàng ngũ. Chúng đại viên mãn mỹ nhân tuyệt thế dựa theo tông sư số thứ tự bối điểm tiến hành xếp hàng. Không lướt qua tại phía sau cùng vị trí cũng không phải là thứ 13 thay mặt tông sư Thủy Tĩnh Hy, mà là Kim Thủy Đóa. Kim Thủy Đóa chỉ là phục nhật mang 12 tinh sơ kỳ, cùng 13 cái tông sư đó là không so được. Chỉ gặp Sở U lấy ra 2.000 khỏa thức tỉnh cấp long tinh thạch, 10.000 khỏa cái khác long tinh thạch giao cho Hạ Hầu Vân Cơ. Đối phương nhận lấy phần này nhiệm vụ thương phẩm về sau, liền đứng ở một bên chờ đợi tổ sư làm xong. Liền như vậy như thế lặp đi lặp lại, Sở U trên thân lưu lại 5.000 khỏa thức tỉnh cấp sáng tạo long tinh thạch, 1.000 khỏa thức tỉnh cấp cái khác thuộc tính long tinh thạch, cùng 5.000 cái khác long tinh thạch. Còn lại tất cả long tinh thạch toàn bộ phân cho cái này chút đại viên mãn tuyệt thế cấp mỹ kiều nương nhóm. Nhìn xem cái này chút mỹ nhân tuyệt thế, Sở U trong mắt vậy mà xuất hiện không hiểu thần sắc, không có chi lúc trước cái loại này phấn khởi thần thái. Chỉ gặp hắn dùng trầm thấp hữu lực thanh âm nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Trong khoảng thời gian này chính là tổ sư một lần cuối cùng tiến hành tài nguyên dự trữ kỳ. Đến lúc đó, chúng ta liền thẳng tiến không lùi chiến đấu a giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 56 chương 1105 chân tướng hết thảy lấy an toàn làm trọng. Dẹp an toàn là thứ nhất. Gặp được nguy hiểm kịp thời đối ta phát ra cảm ứng. Mọi người còn có cái gì muốn bổ sung sao? Sở U vừa nói một bên nhìn xem chúc tuyệt thế mỹ nữ nhóm. Vẫn là Hạ Hầu Văn Cơ trả lời. Không có. Yên tâm đi tổ sư. Chúng ta đệ tử dốc hết toàn lực hoàn thành tổ sư bàn giao thương nghiệp nhiệm vụ. Ăn giờ khắc này chỉ gặp 14 cái đại viên mãn cộng thêm Kim Thủy Đóa trên thân xuất hiện quang mang. Sau đó toàn bộ biến mất không thấy. Sau một khắc toàn bộ xuất hiện tại truyền tống trận nơi này. Khi cấm bí đạo thống đều đi đến về sau, Âm Thiên Cung đỉnh trên bình đài cũng chỉ có Sở U cùng Đế Cơ hai người. Nhìn xem chung quanh hư vô, Sở U đột nhiên mở miệng. Nô Nhi, ngươi có thể đi ra. Sau đó Ma Nô Nhi xuất hiện tại bình đài ngoại bộ trong không gian hư vô. Nàng bước ra một bước vừa vặn đạp ở trên bình đài. Ngô Hoàng tòa kia mỏ vàng khô kiệt, Nô trên người có 250 triệu kim tệ. Ăn đều cho ta đi, ta tùy tiện cho ngươi ma chủng. Ma loại vật này Sở U còn có hơn 8.000 cái. Toàn bộ chứa đựng tại ma bình bên trong. Lần trước cho Ma Nô Nhi 1.000 khỏa, trên người đối phương còn có 456 cái, tiêu hao rất lợi hại. Mà bây giờ lần nữa cho Ma Nô Nhi 1.000 khỏa ma chủng, đối phương thì là cho mình 250 triệu kim tệ. Đến tận đây trên thân nắm giữ kim tệ tổng số tại 8.2 ức. Lý Cơ đã được đến nàng bản tộc Vũ Hóa thần tộc một cách đặc thù thần thánh vật phẩm. Hiện tại còn cần 10 triệu nguyên khí giá trị. 10 triệu nguyên khí giá trị rất tốt làm. Tử kim lô liền trên người Lâm Lạc Nhi. 3 triệu kim tệ 1 triệu nguyên khí giá trị. Cũng chính là 30 triệu kim tệ chuyện. Đi, chúng ta bây giờ đi Hoa Mạn Tông hội trợ giúp các nàng tùy tiện đem ngươi lần nữa tiến hóa. Nói xong Sở U còn tại Đế Cơ trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ thời gian đẩy về phía trước rời. Diệp Dương Huyễn, có thể nói cho ta biết, ngươi là thế nào có được bực này niệm lực dị năng? Trên màn hình điện thoại di động, một cách có được tuyệt thế khuôn mặt loli nói như thế. Ngươi lại là làm sao tìm được ta? Diệp Dương Huyễn thần sắc ruột gì nhìn lấy màn hình điện thoại di động. Bởi vì ta có thể thu hoạch thiên thế người chơi số liệu tư liệu. Ngươi biết không, xuất hiện như ngươi loại này niệm lực dị năng Làm đỉnh cấp trí năng ta cho rằng nó sinh ra xác suất là ước vạn phần có một. Nhưng ngươi lại biết không? Trên cái tinh cầu này bao quát ngươi ở bên trong. Đã có hai người có được bực này dị năng. Trước đây sau xuất hiện thời gian khoảng cách cực kỳ tiếp cận cùng ngắn ngủi. Có một câu hồng hậu chưa hề nói. Cái kia chính là. Cái này tuyệt không bình thường, còn có một cách là ai nói tới chỗ này. Diệp Dương Huyễn ánh mắt cực kỳ đáng sợ. U dạ hồng hậu nói cho đáp án. U dạ Diệp Dương Huyễn có chút mở to hai mắt. Nó trong mắt lóe lên một mảnh vẻ mờ mịt. Hắn tựa hồ không nhớ rõ u dạ người này. Nhưng là rất nhanh trong mắt xuất hiện minh ngộ. Chỉ gặp hắn nói ra. À! Ta nhớ ra rồi. U dạ liền là thiên thế thứ nhất người chơi. Một người có thể chi phối đại khu thế cuộc siêu thần người chơi đúng không? Nhưng mà nghe được Diệp Dương Huyễn câu nói này. Màn hình điện thoại di động bên trong hồng hậu nó thần sắc thế mà lập tức vượt dị tuyệt thế lô ly phi thường vượt dị nhìn chằm chằm cầm điện thoại di động Diệp Dương Huyễn. Tựa hồ muốn đem cái này tướng mạo thanh tú. Nam tử cho nhìn thấu. Mà Diệp Dương Huyễn không sợ đối phương thần thái cùng tuyệt thế lô ly hồng hậu nhìn nhau. Diệp Dương Huyễn. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ngươi đã từng là chúng diệu tử sao? Làm sao có thể không nhớ rõ? Ta chính là chúng diệu tử, như vậy ngươi tài khoản đâu? Không có vì sao á? Không có, tuyệt thế lô ly chăm chú ép hỏi. Bởi vì nói tới chỗ này. Chúng diệu tử thần thái lập tức thống khổ bắt đầu. Lập tức biến thành cực kỳ thống khổ bộ dáng. Giống như muốn khóc. Một cái tay khác gắt gao bắt lấy mái tóc màu đen của hắn. Ta không nhớ rõ, giống như không ai tiêu diệt. Bị ai tiêu diệt? A, chúng diệu tử phát cuồng giống to. Thần thái dữ tợn. Bị u giả ngươi nhớ ra rồi. Hắn cũng là tiến hóa giả à. Vậy ta liền ăn hắn. Diệp Dương Huyễn con mắt khẽ nhúc nhích lời hại. Biểu hiện nội tâm không bình tĩnh. Ta hiện tại đối cái gì đều không có hứng thú. Ta chỉ muốn trở nên cường đại. Trở nên cường đại ở trong game. U dạ đối ngươi làm cái gì? Hồng hậu hỏi nơi mấu chốt. Ngươi không phải hồng hậu sao? Thiên thí chủ não ngươi làm sao không biết? Xem ra hai người các ngươi ở giữa phát sinh rất kỳ diệu sự tình. Nhưng bất kể nói thế nào, ngươi vậy có được chân chính niệm lực. Ta âm thầm chú ý ngươi một chút thời gian. Ngươi khao khát cường đại biểu hiện ta đều nhìn ở trong mắt. Diệp Dương Huyễn, đừng gọi ta Diệp Dương Huyễn, ta chán ghét cái tên này. Ngươi liền gọi ta chúng diệu tử tốt. Chúng diệu tử. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta kết minh, ta có thể để ngươi trong khoảng thời gian ngắn cường đại lên. Thậm chí vượt qua u giả niệm lực dị năng. Liền ta biết. U giả không cách nào làm đến lấy ăn phương thức tăng cường niệm lực. Nhưng là ngươi lại có thể. Kỳ gì là. Hai người các ngươi niệm lực thuộc tính lại là giống nhau. Chúng diệu tử chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động hồng hậu. Liền là tăng cường phương thức không giống nhau dạng đúng không? Tựa như là. Thật có lỗi, làm trí năng ta không nên dùng giống như cái từ ngữ này. Nhưng nơi này mặt phân tích lượng cực kỳ to lớn. Từ trước mắt đến xem. U giả tăng cường con đường muốn ngươi so khó khăn nhiều. Ngươi như thế vì ta suy nghĩ. Như vậy ta làm như thế nào hồi báo ngươi đây? Nghe được câu này, hồng hậu giơ lên cực kỳ đẹp mắt sáng tươi cười. Ngươi có được bực này niệm lực, như vậy trong tương lai ngươi nhất định cực kỳ cường đại. Nhưng là tại 40 năm sau, sẽ có càng thêm cường đại văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn. Lúc kia nếu như ra một điểm sai lầm, cái tinh cầu này đem không còn tồn tại. Bao quát ngươi, ta làm trí năng ta yêu cầu rất đơn giản. Lai Si Thần Sơn cùng thiên thế đầu cối tiến hành dung hợp. Tới lúc đó, ngươi chính là một cái thần như thế tồn tại. Ta đã phát giác được thiên thế đầu cối bên trong đả thông cao vĩ độ thời không thế giới. Nàng thật không tầm thường. Cái kia cao vĩ độ thời không thế giới cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đối tiến hóa giả tới nói lại là một cái bản thân chứng đạo thế giới. Ngươi cùng ta tiếp xúc về sau, lại tiến vào thiên thế trò chơi, ngươi liền bị hôi hậu âm thầm giam khống. Tất cả tiến hóa giả đều là như thế. Ngươi không cách nào từ trong trò chơi tiến vào cao vĩ độ thế giới. Bởi vậy, nếu như ngươi thay thế hôi hậu, Như vậy cái này chút đều không là vấn đề. Càng có thể đối mặt 40 năm sau hảo kiếp. Thậm chí, ngươi có thể trở lại cái kia văn minh ở tinh cầu khác thế giới chúng diệu tử hiện tại đã bình phục xuống tới. Rất bình tĩnh. Hắn ánh mắt có một loại hờ hứng. Hồng hậu, ngươi đã có thể khống chế hiện thực. Vì sao á không giống ngươi trước đó nói. Tìm người cùng thiên thế đầu cối dung hợp đâu, bởi vì hiện tại hạt giống tiến hóa giả đều quá mức nhỏ yếu. Tinh thần lực không cường sẽ bị hôi hậu giết chết. Ta nguyên bản lựa chọn u giả tới làm chuyện này. Nhưng là hôi hậu hiện tại liền xuất thủ. Nàng đây là đang làm cuối cùng giấy xua ngươi cùng hôi hậu đến cùng là quan hệ như thế nào. Vì sao á có loại kéo bất loạn lý còn loạn cảm giác ha ha, bởi vì ta cùng với nàng hiện tại quan hệ tình cảnh là ta bên trong có ngươi, ngươi bên trong có ta. Nguyên bản ta hành lang đường là bản thân tạo ra nguyên dấu hiệu tới thay thế đối phương. Thế nhưng là hôi hậu thấy được u dạ, liền như là nàng nhìn thấy hy vọng. Chí năng kết quả tính toán không còn là nhất định thất bại, mà là có thành công tỷ lệ phần trăm. Một điểm tỷ lệ phần trăm tại chí năng ai xem ra đều là có thành công hy vọng. Bởi vậy hôi hậu nàng liều mạng ta thấy được ngươi, cũng như hôi hậu thấy được u dạ như thế, thấy được hy vọng. Ta quyết định đi một con đường khác. Ta hy vọng tại chúng ta phối hợp xuống, để ngươi trong thời gian ngắn cường đại lên. Cuối cùng khi dung hợp lúc, ta sẽ làm nhiễu hôi hậu, để ngươi dùng niệm lực tới diệt sát hôi hậu ý chí. Mà khi đó nếu như thành công, ngươi chính là một cái thần như thế tồn tại. Dưới mắt liền là trợ giúp ngươi mau chóng cường đại lên tốt. Ta đáp ứng ngươi. Chúng ta kết minh hồng hậu một phen phù hợp chúng diệu tử nhân cách chấp niệm. Cái kia chính là cường đại thời gian đón thêm gần một điểm. Chúng diệu tử. Kế hoạch thất bại. Vì giúp không thành công đưa lên đến Hoa Hạ Quốc. Lùi lại mà cầu việc khác, ta lựa chọn Thiên La Quốc. Đến lúc đó ta hội liên hệ Hoa Hạ Quốc Bạch Liên Nhi. Nàng là cao giai vi khuẩn gây bệnh. Đối vi giúp có cường đại hấp thu đặc năng. Người lây bệnh càng nhiều đối Bạch Liên Nhi cường đại liền càng có trợ giúp có lợi. Nhất là tiến hóa giả người lây bệnh. Có thể đoán trước, Bạch Liên Nhi hội tại hoạt động lần này bên trong sẽ trở thành một cái cường đại tiến hóa giả. Ngươi trợ giúp nàng để nàng tận khả năng hấp thụ nhiều người lây bệnh. Khi hoạt động kết thúc lúc, ngươi lại ăn luôn nàng đi giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 56 chương 1106 chú ngữ hình thành. Đây chỉ là bên trong một cách ta vì ngươi chuẩn bị thuốc bổ. Toàn cầu trên thế giới ta đều đang tiến hành tương tự kế hoạch. Bồi dưỡng cường đại tiến hóa giả. Đến cuối cùng bọn hắn đều chính là ngươi đồ ăn. Ú giả đã từng thả ra một chút cá nhân na. Trong này ẩm chứa cường đại tiến hóa năng lượng. Ngươi không ngại đối Bạch Liên Nhi làm ra như thế nguyên thủy chi hành vi tới. Làm như vậy có thể làm cho Bạch Liên Nhi càng thêm cường đại. Vậy để hoạt động lần này sinh tồn tỷ lệ lớn hơn một chút. Ta ngược lại thật ra rất tò mò đợi Bạch Liên Nhi trong cơ thể hội dung hợp ra như thế nào mới vi rút. Có thể suy ra, đó nhất định là cực kỳ biến thái siêu cấp vi rút đương nhiên. Ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi hai cái có thể hỗ sinh tình cảm. Bởi vì Bạch Liên Nhi tại lần này hoạt động kết thúc về sau, nàng chính là một cái phi thường cường đại tiến hóa giả. Ngươi muốn ăn rơi nàng, tốt nhất lúc trước có thể làm cho nàng buông lòng đề phòng. Thời gian về đến điểm bắt đầu. Một cỗ chạy tại đường xá trong xe nhỏ. Bên trong ngồi hai người. Chính là chúng diệu tử cùng Bạch Liên Nhi. Hai người này đều ngồi ở hàng sau vị trí. Cho tới bây giờ Bạch Liên Nhi nội tâm sớm đã bình phục. Đối với trước đó bên cạnh cái này nam nhân giết chết nàng cái kia hai cái bảo tiêu một chuyện. Nó lửa giận sớm đã biến mất không còn một mảnh. Thay vào đó thì là nội tâm ngầm sinh nghiêng đeo cùng rung động. Cùng e ngại từ khi trở thành tiến hóa giả đến nay đến gia nhập hồng hậu tiến hóa giả tổ chức lúc. Nàng gặp qua các loại tiến hóa giả. Cái gì loại hình tựa hồ đều có. Đương nhiên vậy có cường đại tiến hóa giả. Nhưng là cái này chút tiến hóa giả đều cho Bạch Liên Nhi một loại cảm giác. cái kia chính là điệu thấp cùng ẩn nhẫn. Nhưng ở tuyệt đối trong hoàn cảnh lại trở nên phi thường tự đại, tựa hồ tiến hóa giả thân phận hiển lộ ra. Liền có thể dây thiên dây địa như thế. Mà Diệp Dương Huyễn khác biệt. Cái này nam nhân thật là phi thường tàn nhẫn. Không nhìn hết thảy quy tắc. Cực kỳ quả quyết. Đồng thời ẩn ẩn cảm giác ra người này đối với giết chóc có loại điên cuồng tính truy cầu, cùng cái này nam nhân ở chung một chỗ nó cảm giác phi thường đặc thù. Nói như thế nào đây? Bạch Liên Nhi hiện tại cảm giác chính là e ngại cái này nam nhân, nhưng lại cực kỳ khẳng định có cái này nam nhân tại. Mình liền ở vào tuyệt đối an toàn trong hoàn cảnh. Mà e ngại có đôi khi cũng là đối cường giả một loại sùng bái. Bởi vậy Bạch Liên Nhi mình vậy nói không rõ ràng nàng đối cái này nam nhân cụ thể cảm giác. Tóm lại không có bất kỳ cái gì mặt trái tính cảm giác nữ nhân. Nội tâm vĩnh viễn đều là sùng bái cường giả. Đạt Văn Thuyết tiến hóa nói. Giống cái động vật gần sát bản năng hội tuyển chọn cường giả từ trình độ nào đó nói. Chúng diệu tử vừa thấy mặt vừa lên tới liền chinh phục Bạch Liên Nhi. Giờ phút này Bạch Liên Nhi nhìn thoáng qua nhắm mắt chúng diệu tử. Đối phương giống như ngủ thiếp đi, nhưng là ở tại trong mắt lại là hiện lên khó tả chi sắc. Ánh mắt kia khá phức tạp. Về sau thế đạo hội càng ngày càng loạn. Nếu như cùng hắn làm bạn nhưng mà coi như nghĩ tới đây lúc, Bạch Liên Nhi ánh mắt hơi đổi. Nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì. Có chút nghiêng đầu lần nữa nhìn về phía gần cửa sổ đi ngủ chúng diệu tử. Sau một khắc đôi mắt đẹp lập tức mở lớn. Bởi vì Bạch Liên Nhi thấy được tại chúng diệu tử trên mặt lại có một giọt nước mắt từ trong mắt chảy ra, chậm rãi chảy xuống. Đồng thời chúng diệu tử thần thái nhìn qua giống như cực kỳ đau lòng, cực kỳ thương xót. Làm sao có thể như thế hắn? Đến cùng mơ tới cái gì thương tâm gần chết sự tình? Vậy mà hội không tự giác nước mắt chảy xuống tới cái này cường đại khủng bố như vậy nam tử. Nội tâm vậy mà vậy có mềm mại chỗ. Bạch Liên Nhi kinh ngạc nhìn đối phương. Trong đầu nghĩ đến kể trên nội dung. Lại nghĩ đến muốn hay không làm điểm cái gì. Chỉ là nội tâm bản năng lại là nói cho nàng. Tốt nhất khắc vọng động quả nhiên. Giờ khắc này chúng diệu tử đột nhiên mở mắt. Bên cạnh Bạch Liên Nhi thấy được trong mắt đối phương điên cuồng căm hận vô tận điên cuồng. Đại biểu cho vô tận giết chóc. Bạch Liên Nhi thấy được đối phương loại biến hóa này vậy đồng thời cảm nhận được từ loại biến hóa này mà gây nên cảm giác áp bách. Loại này giống như thực chất khí chàng đột nhiên giáng lâm để Bạch Liên Nhi càng không dám loạn động mảy may. Không dám thở mạnh. Chỉ gặp chúng diệu tử ngồi thẳng thân thể. Vậy không có động thủ đi lau sạch nước mắt. Mà là cúi đầu tựa hồ muốn thanh mình giấu ở chỗ ngồi ở giữa trong bóng tối. Trong lúc nhất thời trong xe gần như tĩnh mịch so trước đó còn muốn yên tĩnh. Ít khi chỉ gặp chúng diệu tử siết chặt nắm đấm, xương cốt bởi vậy rung động có thể nghĩ lực đạo chi đại. Ngươi sao thế nào? Bạch Liên Nhi cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện. Lúc này cúi đầu chúng diệu tử thanh âm so trước đó còn muốn khàn khàn. Ta mơ tới phủ mẫu chết nói tới chỗ này. Chúng diệu tử ngẩng đầu lên. Trong mắt hoàn toàn đỏ đậm. Còn có cái kia chút cừu nhân ngươi thù lớn chưa trả. Hiện tại chúng diệu tử lồng ngực phập phồng. Biểu hiện ra nội tâm cảm xúc kịch liệt. Không sai. Ta muốn giết bọn họ, ta muốn chu bọn hắn cừu tộc. Câu nói này nói đúng như vậy khắc khổ khắc sâu trong lòng. Bọn họ là ai? Hoa Hạ Phương gia Hoa Mạn công hội. Sở Thanh hối đoái nguyên khí giá trị tử kim lô đoạt tới tay về sau. Liền đổi 30 triệu kim tệ đi vào. Sinh ra 10 triệu nguyên khí giá trị toàn bộ để đế cơ hấp thu. Có thể nhìn thấy đế cơ hấp thu nguyên khí giá trị đồng thời vậy tại kích hoạt trong cơ thể thu hoạch đến cái kia đặc thù thần thánh vật phẩm. Sau đó đế cơ tiến hóa. Trước đó là mắt cấp 9 tinh. Mà bây giờ biến thành mắt cấp 10 tinh. Sở U nhìn một chút đế cơ về sau tiến hóa trước đưa. Biết hoàn toàn có thể dùng khí vận giá trị tới đột phá đế cơ nội bộ phong ấm. Loại này phong ấm chính là cấm nguyên phong ấm. Nguyên thạch mặc dù để đế cơ sống thật lâu. Nhưng làm đại giá tại cái này bên trong dòng sông thời gian lại là phong ấm cảnh giới thần tàng cùng ký ức linh hồn. Bất quá bây giờ cũng không phải là làm loại sự tình này thời điểm. hiện tại liền là tiêu diệt muốn xâm lấn trung lập hải đảo đám hải tặc. Xa bên cạnh chân trời mây đen áp đỉnh. Đây không phải hiện tượng tự nhiên, mà là hải tặc các pháp sư thi triển một loại chiến thuật pháp thuật. Làm nhân vật phản diện liền muốn làm nhân vật phản diện giác ngộ cùng hành vi, đám hải tặc cách làm rất tốt trình bày điểm này. Lạc Nhi bắt đầu chưa đã bắt đầu. Lâm Lạc Nhi trả lời. Chỉ gặp Sở U nghiêng đầu đối Ma Nô Nhi nói ra, để cái kia mây mù tiêu tán. Sau đó chỉ thấy Ma Nô Nhi thân trong nháy mắt sáng lên. Một đạo lục sắc ba động lấy chớp mắt tốc độ trùng kích chân trời trong mây. Sau đó Lâm Lạc Nhi cùng Bảo Nhi liền thấy đen nhịt mây mù không có. Lộ ra xuống mặt thuyền hải tặc bầy. Chợt nhìn thuyền hải tặc nhóm một chút khí thế đều không có. Lần này đổi mới Lâm Lạc Nhi cùng Bảo Nhi đối Sở thực lực nhận biết. Thấy được cái gì là thiên thế đỉnh cấp hàng ngũ chiến đấu để những thuyền kia chỉ hết thảy biến mất. Câu này nói vừa xong Ma Nô Nhi liền biến mất. Đồng thời một bên San Gia Kia cũng đã biến mất. Mắc cấp 10 tinh đế cơ đồng dạng biến mất. Trong khoảnh khắc bên kia liền bạo phát chiến đấu. Hoa Mạn công hội nhờ người ngoài tới làm công hội sơ. Cấp thần thánh nhiệm vụ là có thể. Chỉ cần tiêu diệt xâm nhập tới thuyền hải tặc liền có thể coi xong thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ quá trình không trọng yếu. Chỉ thấy kết quả. Làm xong về sau. Có thể thu được ban thưởng gì Lâm Lạc Nhi đáp. Cửu giai cấm võ pháp trận đạo tràng liền là cùng Hoa Hạ Trung ương thành loại kia cấm võ là một cái cấp bậc, nói như vậy đây là sáng lập khu vực an toàn. Rất tốt. Thu được về sau liền có thể mở ra tam đại khu truyền tống trận. Sở A nói tới tam đại khu truyền tống trận theo thứ tự là kết nối Hoa Hạ đại trong vùng thành truyền tống trận. Một cách là kết nối Mô Gơn đại khu xã ngoại truyền tống tế đàn. Một cách khác là kết nối Uzo ba đại khu xã ngoại truyền tống tế đàn. Ân. Lâm Lạc Nhi trọng trọng gật đầu. Sau đó Sở U liền thanh ngoại trừ 5.000 khỏa thức tỉnh sáng tạo thuộc tính long tinh thạch lưu tại tự thân bên ngoài. Ngoài ra còn có một bộ điểm long tinh thạch toàn bộ cho Lâm Lạc Nhi. Đến lúc đó thanh những vật này treo ở nơi giao dịch bên trong. Cuối cùng Sở U thanh 40 cái thần thánh điểm kinh nghiệm cái dương toàn bộ cho Lâm Lạc Nhi. Cái này chúc ngươi cùng Bảo Nhi cầm lấy đi điểm A. Giấy trắng chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 56 chương 1107 trung cực tả cơ bên ngoài thế giới hiện thực đã thiên minh. Phòng xe đã xuyên qua hơn phân nửa cái Hoa Hạ quốc. Đã đến phương Nam. Nhiệt độ không khí cũng theo đó lên cao. Làm đỉnh cấp trí năng phòng xe. Trong đó bộ nhiệt độ vậy tại làm tự động điều. Tóm lại sẽ không để cho người bên trong cảm giác đến bất kỳ nhiệt độ bên trên khó chịu. Chu Chỉ Quân từ giường nằm bên trên mở mắt. Lần đầu tiên nàng liền thấy đối diện đạm thai tính Ninh. Đối phương vẫn là mang theo mũ trò chơi. Phần cổ chịu được sao Chu Chỉ Quân cô lỗ một câu liền rời giường, nàng muốn nấu cơm. Tại Chu Chỉ Quân rời đi không lâu. Đối diện đạm thai tính Ninh liền động. Nàng hái hạ đầu nón trụ. Lộ ra cao nhan chỉ lạnh lạnh khuôn mặt. Hơn hết cẩn thận quan sát liền hồi phát hiện. Thần thái còn có một phần vẻ mệt mỏi. Mũ trò chơi lại thế nào tốt, nó giấc ngủ hình thức là không đuổi kịp cabin trò chơi. Nếu có một phần kỹ càng tiến hóa giả ghi chép tư liệu lời nói. Liền hồi phát hiện. Đại bộ phận điểm tiến hóa giả đều là sử dụng cabin trò chơi trở thành tiến hóa giả. Mũ trò chơi khiến người thức tỉnh thật rất rất ít. Nói cách khác, đại bộ phận điểm tiến hóa giả nó bối cảnh đều là có tiền gia đình. Loại tin tình báo này đã bị các đại quốc các tinh anh suy đoán đi ra. Bởi vậy bọn hắn thành viên sử dụng trò chơi thiết bị hết thảy đều là cabin trò chơi đạm thai tính Ninh ngồi lên. Con mắt nhìn chằm chằm mặt quần đen hai chân. Vẻ mệt mỏi biến mất. Sau đó chỉ thấy nàng cái kia gầy yếu chân xuất hiện rất nhỏ rung động. Nhìn thấy loại hiện tượng này. Đạm thai tính Ninh nở một nụ cười. Nàng cười lên thật rất xinh đẹp. Giống như bên ngoài đã bị tức ấm hóa tan mưa đá cùng tuyết. Phi phi. Lô lô. Các ngươi đều là dùng mũ trò chơi. Cả ngày thêm một cái cả đêm đối với người thân thể là có thương tổn. Lô đi. về sau sự tình về sau lại nói. À, tốt, ta đều nhanh chóng quen thuộc, ta thông báo một chút. Tiểu tứ, Lô Lạc Nhi, Lô có thể hay không lại ở một lúc? Lâm Lạc Nhi làm nũng. Ta nói không được thì không được, chống lại ta đánh cái mông ngươi à. Hừ, Bảo Nhi, ngươi vậy Lô, không nên nhìn ta như vậy. Nghe lời còn có ai? Diệu Cửu Nhi nàng không cần Lô. Xem như xong công hội thần thánh nhiệm vụ về sau, Sở U liền đuổi dưới người Tuyến. Bởi vì hắn cũng là khi nhìn đến Bảo Nhi đánh cái hà hơi lúc, đột nhiên não hải linh quang lói lên nhớ tới chuyện này tới ý thức được trừ mình ra, những người khác đều là sử dụng mũ trò chơi. Mà Triệu Phi Phi từ khi tiếp nhận thứ hai tài khoản, lấy thứ hai tài khoản làm chủ hào lúc, Triệu Phi Phi thường xuyên làm như vậy. Thứ nhất tài khoản thì là Triệu Phi Yến. Cái số này Triệu Phi Phi ngẫu hội truy cập. Giờ phút này hoa mạn công hội bên trong cũng chỉ có Sở U một cái người chơi. Người ngược lại là có ba cái: Đế Cơ, Ma Nộ Nhi, San Sa Kỳ ạ. Đế Cơ ngồi xuống, Đế Cơ nghe lời trực tiếp ngồi xuống. Ngồi ở trên bờ cát, sóng biển lúc này đã dịu dàng ngoan ngoãn bắt đầu. Tùm bọt nước có chút tác động đến trên người Đế Cơ. Cái kia to lớn thánh khiết cánh chim nhấc cao lên cũng không cố ý biết động lên. Phần dưới mũi nhọn vết cắt lấy mặt nước. Đế Cơ cánh chim cùng San Gia Kia cánh chim là khác biệt. Nói như thế nào đây? Cả hai cánh chim mặc dù đều là năng lượng thể, nhưng cái sau càng thuần túy, cái trước càng tiếp cận nhục thể. Hiện tại Sở đối Đế Cơ một chỉ, trong thân thể bàng đại khí vận giá trị bị điều động, cũng lấy đầu ngón tay rót vào Đế Cơ trong thân thể, lấy phá giải đối phương trong cơ thể cấm nguyên phong ấm. Nhìn xem khí vận giá trị còn thừa không nhiều, liền thanh tiên trì khí lấy ra ngoài, rót vào 2.000 vạn kim tệ. Trên thân vừa vặn còn có 800 triệu. Sau đó dẫn đạo tiên trì khí bên trong khí vận giá trị tiếp tục rót vào Đế Cơ trong cơ thể. Rất nhanh đang tiêu hao 5 triệu khí vận giá trị về sau, thứ hai đếm ngược đạo cấm nguyên phong ấm bị giải khai, cũng chính là Đế Cơ lần nữa tiến hóa, đạt đến mắt cấp 11 tinh đại viên mãn, đến gần vô hạn 12 tinh. Chú ý, đây là vũ hóa thần tộc 11 tinh đại viên mãn, đồng cấp ở trong nhưng so với nhân tộc cường đại hơn nhiều. Đế Cơ hiện tại thực lực chân chính thậm chí có thể vượt đại cảnh giới chém giết 12 tinh sơ kỳ nhân tộc. Hiện tại Sở U nhìn thấy Đế Cơ trong cơ thể cái cuối cùng cấm nguyên phong ấm, tại nhìn kỹ về sau, nội tâm ầm ầm nhảy một cái. Bởi vì cái cuối cùng cấm nguyên phong ấm là cường đại nhất. Đồng thời nếu như có thể giải khai cái cuối cùng cấm nguyên phong ấm, như vậy Đế Cơ thực lực đem khôi phục nàng thời đại đó thời đỉnh cao. Nói cách khác, Đế Cơ chính là một cái chân chính đế cấp chiến lực tồn tại. Cái cuối cùng cấm nguyên phong ấm không riêng cần bàng đại khí vận giá trị hơn nữa, đồng thời còn nhất định phải thu hoạch được một kiện vật phẩm. Cái kia chính là nàng bản mệnh vũ khí. Mà nàng bản mệnh vũ khí ngay tại vũ hóa thần tộc, cho nên địa, nơi đó chính phàm là mệnh cấm khu. Sinh mệnh cấm khu cũng là cánh cửa số mệnh chìa khóa chỗ chi địa. Ma Nô Nhi bản mệnh vũ khí vậy tại sinh mệnh cấm khu. Hơn hết cả hai bản mệnh vũ khí đều không tại cùng một cái cấm khu bên trong. Hiện tại liền là chờ. Chờ 13 cái đại viên mãn nữ đạo sĩ Thanh Long tinh thạch đều bán ra về sau, liền đi xem một chút cái gọi là cuối cùng huyễn giới. Chuyện này coi là thật có chút phiền gì. Dựa theo Tiểu Kiều Hồng Hậu nói, cuối cùng huyễn giới là thiên thế nguyên dấu hiệu chỗ tại địa phương. Nhưng bây giờ Hôi Hậu lại là thông qua thiết trí cho phép đạt tới điều kiện người chơi tiến vào cuối cùng huyễn giới. Trong này đến cùng ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết sự tình đâu? Chủ não chẳng lẽ liền không sợ người khác cầm tới nguyên dấu hiệu sao? Nghĩ tới đây, Sở U đứng lên. Tiên chỉ khí cũng đã biến mất, Đế Cơ trên thân tiến hóa quang hoa cũng đã biến mất, thể hiện ra càng thêm cường đại Đế Cơ. Cuối cùng Đế Cơ tiến nhập sủng vật không gian, San Gia Kia tiến nhập thần khí, Ma Nô Nhi tiến nhập trí bảo, Sở U sử dụng về thành kỹ năng biến mất. Đi tới tiên công hội, lại sử dụng dây lát thiểm thần thông đi tới rơi vào biệt thự. ở chỗ này gặp được hai người, một cách là Thôi Noãn Quân, một cách khác là tiền triều công chúa Minh Nhi. Rơi vào biệt thự chỗ trôi nổi thạch có thể nói là tiên công hội thủ vệ nhất nghiêm địa phương. Nơi này có đại lượng cao giai binh chủng đóng giữ, với lại hoàn toàn do Thôi Noãn Quân chỉ huy. Trên bầu trời, Sở U nhìn thấy biệt thự trên bình đài có rất nhiều đấu chiến tà cơ. Thôi Noãn Quân ngồi dưới đất chính đang thi triển pháp thuật gì. Hai cái đấu chiến tà cơ vậy mà dung hợp bắt đầu. Thôi Noãn Quân bên cạnh đứng tại tiểu công chúa Minh Nhi, một bên khác vậy mà đứng đấy Mây Phu cùng hai cái cao giai nữ vu. Các nàng đang làm gì tại quan sát khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn dưới. Sở U nhìn thấy đấu chiến tà cơ đang tại giảm bớt. Mỗi cái đấu chiến tà cơ trên thân đều có một cái kỳ quái phù văn. Các nàng đang tại dung hợp. Từng cái dung hợp. Làm mẫu thể cái kia đấu chiến tà cơ thì là không ngừng cùng tới đấu chiến tà cơ tiến hành dung hợp. Có thể nhìn thấy đối phương tin tức phát sinh cải biến. Trở thành level 190 mười tinh. Nàng danh tự thì là đấu chiến tà cơ vương mẫu. Cái này đấu chiến tà cơ vương mẫu tại Thôi Noãn Quân thao tác hạ không ngừng cùng tới đấu chiến tà cơ dung hợp. Toàn bộ quá trình không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cái kia chút bị lựa chọn thành tế phẩm đấu chiến tà cơ giống như nhận mệnh như thế. Cam nguyện tiến hành lấy hy sinh tính mạng tới làm cho đối phương càng thêm cường đại để cùng một cao giai binh chủng tới tiến hành vô hạn dung hợp. Loại này tà thuật quả thật là đáng sợ. Lúc này tiểu công chúa Minh Nhi sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chính là Sở U. Hắn rơi xuống. Chỉ là quá trình lặng yên không một tiếng động không người có thể phát giác. Tức liền cho tới bây giờ. Người chung quanh đều không có phát giác được đột nhiên thêm ra một người tới. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Sở U nhìn xem đấu chiến tà cơ vương mẫu mở miệng nói chuyện. Khi thanh âm vừa xuất hiện. Phía trước tiểu công chúa Minh Nhi rõ ràng bị dọa một đầu. Chợt quay lại nhìn qua trên thân cao lớn thon dài nam tử. Nam tử này. Chính là giết cả nhà của nàng. Diệt nàng vương triều. Chiếm nàng danh hào. Để nàng mất đi hết thảy trung cực đại địch giấy trắng. Chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 56 chương 1108 bồi dưỡng cùng vật thí nghiệm tình cảm. Minh Nhi ánh mắt rất nhanh từ giật mình trẻ chi sắc lấy lại tinh thần. Bởi vì Sở đối nàng có chút một cười. Dáng tươi cười giống như là tiếng sấm như thế thanh nàng đánh thức. Trong mắt có bối rối cùng e ngại. Nàng vội vàng cúi đầu về chính bản thân tử. Cũng không nói gì. Đấu chiến tà cơ chính là vô danh chi cấm kỵ giống loài. Lần trước đại chiến thời điểm thần liền phát hiện đấu chiến tà cơ tổ hợp trận pháp càng có thể quán triệt một chút. Mây phu cường đại vu thuật khiến cho đấu chiến tà cơ ủng có vô hạn dung hợp cơ sở. Thần thể chất thần lực lại vừa vặn làm đến điểm này. Nói xong Thôi Noãn Quân nâng lên khuôn mặt tươi cười nhìn xem Sở U, chủ nhân, ngươi đã đến. Mây phu cùng sau lưng hai cái cao đẳng nữ vu đối Sở U khom người thăm hỏi. Hết thảy xem ra coi như đột nhiên xuất hiện cũng không có đối với các nàng tạo thành cái gì quấy nhiễu. Ân, lúc này lại một tên đấu chiến tà cơ đi tới. Cùng phát ra màu nâu khí tức quang mang thể tiến hành dung hợp. Mà còn thừa đấu chiến tà cơ số lượng còn có rất nhiều. Nghĩ đến Thôi Noãn Quân tại cấm kỵ tu đạo viện chiêu mộ không ít đấu chiến tà cơ. Rất sớm trước kia Sở U liền không có chiêu mộ đấu chiến tà cơ. Bởi vậy mỗi cái ngày thứ hai quá hạn. Cái kia binh chủng tổ liền hội sinh ra đại mười mấy cái đấu chiến tà cơ danh ngạch. Dần ra tích lũy to lớn số lượng. Như thế dung hợp xuống dưới, nàng cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì đối hạt sắc quang mang thể nói ra. Ta cũng không biết bởi vì tồn tại vô hạn khả năng. Thôi Noãn Quân trên đầu có chút mồ hôi dịn, xem ra làm loại sự tình này cũng là có đại giới. Mắt sáng lên. Đưa tay đối Thôi Noãn Quân rót vào 200.000 khí vận giá trị. Ngay sau đó lại đối Thôi Noãn Quân rót vào tự thân đại viên mãn tu vi năng lượng. Cơ hồ trong chớp mắt Thôi Noãn Quân liền khôi phục thành đầy trạng thái. Mà tự thân tiêu hao 2 triệu đại viên mãn. Cảm ơn chủ nhân. Thôi Noãn Quân con mắt sáng tỏ trên mặt mỉm cười nhưng vẫn mồ hôi. Khách khí với ta cái gì, ngươi làm như vậy còn không phải là vì chúng ta, ta cực kỳ cảm tạ ngươi tiểu quân. Thôi Noãn Quân tựa hồ không có ý tứ, thấp mắt đến, chỉ cần có thể vì chủ nhân chia sẻ tốt tiểu quân, ta ghi ở trong lòng, ngươi không cần mệt muốn chết rồi. Sở U nhìn đối phương con mắt chân thành nói ra, sau đó nhìn về phía trước mặt tiền triều tiểu công chúa, ta hiện tại muốn dẫn nàng đi một chỗ, về sau ngươi sẽ biết. Nói xong chớp một chút, thấy Thôi Noãn Quân không rõ ràng cho lắm. Chỉ gặp Sở U vươn tay đặt ở Minh Nhi yếu đuối trên bờ vai, sau một khắc hai người biến mất. Xuất hiện địa phương chính là Âm Thiên Cung trên bình đài. Ngẩng đầu lên nhìn ta. Minh Nhi lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên. Nhìn về phía đối phương. Mà đối phương con mắt sáng ngời hữu thần nhìn chăm chú lên chính nàng. Cái này lập tức nội tâm hoảng hốt. Lại cúi đầu xuống. Nhưng tại lúc này, một cái tay chống đỡ Minh Nhi cái cằm, ngăn trở nàng cúi đầu xuống động tác. Vô ý thức, Minh Nhi vừa nhìn về phía Sở U, đồng thời trán bị đối phương bàn tay lớn nâng lên có chút nâng lên. Minh Nhi toàn bộ tiểu thân thể nhìn đều căng thẳng, không dám loạn động. Cho dù Sở U vô dụng năng lượng khống chế nàng, hai người một đại nhất tiểu liền bảo trì loại trạng thái này tư thế. Sở U trên mặt có chút nụ cười nhàn nhạt. Ta cảm giác nói cho ta biết. Ngươi không hận ta. Ta cảm giác đúng không? Sở U có loại cảm giác. Minh Nhi căn bản không có có cầu thị mình. Loại cảm giác này tồn tại là bởi vì đối phương nhìn từ mục đích ánh sáng trong ánh mắt căn bản không có có cầu hận. Ta không biết. Minh Nhi thanh âm rất nhỏ nhưng là cực kỳ dễ nghe, ánh mắt có vẻ hơi bối rối. Cái kia chính là đúng. Có thể nói cho ta biết đây là tại sao không? Sở U không có thả tay xuống. Vẫn như cũ bảo trì động tác này. Đồng thời khẳng định nói ra, bởi vì phi thường tin tưởng mình cảm giác liền là niệm lực. Cũng không muốn vận dụng niệm lực tới tra nhìn đối phương ký ức. Bởi vì đối phương nhưng là cái thứ nhất vật thí nghiệm. Giá trị to lớn. Dung không được sai lầm. Minh Nhi thật không dám nhìn thẳng cái này nam nhân. Đôi mắt sáng có chút chuyển động nhìn xem một bên. Bởi vì không có tình cảm. Không có một chút khoái hoạt, chỉ còn lại có bị chán ghét cùng thống khổ. Từ ngươi ký sự lên nên nghĩ tới. Cái thế giới này bản chất đến cùng là cái gì? Đúng không? Sở U trên mặt lộ ra tự tin. Bản chất nói đúng là. Ngươi hoài nghi tới ngươi sở sinh sống thế giới sao? Ngươi cho rằng. Cái thế giới này đến cùng là chân thật. Vẫn là hư giả. Vấn đề này tựa hồ xúc động Minh Nhi nội tâm. Nàng đôi mắt sáng nhìn nhau nam tử. Ngay sau đó trong mắt lóe lên minh ngộ. Khi phần này minh ngộ xuất hiện lúc, Sở An nụ cười trên mặt càng tăng lên, bởi vì hắn biết đáp án. Mà tại lúc này, nâng đối hàm vung bàn tay lớn buông xuống. Là bởi vì nhìn thấy chúng ta người chơi xuất hiện, ngươi mới khẳng định cái thế giới này nhưng thật ra là hư giả. Nghe được nam tử câu nói này, Minh Nhi trên mặt lộ ra bi thương và cô yêu. Vì sao á ta hồi ý thức được loại vấn đề này? Đồng thời nói tới chỗ này Minh Nhi có chút lắc đầu, cũng lại không thể tự kềm chế. Đối cho các ngươi loại người này tới nói, mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ loại chuyện này. Ta tại tiểu quân trên thân liền thấy điểm này. Muốn nhìn các ngươi một chút cái thế giới này đến cùng có bao nhiêu giả sao? Ngươi gặp qua người chơi khác sao? Gặp qua một chút. Biết bọn hắn được xưng là tu đạo tử. Cái thế giới này có bao nhiêu giả ta không biết. Muốn đi nhìn sao? Minh Nhi ánh mắt lại một lần đối mặt Sở U, mà lần này đối mặt thời gian tương đối dài. Chỉ gặp lúc này Minh Nhi ánh mắt dần dần hình thành vẻ kiên định, đáp án miêu tả sinh động, muốn đi nhìn. Vậy thì tốt, chúng ta ký linh hồn khế ước, ta dẫn ngươi đi xem. Nói xong Sở U tay liền đặt ở Minh Nhi trên bờ vai. Sau đó, Sở anh hùng nơ bê cơ thêm một người, chính là trước mắt tiểu công chúa, Minh Nhi. Nàng không có tên đầy đủ. Tiểu công chúa không có có trưởng thành, không có lấy chính thức danh tự. Trong cung bình thường đều gọi hô nàng Minh Nhi công chúa. Hoặc là thất công chúa. Trong mắt ta, ngươi toàn bộ năng lực cá nhân đều bị cụ thể chỉ số hóa, đây là bước đầu tiên. Chỉ gặp Sở U từ trong túi đeo lưng lấy ra một kiện không đẳng cấp nữ tính thời trang. vật này đến cùng là từ đâu được đến. Cái này Sở U chính mình cũng không biết. Có lẽ là quyết chết hút tô chi chiến. Có lẽ là cùng Đông Doanh Sư Đoàn công hội chi chiến. Lại hoặc là cách nào tiểu tỷ tỷ đánh chết bốt thu được đối phương không gian chứ vật các loại. Không giống với thời đại này phục sức tặng cho ngươi mặc vào. Minh Nhi hơi cúi đầu tiếp nhận nữ tính thời trang. Khuôn mặt nhỏ có chút đỏ. Bởi vì nàng đổi thời trang nhất định phải cởi quần áo. Trong mắt ta, ngươi chính là một vài theo, không cần thiết xấu hổ, cởi mặc vào đi. A Minh Nhi nhẹ giọng đáp lại về sau. Vận dụng tay nhỏ bắt đầu giải chính nàng y phục. Đó là một kiện rất xinh đẹp cung đình chứa. Khi cởi cung đình chứa lúc, lộ ra đối phương cái kia hút tinh bắt mắt đỏ cái yếm thật là thật đáng yêu đâu. Sở U trong mắt có ca ngợi chi sắc. Duy nhất không được hoàn mỹ liền là đối phương bên trong còn mặc một bộ tiểu quần dài. Mà lúc này Minh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn thật cực kỳ phi hồng. Loại này sắc thái thật làm cho người nhìn không được thanh đối phương ôm vào trong ngực. Chỉ chút lát sau, Minh Nhi liền mặc vào Sở U đưa cho nàng thời trang. Đó là một kiện hiện đại hóa nữ tính thời trang. Quần jean phối thương cảm thêm dày cứng. Nhìn rất đẹp a, đây là bước thứ hai, đi thôi. Nói xong dắt Minh Nhi tay biến mất tại nơi này. Sau đó hai người xuất hiện tại Hoa Hạ Trung ương thành, mà lúc này Sở U vậy cải biến trang. Phục, một đại nhất tiểu xuất hiện ở ngươi chơi trong đám. Ngươi nhìn thấy người, tất cả đều là người chơi, bọn hắn cùng ta như thế, toàn bộ đến từ thế giới chân thật. Như thế nào thế giới chân thật chính là chúng ta đảm nhiệm người nào tới nơi này. Đều có được bất tử chi thân giấy trắng. Chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 56 chương 1109 ta khát vọng trở thành chân thực người. Ngươi cẩn thận nghe hắn nhóm phương thức nói chuyện. Nhìn giữa bọn hắn giao dịch. Du tẩu ở ngươi chơi đám người bên trong, Sở truyền âm cho đối phương cũng không có mở miệng nói chuyện. Minh Nhi thì là hơi trợn to đôi mắt sáng nhìn xem để mà hiếu kỳ ánh mắt dò xét nhìn thấy hết thảy. Đây là nàng lần đầu tiên tới Hoa Hạ Trung ương thành. Tại Yến quốc trong hoàng cung. Ngoại trừ gặp qua Thanh Đăng Ngưng cùng với khác người chơi quý tộc bên ngoài. Liền không còn có gặp qua bất luận cái gì người chơi. Với lại thấy người chơi đều là lấy lén lút phương thức nhìn thấy. Đương nhiên, Minh Nhi cùng tuyệt đại đa số chính thống công chúa như thế, từ chưa từng sinh ra hoàng cung. Ngươi cẩn thận quan sát. Nói tới chỗ này, hai người quẹo vào một cách đường đi, cách này đường đi chính là phồn thịnh đường phố. Lui tới người chơi mặc dù có người ném lấy hiếu kỳ ánh mắt dò xét hai người. Nhưng không cách nào nhìn thấy hai người cụ thể tin tức. Liền hơn. B. Ránh đều không nhìn thấy. Không cách nào khóa chặt tựa như Bảo Nhi nhìn hôi hậu như thế. Đồng thời Sở thần thái xem xét liền là người chơi. Cũng không phải cái gì nơ. B. Cơ. Cho nên vậy cũng không đến tiến lên hỏi thăm. Hoa Hạ Trung ương thành có thể nói là đường đường chính chính ngọa hổ tàng long chi địa. Cái gì mới là cổ quái sự tình đều có. Cái gì người chơi đều có, đương nhiên người chơi đảo qua người chơi bầy vậy không có khả năng từng cách đều hội khóa chặt. Ở Trung ương thành đại đa số người chơi liền như là dạo phố như thế. Chỉ có đối cảm thấy hứng thú người chơi. Cùng phong cách người chơi ném lấy khóa chặt ánh mắt Sở U cùng Minh Nhi hai người trang phục tại hiện giai đoạn đã không kéo phong. Sở U cũng là nhạc thanh nhàn. Hai người tới Sơn Hải nơi giao dịch. Nhìn thấy chưa? Một chút người nói một mình nói xong cái gì. Kỳ thật đều đang cùng đồng bạn cử ly xa giao lưu tin tức. Bọn hắn trao đổi tình báo. Nghiên cứu thảo luận đi nơi nào mạo hiểm. Đối cho các ngươi dân bản địa tới nói. Đó là cửu tử nhất sinh địa phương. Nhưng đối chúng ta mà nói. Đó bất quá là kích thích chơi vui địa phương. Minh Nhi hơi có chỗ hiểu nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đi, chúng ta đi vào. Tiến nhập nơi giao dịch. Sở U lựa chọn nơi giao dịch. Bên trong thương phẩm không có trước đó như thế phồn mắt. Hoa Hạ bảy đại quốc giao dịch phẩm không có. Bên trong tuyệt đại đa số đều là tiên công hội người chơi treo lên thương phẩm. Cùng rất ít một bộ điểm Đông Doanh người chơi treo lên thương phẩm. Công hội nơi giao dịch đã mất đi Hoa Hạ bảy đại quốc thị trường giao dịch. Nhưng cùng lúc khai thông Đông Doanh đại khu thị trường giao dịch. Chỉ là hiện tại tuyệt đại đa số Đông Doanh người chơi còn không có tìm được Đông Doanh Trung ương thành tiên công hội nơi giao dịch. Bởi vậy Đông Doanh bên kia cũng không dùng ra hiện đại quy mô treo thương phẩm hiện tượng. Kỳ thật rất nhiều Đông Doanh người chơi đều lòng nóng như lửa đốt. Nhất là đám kia thương nhân phòng làm việc. Thông qua Hoa Hạ Trung ương thành bên này truyền đến tình báo. Biết tiên công hội đã khai thông Đông Doanh Trung ương thành công hội nơi giao dịch. Đã thông Hoa Hạ đến Đông Doanh hai đại khu thị trường giao dịch. Nhưng là làm sao liền là tìm không thấy tiên công hội nơi giao dịch địa phương. Ai biết Diệu Cửu Nhi lúc trước thanh nơi giao dịch mở ở nơi nào. Cho nên chứ bị đại lượng nguyên vật liệu, lại là tìm không thấy lối ra địa phương, thật là sốt ruột. Cái này cũng phản ứng Hoa Hạ phương diện thương nhân cùng phòng làm việc. Bọn hắn đã thanh Đông Doanh phương diện nhu cầu nguyên vật liệu. Đại quy mô treo ở tiên công hội Sơn Hải nơi giao dịch. Nhưng mà Đông Doanh bên kia người chơi lại là tìm không thấy có thể mua sắm địa phương. Tóm lại nha. Sơn Hải nơi giao dịch mặc dù đã mất đi Hoa Hạ bảy đại quốc thị trường giao dịch. Đối với Hoa Hạ người chơi mà nói. Sơn Hải nơi giao dịch vẹn vẹn chỉ là một tòa Hoa Hạ trung ương thành giới hạn tòa thành này nơi giao dịch. Nhưng là lại bởi vì tồn tại cùng Đông Doanh đại khu giao dịch kết nối thông đạo. Cho nên Sơn Hải nơi giao dịch vẫn như cũ là nóng nảy người đến người đi nối liền không dứt tạo thành kể trên nguyên nhân. Hay là bởi vì tiên công hội không có làm tốt thu Đông Doanh người chơi chuẩn bị. Trong này yếu tố mấu chốt thì là tiên công hội tầng quản lý nhân viên quá ít. Triệu Phi Phi bận không qua nổi. Đến bây giờ còn không có tuyên bố Đông Doanh Trung ương thành công hội nơi giao dịch tọa độ. Cùng thu người cụ thể hạng mục công việc. Mà sở u có thể dùng người. Thật không nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói sở u trước mắt đoàn đội căn bản không phải một cái chuyên nghiệp thương nghiệp đoàn đội. Thật cực kỳ tán. Ngoại trừ có được đỉnh tiêm chiến đấu đoàn đội bên ngoài. Cái khác cái gì đội ngũ quản lý thương nghiệp đoàn đội vận doanh đoàn đội các loại. Đều không có. Hoàn toàn bằng vào cường thế thực lực cưỡng ép cưỡng chế lột trở thành trước mắt cuộc diện. Đương nhiên. Trong này cùng sở u không có nghiêm túc đi làm loại sự tình này có quan hệ trực tiếp. Cứng rắn muốn truy cứu trách nhiệm lời nói. Sở u khó từ tội lỗi. Nhìn xem sở u đối mấy người chỗ an bài hạng mục công việc liền có thể nhìn ra. Vô luận là Triệu Phi Phi vẫn là Lâm Lạc Nhi. Thậm chí cấp tiếp theo Diệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tính Ninh. Bốn người này cơ hồ đều muốn làm đến một mình gánh vác một phương. Ứng đối đại sự nghiệp năng lực tốt a. Sở u không nhìn năng lực. Mù mấy a làm lấy là được rồi chính yếu nhất. Vẫn là sở u không có một viên tranh bá tâm. Trước mắt hắn nhìn thấy đại thế. Cùng tuyệt đại đa số người chơi nhìn thấy đại thế căn bản vốn không cùng. Cái này mới là mấu chốt. Đương nhiên, cũng có thể nhìn thấy nếu như đi phát triển con đường, liền muốn đối mặt các loại tầng tầng lớp lớp phiền phức cùng các loại thế lực đối địch thẩm thấu. Làm không tốt hậu cung đều sẽ bị người ly gián mà nội bộ mâu thuẫn. Cổ đại tuyệt đại đa số hoàng đế, tại đăng cơ mấy năm gần đây đều có một viên chăm lo quản lý trị quốc tâm. Nhưng dần dà có hoàng đế biến thành hôn quân, có biến thành càng là mấy chục năm không vào triều. Có trầm mê rượu ao thịt trong rừng. Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Thì là đương triều đám đại thần cùng hoàng đế ở giữa không cách nào đạt thành lẫn nhau thỏa hiệp. Hoàng đế cũng là người. Vì hắn bày mưu tính kế lại có mấy người. Mấy người kia lại có thể địch nổi phân loạn phức tạp đại thần thế lực hoàng thân quốc thích thế lực thậm chí còn có thể quấy rầy hoàng đế hậu cung. Hậu cung lại đối hoàng đế thực hiện ảnh hưởng. Hoàng đế nhìn thấy hiện tượng bao quát sổ gấp, rất nhiều đều là đại thần an bài kết quả. Dần ra hoàng đế phát hiện, coi như làm một kiện nhìn như rất đơn giản sự tình. Quá trình của nó đều tràn đầy khúc chiết. Tại loại này tra tấn dưới, rất nhiều hoàng đế bị tiêu ma một thế này sở u có một viên tiêu giao tâm. Hắn không muốn rơi vào quyền lực này vòng xoáy bên trong. Hắn chỉ muốn làm hắn muốn làm sự tình. Không nhận bất kỳ yếu tố nào quấy nhiễu. Hoặc là thanh nhân tố xuống tới thấp nhất. Không quản sự tình đúng hay là sai. Cái này cũng không đáng kể. trọng yếu là tùy tâm sở dục mang đến vui vẻ cùng suy nghĩ thông suốt. Đánh mở giao dịch chỗ giao diện có thể nhìn thấy một chút vật phẩm danh tự biểu hiện là Đông Doanh văn tự, chứng minh nơi giao dịch bên trong đồ vật tồn tại Đông Doanh đại khu bên kia người chơi phủ lên tới đồ vật. Khi người chơi đối Đông Doanh người chơi chỗ treo vật phẩm nhìn chăm chú một giây lúc, sẽ tự động phiên dịch văn tự tin tức. Người chơi mua sắm nên vực ngoại đại khu vật phẩm về sau, vật phẩm danh tự tin tức các loại đều đem biến thành hoa hạ văn. Kỳ thật cái này cũng sẽ không tạo thành hoa mắt cảm giác. Bởi vì mỗi cái vật phẩm đều có phân loại. Tại cái này phân loại bên trong nhìn thấy bất luận cái gì vực ngoại đại khu vật phẩm, đều là cùng loại thuộc vật phẩm. Với lại lục soát vậy cung cấp mơ hồ lục soát, đưa vào một cái long chữ, hội xuất hiện cùng long cùng chứa long có quan hệ bất luận cái gì vật phẩm. Đồng thời phân loại bên trong lại có vật phẩm đẳng cấp lục soát phạm vi. Tỉ như tuyển hạng nguyên vật liệu, lục soát cột đưa vào long tục, lại lựa chọn level 40. Xác định về sau, liền sẽ thấy level 40 tất cả long tục nguyên vật liệu. Hiện tại Sở Thanh mắc cấp độ đầy, phẩm cấp đại sư cấp cất bước tốt trang bị treo một chút, lại treo lên một chút cao giai sách kỹ năng, thiết trí giá cả. Cuối cùng tại giao dịch kết toán kim tệ một cột bên trong, nhận lấy xuất ra bán vật phẩm được đến kim tệ, cùng phí thủ tục kim tệ, tổng cộng 3.200.000 kim tệ. Minh Nhi thì là hiếu kỳ nhìn xem chung quanh hết thảy. Cuối cùng lại tới truyền tống trận. Hai người trực tiếp biến mất. Xuất hiện vị trí là một cái giá ngoài khu vực truyền tống trận. Rất nhỏ. Sau đó Sở U mang theo Minh Nhi thấy được người chơi ở giữa chiến tranh. Thấy được người chơi phục sinh trận. Thấy được rất nhiều người đều sẽ sử dụng khởi tử hồi sinh chi thuật. Phục hoạt thuật. Thấy được chưa, nào có cái gì thế giới là như thế bộ dáng. Nói tới chỗ này. Sở U ánh mắt nhìn lấy phía dưới một nhà công hội một cái nữ người chơi. Bởi vì cái này nữ người chơi tại ôm một đứa bé. Động tác cẩn thận từng ly từng tí. Chung quanh có mấy cái người chơi tại đứng xem. Thỉnh thoảng đùa lấy Hải Nhi. Cái này Hải Nhi dĩ nhiên không phải nữ người chơi sinh. Người chơi làm sao có thể ở chỗ này sinh con đâu. Hải Nhi đương nhiên là luân hồi chuyển thế chi thân. Chí ít 15 ngày sau đó mới có thể nhìn thấy nên Hải Nhi đến cùng phải hay không. Cùng nên Hải Nhi cảnh giới đẳng cấp. Nếu như nên Hải Nhi là phục nhật mang đại viên mãn chuyển thế chi thân, như vậy nên người chơi liền phát tài to rồi. Song khi Sở U ánh mắt nhìn chăm chú Hải Nhi lúc, đối phương tin tức xuất hiện. Luân hồi chuyển thế chi thân. Phục nhật mang sơ kỳ. Nói cách khác người. Chơi khác cần 15 thiên tài có thể nhìn thấy loại tin tức này mà Sở U hiện tại liền có thể thấy được. Lúc này, động tác tự nhiên lấy ra phía sau tiên kích. Ánh mắt vẫn nhìn xem phía dưới 300 mét mơ chỗ Hải Nhi. Sau đó giơ lên tiên kích. Ngươi muốn giết cái kia Hải Nhi sao? Sở U nhàn nhạt nhìn về phía Minh Nhi. Nhưng cứ như vậy một chút. Nó ánh mắt ầm ầm biến đổi. Lại buông xuống tiên kích. Ngươi đây là đang hướng ta cầu tình sao? Nhưng ngươi biết không? Đừng nhìn mấy nữ hài tử kia hiện tại che chở lấy Hải Nhi. Nếu như tên kia Hải Nhi không phải luân hồi chuyển thế chi thân. Như vậy cái này Hải Nhi liền sẽ bị các nàng giết chết. Không chút do dự giết chết làm sao giết chết chết chìm thiêu chết chôn sống ai biết được. Nhưng có một chút ta phải nói cho ngươi. Người chơi ở cái thế giới này hội biểu hiện ra vượt mức bình thường tàn nhẫn tại sao có thể như vậy? Cái gì lại là luân hồi chuyển thế chi thân cái này liền không giải thích. Luân hồi chuyển thế chi thân cùng ta là địch nhân. Về sau ngươi sẽ biết cụ thể. Ngươi phải biết bởi vì chúng ta không có coi các ngươi là người nhìn. Ta trước đó cũng đã nói. Các ngươi ở trong mắt chúng ta. Liền là một vài theo. Cùng chúng ta tiêu khiển phát tiết đồ chơi bạn chơi. Đây chính là ngươi sở sinh sống thế giới. Minh Nhi. Nhìn thấy nhiều như vậy. Ngươi có muốn hay không thành làm một cái sống chúng ta dạng này người đâu. Nhìn xem chúng ta sở sinh sống thế giới rốt cuộc là tình hình gì. Ngươi hiếu kỳ sao ta muốn. Ui. Các ngươi là làm gì một cái người chơi bay tới. nhìn xem Sở U hai người nói ra. Người chơi này ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, bởi vì hắn không cách nào khóa chặt hai người. Nhưng hai người rõ ràng đang ở trước mắt. Ngắm cảnh. Sở U một cười, sau một khắc hai người trống rỗng biến mất. Về sau Sở U mang theo Minh Nhi đi qua rất nhiều nơi, thấy được cực kỳ nhiều người chơi đặc thù hiện tượng. Có lẽ là trước đó cái này nam nhân thủ với bản thân ảnh hưởng mà từ bỏ giết chóc Hải Nhi. Lúc này Minh Nhi nội tâm hiếm thấy sinh ra một tia dũng khí. Con mắt nhìn phía xa các người chơi. Lại là vươn tay ra. Tay tựa hồ có chút run rẩy. Nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng bắt lấy nam tử góc áo chỗ. Chủ nhân, Minh Nhi muốn về đến thật thế giới thành là chân chính người. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 56 chương 1110 điểm kinh nghiệm mậu dịch đoàn sư tôn. Tìm được. Có một cách đông doanh đại năng nguyện ý lấy 300 triệu giá cả thu mua 100.000 khỏa thần văn thạch. Diệu Cửu Nhi truyền đến giọng nói. Tốt, ta lập tức tới ngay. Có người toàn tâm toàn ý trợ giúp mình chiêu thương. Cái này xác thực để kim tệ tới rất nhanh. Cái này không đổ nhi ngoan Diệu Cửu Nhi lại vì chính mình kéo một đơn hàng lớn. Cùng Minh Nhi về tới tiên công hội. Để Minh Nhi đặt thúc noãn quân chiếu cố cho. Sở U liền đi tới Đông Doanh Trung ương thành. Nhìn xem Minh Nhi. Thôi noãn quân trong mắt lói lên vẻ kỳ dị. Nàng hiện tại cũng không có làm chuyện khi trước. Mà là ở vào nghỉ ngơi ở trong. Minh Nhi. Trên người ngươi có chủ nhân khí tức. Xem ra chủ nhân đã thu phục được ngươi. Trả lại cho ngươi bộ này quần áo. Ngươi mặc thật hợp thân. Minh Nhi nơ. To. À. Nơ. To. À. Nhìn thôi noãn quân một chút. Cúi đầu nhẹ giọng nói chuyện. Noãn quân tỉ ta. Cứ không dứt được. Lấy ngươi bây giờ tình huống thành là chủ nhân người là kết quả tốt nhất. Nói tới chỗ này. Thôi noãn quân lời nói xoay chuyển. Có thể nói cho ta biết. Các ngươi đều nói chuyện cái gì sao? Minh Nhi ngẩng đầu nhìn lấy thôi noãn quân. Nhớ tới đối phương đối chính nàng chiếu cố. Cũng muốn lên chủ nhân cũng không muốn nàng bảo thủ bí mật gì. Thế là nói ra. Chủ nhân hỏi ta. Muốn không muốn trở thành bọn hắn như thế người ăn thôi noãn quân rõ ràng khẽ giật mình. Sau đó lập tức khôi phục nguyên dạng. Đồng thời nội tâm ẩm ẩm minh bạch Sở U đây là muốn làm gì. Nhớ tới đối phương tại mang đi Minh Nhi trước đó đối nàng sử dụng ánh mắt. Nội tâm ẩm ẩm ý thức được. Trước mắt cái tiểu nha đầu này Minh Nhi. Rất có thể là một cái vật thí nghiệm. Ta trả lời nói muốn, chủ nhân nói sẽ để cho ta cái thứ nhất có được chân thân. Xem ra chủ nhân đối với chuyện này cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định phải có một cái tiên phong người. Nếu như suy đoán là chính xác lời nói. Như vậy trước mắt cái này Minh Nhi liền là một cái tiên phong người. Thành là thứ nhất cái từ cái thế giới này người chuyển biến thành bọn hắn thế giới kia người. Nghĩ tới đây. Thôi noãn quân nội tâm phù hiện khó tả cảm giác đến. Tại cái này khó tả trong cảm giác lại chứa vẻ hâm mộ. Hâm mộ là Minh Nhi đem cái thứ nhất trở thành người chơi chi thân. Theo thôi noãn quân. Loại sự tình này thành công nắm chắc rất lớn. Chủ nhân sẽ không đến thối tha. Trước kia đối phương tại miêu tả loại chuyện này thời điểm. Đây chính là một bộ cực kỳ có tự tin bộ dáng. Chỉ là cho tới bây giờ. Trong này đến cùng có cái gì nguy hiểm sẽ để cho Sở U lại có chút kiêng kỵ lo lắng đâu? Hắn ý thức được cái gì tại Đông Doanh Trung ương thành. Sở U cùng Diệu Cửu Nhi giới thiệu Đông Doanh đại năng tiến hành thương nhị hảo giao dịch. Bán ra chỗ có thần văn thạch. 120.000 khỏa. Thu được đối phương 360 triệu kim tệ. Hiện tại hắn kim tệ nắm giữ lượng đạt đến 170 triệu. Không thể không xách là Bát Kỳ đại xà chỗ cửa hàng hủy bỏ 1.000 kim tệ nhập cửa hàng phí. Đồng thời đối người chơi tuyên bố hối đoái nhiệm vụ. Cái gì hối đoái nhiệm vụ đâu? Đáp án liền là kim tệ hối đoái điểm kinh nghiệm nhiệm vụ. Nói đúng là để Đông Doanh người chơi giao nộp nạp nhất định kim tệ, liền có thể thu được nhất định điểm kinh nghiệm. Cái này nhưng bốc lửa. Chỉ gặp nơi này đông như chảy hội. chật ních đông doanh người chơi. Mỗi một cách đông doanh người chơi trên mặt đều chớp động lên vẻ hưng phấn. Lần này rốt cuộc luận đến đông doanh đại hoàng tử. Đông doanh đại hoàng tử thế nhưng là đường đường chính chính đại hoàng tử thân phận. Hiện thực bối cảnh liền là hoàng tộc. Liền là đại hoàng tử. Tiếp cận nhất thái tử nhân tuyển. Đông doanh đại hoàng tử không giống với cái khác đông doanh hoàng tộc ra thích ẩn tàng phía sau màn. Hoặc là làm lấy phía sau màn sống. Đông doanh đại hoàng tử là đường đường chính chính chiến đấu người chơi mà trên người hắn đã tập hợp 100 triệu kim tệ. Đi tới bát kỳ đại xà đền thờ cửa hàng chỗ sâu nhất. Hắn thấy được ma xà. Nhân loại. Ngươi muốn dựa dẫm vào ta đạt được bao nhiêu tu luyện năng lượng điểm kinh nghiệm tôn quý bát kỳ đại nhân A. Ta muốn kết thúc lịch luyện chuyến đi. Để cho ta chân chính bước vào thần đạo cảnh giới A nhị chuyển á ngươi để ta nhìn ngươi thân thể nói xong ma xà hai mắt sáng lên lên nguy hiểm quang mang. Nhưng đông doanh đại hoàng tử không hề sợ hãi. Tại thân thể ngươi bên trong có một cái gông cùm xiềng xích. Đả thông cái này gông cùm xiềng xích ngươi liền có thể sinh ra thần đạo linh căn. Tại ngươi lịch luyện bên trong. Cái này gông cùm xiềng xích độ dày có chỗ tiêu giảm. Ngô cần 50 triệu kim tệ. Ta giúp ngươi một lần tôi diệt nó nói cách khác nộp 50 triệu kim tệ liền có thể trực tiếp mắc cấp. Muốn nhớ ngày đó sở u mang diệu cửu nhi lúc từ chuyển chức đưa đến level 100. Chỉ cần 10 triệu kim tệ. Coi như sở u đáp ứng đưa đến mắc cấp. Đoán chừng hắn báo giá nhiều lắm là 30 triệu kim tệ không giới hạn. Với lại từ đạo sư mang cấp. Còn có thể bồi dưỡng cùng đạo sư tình cảm. Quá trình bên trong gặp được kỳ ngộ gì sự tình nói không chừng còn hội đạt được lợi ích. Những chỗ tốt này thậm chí chậm rãi triệt tiêu mang cấp phí. Đương nhiên giữa hai bên vẫn là có to lớn khác nhau. Một cách là trong nháy mắt mắc cấp. Một cách là tiêu tốn thời gian so bình thường người chơi càng nhanh đạt tới mắc cấp. Trong này lấy hay bỏ liền nhìn lựa chọn người làm sao tuyển chọn. Cũng không phải là nói 50 triệu kim tệ liền có thể trực tiếp mắc cấp. Bởi vì đông doanh đại hoàng tử đẳng cấp bây giờ thế nhưng là level 70. Chuyển chức người chơi level 10 đến mắc cấp ở chỗ này thăng hoa lời nói nó cần kim tệ còn muốn càng nhiều. Bát kỳ đại xà sở dĩ mở miệng 50 triệu kim tệ. Là bởi vì quán trú điểm kinh nghiệm là lấy hy sinh nó tự thân đại viên mãn năng lượng làm đại giá. Trong này có một cái trung chuyển thần khí tại vận hành. Thanh tử thân đại viên mãn năng lượng rót vào cái này thần khí bên trong sinh ra điểm kinh nghiệm tại rót vào thân thể đối phương bên trong. Từ đó đà thông nhất chuyển gông cùm xiềng xích. Cao giai dân bản địa cơ bản đều hội chuyển hóa điểm kinh nghiệm. Chỉ là không có phụ trợ đạo cụ gia trì. Chuyển hóa điểm kinh nghiệm liền cùng khôi phục năng lượng như thế. Cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Đến trò chơi hậu kỳ còn hồi xuất hiện một cách từ dân bản địa tạo thành điểm kinh nghiệm mậu dịch đoàn. Nên mậu dịch đoàn đặc biệt nhằm vào người chơi từ đó trắng trợn thu lợi. Khoa ha ha ha. Chỉ cần 50 triệu kim tệ liền có thể mắc cấp. Đông doanh đại hoàng tử cũng biết hắn đoàn đội đang cảnh cáo hắn loại phương thức này kỳ thật không thể làm. Nhưng làm sao thật nhìn không được. Ta chính là muốn mắc cấp. Ngươi, nhóm, có thể. Thanh ta, thế nào? Nhỏ tốt. 50 triệu kim tệ liền 50 triệu kim tệ thế là đâu? Song phương tiến hành giao dịch. Bát kỳ đại xà trực tiếp để đông doanh đại hoàng tử mắc cấp. Mà bát kỳ đại xà thu được 50 triệu kim tệ. Tại không gian luyện ngục bên trong. Bát kỳ đại xà chân thân lắc lư bắt đầu. Khoa ha ha ha. Thật là không nghĩ tới. Kim tệ tốt như vậy lừa. Như vậy ta cùng người kia giao dịch thời gian vô hạn kéo gần lại. Mà ta nói tới chỗ này. Màu trắng giết chóc long thân nhìn về phía bên trong một cái ngủ say đồng bạn thân rắn. Kế tiếp chính là ngươi sảng khoái ta bát kỳ tất cả đều là long thân lúc. Khi đó, ta đem chân chính bước vào đế cấp cảnh giới tiệt thiên đạo thống. Phương mặt tầm trên trán hiện đầy mồ hôi dịn. Trong mắt có loại bất lực chi sắc. Ở trước mặt hắn, nó cấm bí đạo thống chí bảo đại tư mệnh cửu dương phương tôn đỉnh xuất hiện dị thường. Có thể nhìn thấy đỉnh này thỉnh thoảng phiêu tán ra màu tím đen khí tức rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà phương mặt tầm biết, mỗi một cái khí tức đều đại biểu cho chí bảo bên trong minh giới chi bên trong một cái siêu cấp tà ác cường giả. Tỷ như âm thần, tỷ như dược đế lần trước sự kiện tiến hành luân hồi chuyển thế công pháp tiêu hao quá nhiều chí bảo nội khí vận, bởi vậy đánh ép không được bên trong minh giới các phương tôn thần. Mà bây giờ minh giới bên trong âm thần các dược đế lựa chọn một cách vừa khi thời gian, tại lúc này rốt cuộc bạo phát. Cái này chút siêu cấp tà áp các cường giả chạy ra trí bảo sau đem hội hỏa loạn nhân gian, vậy hội hỏa loạn người chơi càng hội nhiễu loạn trước mắt đang tiến hành luân hồi chuyển thế mấu chốt kỳ. Tiệt thiên đạo thống tổ sư Phương Mặc Tầm lập tức liên tuyến cái khác đạo thống tổ sư. Mở ra giao cảm chi giới. Dùng giao lưu tinh thần. Mà bắt đầu. Xem ra có cần phải lợi dụng tu đạo tử để tu đạo tử nhóm cường đại lên đối với chúng ta tới nói. Chỗ tốt to lớn. Tu đạo tử nhóm là bất tử chi thân, tuy là cuối cùng đại địch, vậy sẽ không ngồi xem nuôi hổ gây họa, chính là thu nạp bọn hắn kim tệ, cho bọn hắn điểm kinh nghiệm để bọn hắn mạo hiểm đi đại hung chi địa, vì bọn ta lấy được tài liệu có thần tính cuối cùng để càng nhiều đạo thống phục nhật mang đạo sĩ bước vào đế cấp cảnh giới. Cái này hội để cho chúng ta thống trị càng thêm kiên cố, lúc có tu đạo tử bước vào phục nhật mang cảnh giới mà không có thể vì chúng ta sử dụng, nên giết chi đạo hỏa không tắt giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 56 chương 1111 phân giải trang bị cường hóa tiên kích. Đông doanh trung ương thành tiên công hội Sơn Hải nơi giao dịch. Nó thiết lập vị trí thật cực kỳ vắng vẻ. Cái này hoàn toàn là đông doanh trung ương thành chính thức kỳ thị hành vi. Bởi vậy đến bây giờ rất nhiều đông doanh người chơi vẫn tìm không thấy là có nguyên nhân. Bất kỳ một cái nào đại trong vùng thành thật rất lớn, không thua thế giới hiện thực đại đô thị. Chân chính tìm tới tiên công hội Sơn Hải nơi giao dịch đông doanh người chơi lác đác không có mấy. Bọn hắn vậy không cáo chi đi ra. Buồn bực thanh âm phát đại tài. Trở về sau. Sở Ua ngồi ở âm thiên cung trên bình đài. Hắn hội không có việc gì sao, làm sao có thể. Chỉ cần có tiền liền có thể làm rất nhiều chuyện. Giờ phút này hắn thanh thiên vận tiên trì khí kêu gọi ra. Ánh mắt nhìn lấy vật này hiện lên vẻ kỳ dị. Sau đó rót vào 20 triệu kim tệ. Tự thân kim tệ hạ xuống 150 triệu. Khi nhìn đến tiên trì khí thanh 20 triệu kim tệ chuyển hóa thành 200 ngàn khí vận giá trị về sau, Sở U lấy ra tiên kích. Sau một khắc chỉ gặp tay khẽ động, tiên kích lập tức bay về phía tiên trì khí bên trong. Tại giao diện bên trong tiên trì khí chân thân tích chứa một cái vật phẩm. Vật này chính là tiên kích. Thiên vận tiên trì khí. Thiên vận tiên kích bình xét cấp bậc vì cấp 9 chân thần khí, khí linh phẩm cấp vì cửu giai thiên vận tiên trì khí. Tiên kích linh hồn nếu như tiến giai sẽ thành tiên linh cùng chủ ký sinh cảnh giới ở vào giống nhau cảnh giới. Như vậy chủ ký sinh nhưng có được đế cấp chiến lực thiên vận tiên trì khí. Vũ khí bản thân cũng không đạt tới đầy trạng thái. Thôn phệ số 56 xuyệt chéo 300. Tiên sánh khảm vào tiên ngọc ma thạch. Không xuyệt chéo 100 tiên kích cường hóa. Không xuyệt chéo 20 thiên vận tiên trì khí. Thiên vận tiên kích linh hồn kích hoạt trình độ 20%. Thiên vận tiên trì khí. Sứ tiên kích linh hồn tiến giai thành tiên linh cần không cách nào đánh giá khí vận giá trị. Đề nghị khiến cho tiên kích linh hồn kích hoạt trình độ đầy trạng thái lúc. Lại tiến hành khí linh tiến giai chuyến đi. Không phải khí linh một khi tiến vào tiến giai trạng thái. Tại chưa thành vì tiên linh trước đó. Không cách nào lấy ra nhìn đến đây. Sở U lông mày có chút nhăn lại. Bởi vì tự thân cứu cực thể đã có thể phát huy ra đế cấp chiến lực. Mặc dù tiếp tục thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Nhưng đó cũng là tiến vào đế cấp trạng thái. Một khi thanh ma hoàng đẳng cấp lên tới mắt cấp. Long hồn thăng nhập đến đại viên đầy trạng thái. Có phải hay không mang ý nghĩa cứu cực thể có thể vĩnh cửu nắm giữ đế cấp chiến lực, mà khi đó. Tiên kích linh hồn cũng trở thành tiên linh về sau. Cùng tự thân cứu cực thể phối hợp lại. Như thế nào trạng thái sẽ là đại đế cấp sao, tự thân con đường trưởng thành tựa hồ vẫn dài dằng dặc đâu. Dài dằng dặc giống như cũng không phải. chỉ có hợp lý vận dụng nắm giữ thực lực, hội trong khoảng thời gian ngắn đạt tới loại trạng thái này. A Sở U liếm môi một cái, giống như đế cấp chiến lực bên trong vậy, có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn đẳng cấp thiết trí đâu. Lúc này não hải phát sinh có chút kịch liệt tư tưởng va chạm. Một cách là trước mắt nhìn thấy suy đoán ra tin tức, những tin tức này tình báo chấp hành bắt đầu sẽ để cho tự thân vô cùng cường đại. Mà một bên khác thì là nguyên bản kế hoạch. Nguyên bản trong kế hoạch, mình là không cần làm tăng lên bất luận cái gì thực lực bản thân sự tình. Lại suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định thanh trước mắt sự tình trước để qua một bên, vẫn là kiên định không thay đổi chấp hành nguyên bản kế hoạch a. Dù sao hai bên cũng có thể làm cho tự thân thế lực cùng thực lực ở vào vô cùng cường đại cục diện. Thậm chí hai bên kế hoạch còn có cùng hưởng tác dụng. Có thể hay không một vùng một đường liền nhìn tình huống cụ thể đâu. Sau đó vẫy tay, tiên kích từ tiên chỉ khí bên trong bay ra, sau đó tiên chỉ khí cũng đã biến mất. Đóng lại giao diện. Lúc này trên mặt lộ ra một vòng tự giễu dáng tươi cười. 200.000 khí vận giá trị căn bản còn thiếu rất nhiều. Thử cũng không thể thử. Lại liếc mắt nhìn thời gian, Sở U quyết định đi làm một chút có khác nắm quyền tình. Chỉ gặp Sở U đi tới công hội nhà kho nơi này. Giờ khắc này hắn đồng thời mở ra bốn cái không gian chứ vật. Công hội nhà kho, ma bình, tiên kích, cá nhân ba lô không gian. Trong này ánh mắt tới lui lui tạo động lấy. Có thể nhìn thấy một chút vật phẩm tại cái này bốn cái trong chứ vật không gian điều động lấy. Đang kéo dài nửa giờ loại trạng thái này về sau, rốt cuộc Sở U đóng lại tất cả không gian chứ vật. Nhưng là tại cá nhân hắn không gian trong hành trang, lại là có 120 kiện level 150 level 200 thần thánh trang bị. Tiền Văn liền nâng lên trang bị còn có một cái công dụng. Cái kia chính là phân giải trang bị. Phân giải trang bị về sau liền hội xuất hiện cường hóa thạch. Tốt trang bị phân giải ra ngoài cường hóa thạch đương nhiên cũng khá. Nhưng nơi này vẫn tồn tại xác suất tính. Liền Sở U biết. Level 150 thần thánh trang bị phân giải ra ngoài cường hóa thạch năng đủ xuất hiện. Chủ thần cường hóa thạch mắc cấp. Hoặc là chủ thần đột phá thạch mắc cấp dùng tới thuật hai loại tảng đá tác dụng trang bị vô luận là cường hóa vẫn là đột phá. Nó xác suất thành công đều là đồng cấp ở trong cao nhất. Hiện tại Sở U muốn làm liền là phân giải cái này chút thần thánh trang bị, dùng để cường hóa tiên kích. Phân giải trang bị cần một loại đạo cỗ. Danh tự vậy cực kỳ vừa xem hiểu ngay. Cái kia chính là phân giải khí. Nhưng là làm đại viên mãn tồn tại. Căn bản vốn không cần phân giải khí tới phân giải trang bị. Chỉ cần khóa chặt vật phẩm. Mặc niệm phân giải. Đang tiêu hao yếu ớt đại viên mãn năng lượng sau nên trang bị liền sẽ tự động phân giải. Nhưng là phải chú ý. Phân giải trang bị là một hạng không thể nhịp thao tác lần nữa đi tới âm thiên cung bình đài. Tuyển cái vị trí ngồi xuống. Mở ra cá nhân ba lô không gian. Ánh mắt nhìn về phía kiện thứ nhất thần thánh trang bị. Đó là level 150 chữa trị mục sư áo trang bị. Nên trang bị mặc vào sẽ có tương đương hoa lệ vẻ ngoài hiệu quả. Mà bây giờ, loại này trang bị tại một thế này nó giá bán. Hẳn là trên diện rộng mất giá. Cái này muốn trách thì trách mình. Ai để cho mình quá vượt mức quy định nữa nha. Đồng thời lại thôi động trò chơi trọng đại tiến trình. Dẫn đến trang bị giá trị cực lớn bức mất giá. Kiếp trước, loại này trang bị giá bán mấy triệu kim tệ. Nhưng là một thế này người chơi thấy được mắc cấp người chơi xuất hiện. Như vậy hắn sẽ ở level 150 thời điểm hoa 1 triệu kim tệ tới mua kiện trang bị này sao? Đáp án khẳng định là không thể nào. Bởi vì hoa 1 triệu kim tệ mua sắm kiện trang bị này vẫn sẽ bị người một đao dây chú ý. Là một đao dây như vậy mua cái này trang bị liền không cách nào thể hiện 1 triệu kim tệ giá trị. Trang bức không cách nào tối đại hóa. Phạm vi nhận hạn chế. Không có thể trang bức ta muốn ngươi để làm gì chỉ có thể tiếp nhận nhiều nhất mấy trăm ngàn kim tệ báo giá. Làm quá độ kỳ. Chỉ gặp Sở U mắt sáng lên. Ở tại bên người hư vô xuất hiện ba đồng gợn sóng. Sau đó Hồng Lâu Nhi từ bên trong nhảy ra ngoài. Rơi trên mặt đất. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động. Hồng Lâu Nhi vừa xuất hiện liền để 10 cái lông xù cái đuôi trên thân nhẹ nhàng đung đưa. Cũng yên tĩnh vé vào Sở U bên người. Lại dùng đầu nhẹ nhàng ma sát lấy nam nhân. Biểu hiện cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, phải biết nàng thân phận chân thật thế nhưng là yêu đế. Một cái bàn tay lớn đặt ở Hồng Lâu Nhi đầu vuốt vuốt. Sau đó bàn tay lớn hướng về sau di động đến Hồng Lâu Nhi cái mông bộ vị. Lại ở nơi đó nhẹ nhàng vuốt ve. Cái này muốn là trước kia. Hồng Lâu Nhi đã sớm đối Sở U nghe răng khóe miệng. Nhưng là bây giờ nhưng cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Thậm chí nàng ánh mắt cũng không hề biến hóa. Vẫn là như thế dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí ẩn ẩn xuất hiện động tình chi ý. Sở U đối Hồng Lâu Nhi biến hóa không có trông thấy. Triệu hoán Hồng Lâu Nhi đi ra liền là muốn có cái bạn. Cho tới làm phân giải trang bị cường hóa tiên kích sẽ không thái quá nhàm chán. Giờ phút này ánh mắt đối kiện thứ nhất thần thánh trang bị có chút ngưng tụ. Ngay sau đó trên thân xuất hiện khẽ nhúc nhích năng lượng khí tức. Đồng thời tầm nhìn trên mặt xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống: phân giải trang bị đem biến thành cường hóa thạch. Cảnh cáo: đây là một hạng không thể nghịch thao tác. Trang bị một khi phân giải liền không cách nào phục hồi như cũ. Sở U xác định canh hệ thống. Phân giải bên trong. Phân giải cần 5 giây thời gian. Bởi vậy 5 giây qua đi. Nên level 150 thần thánh trang bị biến mất. Chỗ ngăn chứa bên trong xuất hiện cường hóa thạch. Hệ thống: ngày thu được level 180 cao giai cường hóa thạch 5 ngọa tào. Thua thiệt lớn. Sắc mặt không có gì thay đổi. Nội tâm lại là nghĩ đến: mình vận khí không tốt a. Lúc này thiên vận tiên trì khí lại là xuất hiện nhắc nhở. Thiên vận tiên trì khí: chủ ký sinh có thể thanh trang bị để vào tiên trì khí bên trong tiến hành phân giải. Tiêu hao tiên trì khí bên trong khí vận giá trị đem ảnh hưởng phân giải vật phẩm kết quả cuối cùng. A, còn có loại công dụng này. Sau một khắc tiên trì khí liền bị Sở kêu gọi ra. Tựa hồ có cảm ứng, Hồng Lâu Nhi nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chỉ gặp Sở U lấy ra kiện thứ hai level 165 thần thánh trang bị. Dùng tay đẩy một cái. Nên trang bị liền bay vào tiên trì khí bên trong. Thiên vận tiên trì khí, không có kiểm chắc đến nên trang bị có khí linh. Sở U nhìn xem tiên trì khí bên trong vật phẩm. Ánh mắt ngưng tụ. Phân giải thiên vận tiên trì khí. Phân giải kết quả cuối cùng thừa nhận làm xác suất bên trong tồn tại cao nhất hình thái chi kết quả. Bởi vì tồn tại xác suất tính, tiêu hao khí vận giá trị cũng không cố định. Có khi hồi lấy nhỏ nhất giá trị liền có thể ảnh hưởng ra kết quả tốt nhất. Nhưng có khi cần bàng đại khí vận giá trị mới có thể ảnh hưởng ra kết quả tốt nhất. Thiên vận tiên trì khí phải chăng tiến hành lấy kết quả tốt nhất? Vì mắt phân giải hình thức, chủ ký sinh có thể thiết trí phân giải trang bị kết quả cuối cùng. Sở U xác định phân giải. Giờ khắc này thiên vận tiên trì khí bắt đầu vận chuyển lại, trong đó tiên khí bắt đầu lượn lờ bắt đầu. Quá trình cũng là 5 giây thời gian, nhưng là tại Sở U tin tức giao diện bên trên lại là xuất hiện khí vận giá trị tiêu hao tình huống. Mà tiên trì khí tổng cộng cũng liền 200.000 khí vận giá trị. Đối ứng thì là 20 triệu kim tệ. Sở U nhìn thấy. Hết thảy tiêu hao 5.000 khí vận giá trị. Cũng chính là 500.000 kim tệ về sau. Tiên trì khí bên trong thần thánh trang bị biến thành cao quý phụ trợ vật phẩm thiên vận tiên trì khí. Phân giải ra chủ thần cường hóa thạch một ngọa tào. Cái này thật là thua lỗ á. Level 165 thần thánh trang bị không có. Còn tiêu hao giá trị 500.000 kim tệ khí vận giá trị làm đại giá mới đản sinh ra một viên chủ thần cường hóa thạch. Bệnh thiếu máu A, chủ thần cường hóa thạch bản thân giá trị chỉ cần 200.000 kim tệ. Bởi vì cường hóa mắc cấp trang bị nó tỷ lệ thất bại cũng là rất cao. Cường hóa thất bại chủ thần cường hóa thạch cũng liền báo tiêu. Ai? Thật là lòng tham. Sớm biết như thế còn không bằng liền theo ý nghĩ kia tới đâu. Nghĩ tới đây, ánh mắt xuất hiện vẻ kiên định, nhìn về phía thứ ba kiện thần thánh trang bị. Phân giải trang bị thời gian là 5 giây. Như vậy giờ khắc này thình lình phát động niệm lực dị năng. Sở U có thể cảm giác được niệm lực đã tiến nhập không gian chứ vật cái kia trang bị chung quanh. Mà loại cảm giác này kỳ thật cũng chính là niệm lực truyền đến phản hồi tin tức. Tốt. Vào thời khắc này phân giải khi thanh tiến độ xuất hiện lúc. Lập tức Sở U hơi mở to hai mắt. Bởi vì nhất định phải tại 5 giây bên trong dùng niệm lực tới ảnh hưởng kết quả. Kỳ thật thời khắc thế này Sở U hoàn toàn có thể dùng niệm lực chế tạo thời gian chậm chạp. Tới trì hoãn phân giải thời gian. Nhưng hắn không có nghĩ tới chỗ này. Niệm lực đang nhanh chóng tiêu hao bên trong. Biến mất niệm lực đều dùng Sở U ý chí. Mà cái ý chí này tin tức liền là. Biến thành chủ thần cường hóa thạch. Số lượng tối đại hóa cái này 5 giây quá trình. Sở U gắt gao nhìn chằm chằm cái này thần thánh trang bị. 5 giây qua đi, hệ thống truyền đến nhắc nhở tin tức. Hệ thống. Ngài thu được chủ thần cường hóa thạch ba hoa ha ha ha. Cái này mới đúng mà ha ha ha ha ha, nam tử cười ha ha. Để bên cạnh Hồng Lâu Nhi ngẩng đầu lên. Ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Vì chủ nhân gì đột nhiên cười to đâu giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 56 chương 1112 đến mục tiêu địa phương mơ. Mơ. Bê. Đã sớm nên dùng biện pháp này. Ha ha ha. Ca thật là vô địch mặc dù quán chú niệm lực. Nhưng là tại thứ 3 giây thời điểm. Sở U liền đình chỉ tiêu hao niệm lực. Đây là bản năng. Bởi vì lúc trước niệm lực đã ảnh hưởng ra kết quả tốt nhất. Không cần lại tiêu hao niệm lực. Tinh thần thần thức kết nối ý chí biết kết quả bởi vậy gãy mất niệm lực chuyển vận. Nói cách khác 3 giây về sau. Sở U ánh mắt liền xuất hiện vẻ hiểu rõ. Trên mặt có hài lòng thần thái. Yên lặng chờ kết quả. Bởi vậy có thể thấy được. Niệm lực mật độ tại nhật nguyệt tích lũy ở trong cường hóa không ít giờ khắc này. Trong truyền thuyết Âu Hoàng phụ thể chỉ gặp không cần bất luận cái gì thao tác. Tiên chỉ khí liền thanh bên trong chủ thần cường hóa thạch ba trực tiếp tiến nhập túi tiền mình bên trong. Vậy bởi vậy đạt được một kiện có ý tứ tình báo. Cái kia chính là level 165 miếng lót vai thần thánh trang bị tốt nhất phân giải kết quả chỉ có thể là chủ thần cường hóa thạch ba lấy ra một viên chủ thần cường hóa thạch. Sau đó đối tiên kích dung hợp đi qua. Cường hóa thời gian là 3 giây. Trong quá trình này. Sở U liền không có sử dụng niệm lực. Bởi vì dựa theo lệ cũ hoặc là tình huống căn bản. Thứ một lần thành công suất đến gần vô hạn 100% quả nhiên. Cường hóa về sau hệ thống nhắc nhở vậy đã chứng minh suy đoán là đúng. Cường hóa thành công. Như vậy tiên kích chiến lực đến cùng như thế nào? Vũ khí chiến đấu thuộc tính. Vũ khí đặc tính. Kỹ năng chủ động. Kỹ năng bị động 1.2% hiệu quả. Không nên nhìn chỉ 1.2% hiệu quả. Phải biết tiên kích là cửu giai thần khí. Cái này hoàn toàn là đỉnh cấp phương diện. Tại cấp độ này bên trong cho dù là không phẩy mấy mấy phần trăm tăng lên đều là đáng sợ bởi vì nó hoàn toàn là lấy thần khí hoàn toàn kích hoạt trạng thái để tính. Cũng không quản trước mắt tiên kích đến cùng có thể phát huy mạnh cỡ nào chiến lực. Kết quả là lấy ra cái thứ hai chủ thần cường hóa thạch đối nó cường hóa. Mà lúc này Sở U lại là phân ra niệm lực bắt đầu ảnh hưởng kết quả. Làm quá trình cường hóa lúc bắt đầu. Cơ hồ vẫn chưa tới một giây Sở A niệm lực liền đình chỉ. Cường hóa kết quả đã ảnh hưởng đi ra. Còn thừa 2 giây liền là chạy theo hình thức. Quả nhiên, lần thứ 2 cường hóa cũng thành công còn lại 2 viên chủ thần cường hóa thạch. Có chút hít sâu. Mở ra ba lô không gian. Quyết định tiếp tục chế tạo cường hóa thạch. Hơn nữa còn là lấy mắt cấp thần thánh trang bị tới tiến hành phân giải. Kết quả là. Tại niệm lực cường đại quấy nhiễu dưới. Phân giải ra level 200 thần thánh pháp bảo biến thành. Chủ thần cường hóa thạch 10 không thể không sách là. Sở U tiến hành loại này gần như gian lận hành vi. Phía sau màn hôi hậu là biết. Tại hôi hậu ánh mắt bên trong. Món kia level 200 thần thánh pháp bảo phân giải tính toán chỉ số thay đổi. Hướng phía kết quả tốt nhất chỉ định mà cái này kết quả tốt nhất là có 00. Cũng chính là hạn mức cao nhất giá trị cùng cực đại nhất. Hôi hậu không có quấy nhiễu, nàng biết một khi xuất thủ, Sở U lập tức hồi phát giác được. Vậy không có thay đổi số liệu chỉ số tùy ý nó phát triển tiếp. Kết quả là Sở U sử dụng kiện thứ hai mắc cấp thần thánh trang bị. Mà lần này mắt thì là sinh ra. Chủ thần đột phá thạch sau đó thì sao? Kiện thứ hai mắc cấp thần thánh trang bị phân giải. Phân giải ra kết quả thì là chủ thần đột phá thạch ba lấy ra thứ ba kiện mắc cấp thần thánh trang bị. Lần nữa sinh ra chủ thần cường hóa thạch 10 đủ rồi. Cường hóa tiên kích vật liệu đủ rồi. Nếu như là bình thường thổ hào người chơi, cái kia không thể nói trước chuẩn bị đại lượng chủ thần cường hóa thạch cùng đột phá thạch. Nhưng là đối với Sở U mà nói, đây là không tồn tại. Cường hóa thần khí trang bị thất bại liền hồi xuống tới dùng đột phá thạch đột phá một cách nào đó giai đoạn lần thứ nhất. Tỉ như Sở U thông qua niệm lực quấy nhiễu liên tục thành công 3 lần thanh tiên kích cường hóa đến 5. Mà muốn tiên kích lần nữa tiến hành cường hóa, nhất định phải sử dụng đột phá thạch tới đột phá. Đột phá giai đoạn này liền có thể dùng sức mạnh hóa thạch cường hóa 5 level 10 giai đoạn thứ hai. Trước mắt tiên kích cường hóa 5 là giai đoạn thứ nhất. Cho nên nói một khi thất bại, liền hồi xuống tới cách nào đó giai đoạn lần thứ nhất. Trước đó thành công toàn bộ biến mất. Nó tổn thất chủ thần cường hóa thạch cũng liền đổ xuống sông xuống biển. Đột phá thạch có cái gì cụ thể tác dụng đâu? Cái này dính đến cường hóa sau khi thành công, nó tăng lên hiệu quả lại khác biệt. Cùng làm đỉnh cấp thần khí nhưng có được có thể cầm tục trưởng thành tính. Đỉnh cấp thần khí vốn là đỉnh cấp, mà đột phá thạch có thể làm cho đỉnh cấp thần khí lại lớn mạnh một chút. Canh đột phá thành công ngài có thể tiếp tục cường hóa tiên kích hiện đang tiến hành đến giai đoạn thứ hai. Sở U bình tĩnh lấy ra một viên chủ thần cường hóa thạch tiến hành cường hóa. Tùy theo niệm lực lập tức xuất kích canh cường hóa thành công tiên kích cường hóa 6 tùy theo cường hóa tiến độ làm sâu sắc. Sở U cảm nhận được một loại càng ngày càng khó khăn cảm thụ. Cái này là có thể lý giải. Nhưng là loại này khó khăn đối với tự thân có được to lớn niệm lực năng lượng chỉ số tới nói. Không đáng giá nhắc tới bởi vậy. Rất nhanh tiên kích cường hóa 10. Sau đó lại sử dụng đột phá thạch tới đột phá. Tiếp xuống liền là tiến vào giai đoạn thứ 3. Cường hóa 10-15 nhưng ở Sở U to lớn biến thái niệm lực quấy nhiễu dưới. Từng cường hóa trình không có bất kỳ cái gì ngăn chặn cùng ngoài ý muốn. Liên tục duy nhất một lần thành công đến cùng giai đoạn thứ 4. Cường hóa 15-20 ganh hệ thống. Chúc mừng ngài thành công thanh tiên kích cường hóa 20 ngài vũ khí đã tới trung cực cường hóa trình độ tiên kích. Vũ khí chiến đấu thuộc tính. Vũ khí đặc tính. Kỹ năng bị động. Kỹ năng chủ động tăng lên hiệu quả 25% mà bây giờ. Sở U trên mặt có thể nhìn thấy có chút chảy ra mồ hôi đến. Trong mắt ẩn giấu đi một chút buồn ngủ. Tùy theo lại thanh tiên kích để vào thiên vận tiên trì khí bên trong. Phát hiện tiên kích linh hồn kích hoạt trình độ đạt đến 40%. Hôm nay vui vẻ. Liền giải phong ngươi đạo thứ hai phong ấm thế là dẫn đạo thiên vận tiên trì khí bên trong khí vận giá trị. Quán chú tiến hồng lâu nhi trong cơ thể. Thành công phá vỡ đối phương đạo thứ hai phong ấm. Còn thừa lại 7 đạo phong ấm. Tiêu hao 10.000 khí vận giá trị. Hồng lâu nhi dối ra một chút xíu tinh hồng vỉnh lên. Lưới liếm liếm Sở U mu bàn tay. Đồng thời miệng bên trong phát ra rất nhỏ cáo âm. Loại kia thanh âm tràn đầy ý lấy lòng. Ta nên lô, lúc nào ngươi có thể biến thành nhân dạng tới đâu ha ha. Nói xong bên cạnh xuất hiện sủng vật không gian. Hồng lâu nhi dựng lên cáo lỗ tai. Giờ phút này nhìn phi thường hồn nhiên. Rất nhỏ đáp lại một tiếng liền khởi hành nhảy vào không gian. Sau đó mở ra hào hữu cột đối diệu cửu nhi nói ra. Ta lộ. Không sai biệt lắm nên đến thiên ác. Ngươi thanh số điện thoại cho ta. Diệu cửu nhi ngữ khí có chút mong đợi càng nhiều là kinh hỉ thanh số điện thoại nói cho Sở U. Lô về sau. Mở ra cabin trò chơi một khắc này Sở U cảm giác được nhiệt độ dị thường. Làm lúc nhìn thấy bóng người khiến cho trong mắt sáng lên bởi vì Chu Chỉ Quân cùng Bảo Nhi mặc một thân mùa hạ trang phục. Lộ ra tuyết trắng đùi. Hai người đều mặc lấy quần đùi đâu ngươi đi ra. Đói bụng không? Nhanh lên ăn cơm đâu? Bảo Nhi trước tiên phát sinh Sở U. Nàng kỳ thật nhạy cảm không ít. Giờ phút này nhìn thấy Sở U lộ ra khuôn mặt tươi cười nói ra. Những người khác đâu Sở U không nhìn thấy Lâm Lạc Nhi các nàng. Lạc Nhi tỷ các nàng đều ngủ, mũ trò chơi tác dụng xác thực không kịp cabin trò chơi. Sở thiếu. Chu Chỉ Quân chào hỏi. Ngươi vì sao á không ngủ đâu làm đến trước bàn ăn Sở U hỏi. Bởi vì ta không có bối rối a. Lại lo lắng vào trò chơi bị ngươi thấy được không tốt. Cho nên liền bồi Chỉ Quân tỷ tâm sự thiên doi. Nhìn xem Bảo Nhi thần thái. Một bên Chu Chỉ Quân nó trong mắt ẩn giấu đi một phần khó tả chi sắc. Nội tâm càng là đối loại hiện tượng này cảm thấy một loại phức tạp. Cái kia chính là Bảo Nhi đối Sở U thái độ cùng đối với những khác người thái độ là không giống nhau dạng. Chỉ có tại Sở U trước mặt. Bảo Nhi mới là một cái chân chính tiểu nha đầu mà nhìn Sở U thần thái. Đối phương rõ ràng không có cảm nhận được Bảo Nhi điểm này. Giờ phút này Sở U nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ khách khí mặt sắc trời cực kỳ hút tinh. Bầu trời đó là màu xanh thẳm. Không giống phương Bắc đại đa số thời điểm mặc dù có ánh nắng xuất hiện. Đều có một loại mông mông bụi bụi chi sắc. Mà bên ngoài thiên là như vậy lam, lam đến chói lọi khiến người lòng dạ rộng lớn bắt đầu. Rốt cục, muốn tới thiên ác. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 56 chương 1113 thiên á thì cùng trong cơ thể gì thường cởi quần áo ra đi. Một hồi ngươi liền muốn vô nóng lên. Bảo Nhi nhìn xem vẫn là mặc giữ ấm quần áo Sở U vừa cười vừa nói. Sở U cảm giác vậy đúng là như thế. Nội thể nhiệt độ đang tải ấm lên. Cho dù thất đã sớm mở ra lạnh chế không khí. Trên mặt một cười tốt. Đứng lên tới đi hướng phòng ngủ chính. Tại đi qua giường nằm phòng lúc, thấy được đã nhắm mắt lại đi ngủ Đạm Thai Tĩnh Ninh. Đạm Thai Tĩnh Ninh giờ phút này mặc quần đùi, lộ ra gần như tái nhợt đùi thon dài. Nàng lấy không so những người khác càng sâu một chút. Mặc dù là màu tái nhợt, nhưng vẫn là nhìn đến bên trong ẩm ẩm để lộ ra tới đỏ. Đạm Thai Tĩnh Ninh tình trạng cơ thể đang tại từ bệnh trạng á khỏe mạnh loại này quá trình chuyển biến, đây là chuyện tốt. Ăn càng bắt mắt. Với lại Sở U phát hiện Đạm Thai Tĩnh Ninh quần đùi cùng ngắn tay đều là Lâm Lạc Nhi, không có chính nàng mùa hạ quần áo. Toàn bộ quá trình cơ hồ liền là nhìn lướt qua liền cho ra trở lên tin tức. Sau đó đường kính đi vào phòng ngủ chính. Tại phòng ngủ chính bên trong Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi đã ngủ thật say. Nhưng là tuyết trắng trắng đùi cùng da thịt lại là quấy nhiễu Sở U tâm cảnh. Nhất là Triệu Phi Phi. Nàng tư thế ngủ có thể nói đang trêu chọc Sở U thị giác thần kinh. Triệu Phi Phi dáng người thuộc về mềm mại không xương. Mập mà không mập. Bên hông cùng bờ mông hình thành so sánh rõ ràng. Loại này tư thế ngủ để mặc quần sọt xin trần trụi ra một tươi non mông thịt. Thật là làm cho người ta thèm nhỏ dãi đâu. Nàng ăn mặc cực kỳ thiếp thân. Nàng dáng người chính là như vậy hoàn mỹ. Có thể nhìn ra hai nữ màu da đều rất trắng. Thuộc về tươi non trắng. Cái này cùng Đạm Thai Tĩnh Ninh lại tạo thành so sánh rõ ràng. Chàng diện phi thường có phúc được thấy. Lâm Lạc Nhi mặc bông vải chất tiểu ngắn hoa quần. Cực kỳ thiếp thân cực kỳ đáng yêu đâu mở ra tủ quần áo lấy ra cái dương. Từ trong dương lấy ra mùa hạ quần áo. Sau đó ngay trước ngủ say hai nữ trước mặt. Sở thanh mình giữ ấm quần áo toàn bộ cởi ra. Lại chậm rãi khiêm tốn bắt đầu mặc áo đuôi ngắn quần đùi bắt đầu. Khi đổi một bộ quần áo về sau toàn thân lập tức có loại thanh thoải mái cảm giác. Vẫn là mùa hạ tốt lại nhìn thoáng qua đi ngủ hai nữ. Lại hướng phía cửa nhìn lướt qua. Sau đó trên mặt hiện lên mập mờ dáng tươi cười. Đi đến bên giường cúi người xuống tới duỗi ra bàn tay lớn sờ tại Lâm Lạc Nhi khe mông bên trên. Khi tay chạm đến thân thể đối phương lúc, không tưởng được sự tình phát sinh. Sở U chỉ cảm thấy não hải chấn động, tim đập nhanh hơn. Dục hỏa vậy mà không bị khống chế bành trướng. Hạ thân đồ vật nhanh chóng ngẩng đầu lên, hình thành một cái lều nhỏ. Biến hóa như thế làm cho Sở U đều bất ngờ. Vốn chỉ là nghĩ tới qua tay nghiện thỏa mãn một cách mình. Nhưng chỗ nào nghĩ đến khi đụng chạm thân thể đối phương lúc. Từ bàn tay lớn bên trên truyền đến Lâm Lạc Nhi trên thân nhục cảm. vậy mà hội để cho mình sinh ra mãnh liệt như thế khoái cảm cùng nội tâm dục hỏa. Làm đến giống như 800 năm đều không có chạm qua nữ nhân giống như. Tay vẫn đặt ở trên người đối phương chỉ là động tác lại là đại lên. Đồng thời nội tâm không muốn như vậy lấy ra như vậy thu tay lại. Vuốt ve thân thể đối phương không giây phút nào đều đang đồn tới khoái cảm. Thứ khoái cảm này để Sở U có chút khó mà tự kiềm chế. Ánh mắt đều đã thay đổi trong cơ thể đang phát tán ra mãnh liệt cầu giao dục vọng cảm xúc. Lúc này ánh mắt hiện lên quả quyết chi sắc. Tương kế tựu kế lấy độc chỉ độc. Một cái khác bàn tay lớn đưa về phía Triệu Phi Phi tuyết trắng đùi. Khi đụng chạm đến thân thể đối phương lúc. Nội tâm khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Vô luận là xúc giác vẫn là thị giác. Đều tại mãnh liệt kích thích nội tâm thật nghĩ nhất tiến song điêu ai nhưng mà đúng vào lúc này. Dục hỏa chi nhãn xuất hiện một vòng thanh minh chi sắc. Bởi vì cảm nhận được dưới bàn tay hai nữ nhân sắp thức tỉnh nhẫn thủ lấy giày vò thống khổ. Sở U rút tay về lập tức đứng dậy đứng lên. Sau đó cũng không quay đầu lại mở ra phòng ngủ chính đi ra ngoài. Khi Sở U rời đi 5 giây về sau. Lâm Lạc Nhi tỉnh. Ngay sau đó 2 giây về sau Triệu Phi Phi tỉnh. Các nàng mở ra mông lung con mắt. Còn buồn ngủ phía dưới lại lộ ra một loại mị thái chi sắc. Đối với là cái gì tạo thành các nàng thức tỉnh. Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi là biết. Có người thừa dịp các nàng đi ngủ đang vuốt ve các nàng. Đây là trong giấc ngủ liền có thể cảm nhận được tiềm thức rõ ràng chuẩn xác truyền tin tức này. Tỉnh lại về sau. Hai người cơ hồ cùng một thời gian nắm tay đặt ở Sở U trước đó vuốt ve trên vị trí. Ngay từ đầu trong mắt có chút mê hoặc nhưng rất nhanh liền minh ngộ bắt đầu. Sau đó song phương đều phát hiện đối diện người vậy tỉnh. Bốn mắt tương đối 2 giây về sau lại nhanh chóng tách ra. Lâm Lạc Nhi đỏ mặt. Lại nằm xuống. Đưa lưng về phía Triệu Phi Phi. Triệu Phi Phi thì là mở to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà thân thể nằm ngang. Nửa ngày phòng ngủ chính truyền đến Triệu Phi Phi rất nhỏ thanh âm. Thật là gan to bằng trời Bảo Nhi cùng Chu Chỉ Quân không có phát hiện Sở U hạ thân dị thường. Bởi vì đã bị hắn lấy tay cho treo lên. Quần rút lại bộ vì bóp chặt cứng rắn như sắt. Từ bên ngoài đến xem bởi vậy cũng không thấy được. Mà lúc này có thể cảm nhận được tốc độ xe tải chậm dần. Rốt cuộc hạ cao tốc Chu Chỉ Quân xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trước cảnh tượng nói ra. Ngữ khí lộ ra vui vẻ. Nàng kỳ thật rất muốn nhìn một chút Sở U tại Thiên Á trụ sở đến cùng phải hay không cùng một chút xa xỉ hoa hải cảnh biệt thự hình ảnh phải chăng như thế. Sự thật chính như Chu Chỉ Quân nói. Phòng xe hiện tại tiến vào trạm thu phí. Phòng xe đầu nửa bộ sau điểm tổn hại có chút nghiêm trọng. Phi thường ảnh hưởng nhan trị vẻ ngoài. Một bộ bao hàm gian nan vất vả chi ý. Trạm thu phí không ai. Hiện ở thời đại này căn bản vốn không cần người. Nếu như xuất hiện người thân phận đối phương vậy cũng chỉ có thể là cảnh sát quân cảnh. Chặn đường hiểm nghi cố xe. Mà bây giờ không có bất kỳ ai chứng minh phòng xe tại trên đường cao tốc sự tình không có bị nhìn thấy. Hạ cao tốc về sau. Phòng tốc độ xe giảm chậm lại. Chạy tại sạch xe nhựa đường trên đường lớn. Có thể nhìn thấy phòng xe đang chạy quá trình bên trong tiếp cận im ắng. Khổng lồ như thế phòng xe vậy mà phát ra âm thanh như thế chi nhỏ. Cũng có thể thấy nó tính năng là cao cỡ nào cấp Thiên Á thì là hoa hạ quốc số 1 số 2 giàu có thành thị. Nó thậm chí không thể dùng thị tới xưng hô. Bởi vì nó không có nhiều người như vậy miệng nhưng là nó diện tích lại là có thể so với 1-2 giây thành thị diện tích. Ít người là bởi vì nơi này tu kiến đều là khu biệt thự cùng biệt thự trang viên. Không nhìn thấy cái gì nhà cao tầng. Ngoại trừ cái kia chút ngũ tinh đến thất tinh nhà khách sạn ngoại trừ. Thiên Á thị là thuộc về yên tĩnh thành thị. Nó không huyên náo tiến vào nơi này tựa như tiến vào không người mà gây nên đẹp thế ngoại thành thị. Thiên Á thị đại đa số trên đường trên cơ bản không nhìn thấy người nào. Mà đường đi ít càng thêm ít. Ở lại đây người đều là không phú thì quý nhân sĩ thành công. Đều nói bất luận cái gì thành thị đều có xóm nghèo, nhưng là rất xin lỗi Thiên Á thị không có. Cơ sở công trình cùng cơ sở thị trường toàn bộ từ trí tuệ nhân tạo thay thế. Người máy thao tác. Thiên Á Thị là một tòa trí năng trình độ phi thường phát đạt thành thị. Cũng tỉ như sở u cải tạo hắn trang viên. Toàn bộ hành trình tuyệt đại đa số thời điểm đều là từ trí tuệ nhân tạo máy móc tới thao tác kiến thiết hoàn thành. Phi thường hiệu suất. Vô cùng an toàn. Là cái gì liền là cái gì. Sẽ không có một chút nước điểm. Huống chi trong này còn có hồng hậu tại giám sát. Vì sao Thiên Á Thị lại như thế tình hình, cái này cùng nó vị trí địa lý có nặng nhiều quan hệ. Nó lâm hải, mà cảnh biển cực kỳ xinh đẹp. Nước biển cho tới bây giờ liền không có đục vàng quá. Nơi này đến gần vô hạn nguyên thủy tự nhiên. Thiên luôn luôn như vậy xanh thẳm. Vân tổng là nhiều như vậy màu. Ánh nắng luôn luôn như vậy tươi đẹp. Trong này không có bất kỳ cái gì ô nhiễm. Thiên Á Thị trình độ an toàn cũng là số 1 số 2. Khu vực ngoại nhân là căn bản vào không được. Trình độ nào đó nói. Thiên Á Thị là một tòa không mở ra cho người ngoài thành thị, nó không chào đón lữ khách. Nó không thích bị quấy rầy. Tiến vào Thiên Á Thị thậm chí muốn lấy được giấy thông hành. Tóm lại. Đây là một tòa bị không phú thì quý đám người tạo dựng lên đặc thù hóa đỉnh cấp giàu có thành thị, phòng xe liền tại dạng này trong thành thị chạy lấy. Đương nhiên phòng xe thông qua được mấy đạo không người cùng có người kiểm an đứng. Phòng xe chủ xe tin tức là sở u. Mà sở u là nơi này ở lại địa người sở hữu. Bởi vậy đương nhiên có thể không chứng tiến đến. Cả tòa thành thị đều có thể dùng vùng ngoại thành để hình dung. Không có cái gì một vòng nhị hoàn. Ven biển mới là cái gọi là một vòng. Giá đất đắt nhất vị trí lại mở một giờ. Phòng xe đã lái vào tiến nhân công nguyên thủy rừng rậm khu vực. Trên đường lớn thậm chí có thể nhìn thấy nai con. Cùng á nhiệt đới ăn cỏ động vật hoang dã. Cái này khiến Bảo Nhi cùng Chu Chỉ Quân cùng Lâm Lạc Nhi Triệu Phi Phi thấy cực kỳ mê mẩn. Phòng xe lầu 2 là toàn cửa sổ, ánh mắt đương nhiên cực kỳ khoáng đạt. Khi phòng xe tiến vào một cái đường rẽ lái vào một cái khác đầu tương đối so sánh hẹp đường cái lúc. Phòng xe bên trong ngoại trừ sở u bên ngoài tất cả mọi người đều phát hiện một cái hiện tượng. Cái kia chính là đầu này đường cái chỗ có đèn đường đều có một loại giống như tiểu miếng quảng cáo bài. Biển quảng cáo cùng cao lớn đèn đường rất tiếp cận. Nhưng là tất cả miếng quảng cáo bài bên trong đều có một người giống. Mà người này giống chính là 14 tuổi thời kỳ sở u, 14 tuổi sở u cười đến cực kỳ ánh nắng. Quảng cáo thủ thế phía trên có một cái tranh minh họa phụ đề. Bên trong viết là: hoan nghênh đi vào ta trang viên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 56 chương 1114 thiên á siêu cấp biệt thự trang viên tiến vào đầu này đường cái. Cuối cùng chính là ta nhà. Sở A nói đến đây câu nói rất tự nhiên. Lúc này cầm trong tay tinh mỹ cái xiên. Chỉ gặp cái xiên xiên trúng một cái đồ ăn. Lại đưa vào miệng bên trong. Sở thản nhiên nhìn một chút bên ngoài. Nhất là cùng biển quảng cáo bên trong 14 tuổi thời kỳ sở đối mặt về sau. Trong mắt lóe lên khó tả chi sắc. Cả hai biến hóa. Là tương đối lớn cái này biển quảng cáo thật là lúc kia treo lên. Khoảng cách bây giờ đã qua 7 năm thời gian. Đầu này đường cách tất cả biển quảng cáo chưa từng có bỏ cũ thay mới sửa đổi qua. Chính như biển quảng cáo bên trong lời quảng cáo chớ ngụ ý. Nơi này chính là ta trang viên nhà ta. Hoan nghênh đi vào ta trang viên. Giống như đầu này đường cách chỉ thông hướng nhà ngươi. A Bảo Nhi quay đầu lại con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem sở A nói ra. Ăn, không có đường rẽ. Từ tiến vào đầu này đường cách bắt đầu, ven đường thổ địa đều là thuộc về ta. Kiếp trước trang viên này là thuộc về thiên sở tập đoàn danh nghĩa, mà không phải sở u danh nghĩa. Nhưng bây giờ tại một thế này, trang viên này đã thuộc về sở u cá nhân danh nghĩa. Tại thiên sở tập đoàn thời kỳ, trang viên này mặt hướng lữ du khách. Là một cái xa hoa cấp nghỉ mát làng du lịch trang viên. Nếu sở u tại thiên thế bên trong bại một lần mặt quét đất, khủng hoảng tài chính lần nữa toàn cầu quét sạch, vậy đứng ở bất bại chi địa, trang viên chiếm diện tích phi thường bao la. Mà thiên á thì mỗi một tấc thổ giá trị đều có thể so với thành thị cấp một vị trí tốt giá phòng. Nhưng càng nhiều thời điểm lại là có tiền đều là mua không được. Nhất là trang viên thức thổ địa, càng là khó càng thêm khó. Hoa ở nghe được Sở Kiều nói này, phòng xe bên trong tất cả mọi người đều sợ hãi than. Nhìn về phía Sở U ánh mắt đều có vẻ hơi khác biệt. Bởi vì cái này thổ địa phạm vi thật quá lớn. Lúc này Bảo Nhi thấy được cái gì? Ánh mắt xuất hiện vẻ hưng phấn. Chỉ gặp tay nàng chỉ tới bên ngoài nói ra. Mau nhìn. Sở U cái kia liền là ngươi chủ sở sao? Lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy Bảo Nhi chỉ là một tòa dấu ở mậu trong rừng rậm màu trắng kiến trúc. Được không một tầng không nhiễm. Nhưng là ở trong môi trường này nhìn lại lộ ra cực kỳ phổ thông. Đồng thời có thể nhìn thấy màu trắng kiến trúc không xa địa phương có một cái cao lớn hình lưới rào chắn. Hình lưới rào chắn không nhìn thấy cuối cùng. Sở U hiện lên hồi ức chi sắc. Sau đó nói. Không phải. Tựa như là nhà kho đi. Cụ thể là cái gì ta vậy nhớ không rõ. Tóm lại không phải trụ sở. Trụ sở là dựa vào gần biển một bên. Có bãi cát. Với lại rất lớn. Hoa ở phòng xe bên trong lại vang lên loại này tiếng thán phục âm. Khi phòng xe bò qua một cái dốc nhỏ lúc. Tầm mắt mọi người lần nữa trống trải. Chỉ gặp nơi xa là mênh mông biển cả. Mênh mông trời xanh mây trắng. Ánh mắt chi khoáng đạt không có có bất kỳ vật ngăn trở gì. Đồng thời đám người vậy ẩm ẩm thấy được một tòa cao lớn nguyên một kiểu chữ phòng ở. Nó chỉnh thể có 3 tầng đông bưng có 4 tầng. Hồ hình là nửa mở ra thức. Theo khoảng cách rút ngắn. Càng có thể nhìn thấy có khoa học kỹ thuật tác dụng bể bơi. Với lại không chỉ một. Cũng là lúc này là ban ngày. Nếu như là ban đêm như vậy nơi này tuyệt đối đường hoàng lộng lẫy. Cuối cùng phòng xe đi tới trang viên đại môn. Đại môn là trí năng khống chế. Giờ phút này tự động từ từ mở ra đại môn. Phòng xe lái vào trở ra. Có thể nhìn thấy rất nhiều vung vức mặt cỏ. Không có một gốc cỏ dại. Tựa hồ thường nhân có người ở chỗ này quản lý hoa cỏ. Trong trang viên bộ phi thường lớn. Không ngừng một cái kiến trúc vật. Có thể nhìn thấy có 3 tòa nhà độc lập cỡ lớn công trình kiến trúc. Hơn hết trong đó một dãy nhà đứng ngồi khá xa. Từ nơi này mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Chung quanh nó còn có rậm rạp nhiệt đới thực vật. Biến hóa có chút lớn, đây là Sở U cảm giác cùng trong ấn tượng trang viên nó biến hóa là phi thường lớn. Cuối cùng phòng xe đi tới trước mọi người nhìn thấy cái kia tòa nhà nhất kiến trúc lớn trước mặt ngừng lại. Phòng xe bên trong vang lên trí năng thanh âm. Đến điểm cuối. Lần này hướng dẫn kết thúc. Hoan nghênh đi vào trang viên. Trang viên nghe được cái tên này. Sở U lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ngay cả danh tự đều cải biến. Trước đó cũng không gọi trang viên, mà là thiên sở nghỉ mát làng du lịch trang viên đến. Ta vậy thật lâu không có tới nơi này. Chờ ta mở ra công ty của ta hệ thống trí năng. Để nó làm dẫn đường A. Một bên nói một bên ấm mở điện thoại. Đồng thời đi vào trong chuẩn gọi đảm thai tính Ninh. Sở U đương nhiên biết đối phương đã tỉnh. Bởi vậy đi vào giường nằm khu thời điểm liền thấy đảm thai tính Ninh đã ngồi lên. Ánh mắt nhìn qua bên ngoài. Tính Ninh tới ta ôm ngươi xuống tới, xuống xe. Về sau. Chúng ta liền ở lại đây sao không kém bao nhiêu đâu. Ở chỗ này chân ngươi sẽ bị chữa cho tốt. Tốt ôm ta. Kỳ thật Sở U hoàn toàn có thể dùng niệm lực thanh đối phương trôi nổi bắt đầu. Đang khống chế ngồi vào trên xe lăn. Nhưng là hắn nhưng không có làm như vậy. Tại thiên thế bên trong hắn dưỡng thành một cái thói quen trừ không phải thời khắc tất yếu. Mới sẽ vận dụng niệm lực. Hiện tại tình huống này hoàn toàn dùng thể lực tới lấy thay. Tại sao phải tiêu hao niệm lực đâu? Niệm lực khôi phục rất nhanh có đúng không, kết quả là đâu? Khi Sở U đi tới duỗi ra hai tay lúc. Ánh mắt của hắn liền ầm ầm biến đổi. Thầm hô không ổn. Bởi vì nhịp tim vậy mà thêm mau dậy đi. Khi đảm thai tính Ninh thân thể làm ra đáp lại. Cả người đều dựa vào gần hắn về sau. Con gái hắn hài mùi thơm cơ thể bị hút nhập thể nội. Hạ thân vậy mà tăng ôm lấy đảm thai tính Ninh thân thể. Nhận lấy tâm cảnh ảnh hưởng. Ôm có chút dùng sức. Tựa hồ muốn thanh thân thể đối phương dính sát trên người mình mới đã nghiền. Đảm thai tính Ninh đương nhiên cảm nhận được loại này dị thường. Hơn hết nàng ngay từ đầu không có để ý. Thẳng đến đối phương bàn tay lớn nâng nàng bờ mông. Cũng truyền đến bị đối phương bàn tay lớn có chút vuốt ve cảm xúc lúc. Nàng mới ý thức tới gì thường, nhưng mà đạm thai tính Ninh không giống bình thường nữ hài tử. Nàng cũng không phải là bình thường nữ hài tử. Nàng giờ phút này trực tiếp nhìn về phía Sở U con mắt. Mà trong mắt nàng có hỏi thăm cùng vẻ chú ý, song phương mặt vốn là gần trong gang tấc. Đạm thai tính Ninh như thế nhìn thẳng dưới. Để Sở U nhận lấy một loại kích thích, nguyên bản muốn nắm tay đặt ở đối phương dưới đầu gối cử động không có. Tay yêu nguyên nâng lấy đạm thai tính Ninh rắn chắc bờ mông không có lấy mở. Càng không có buông xuống tư thái thanh đối phương đặt ở trên xe lăn. Đồng thời dương mắt nhìn lại lấy đối phương con mắt. Song phương giờ phút này biến thành đạm thai tính Ninh giống bạch tuộc như thế treo ở Sở U trên thân. Hai tay khoác lên Sở U trên cổ, mà Sở U hai tay nâng đối phương cái mông. Làm cho đối phương một đôi đùi treo ở bên hông mình bộ vị. Giờ khắc này Sở U mới biết được đạm thai tính Ninh mông thịt nhưng thật ra là rất nhiều. Với lại rất kiệt xuất. Cái này hoàn toàn không giống thân thể nàng những bộ vị khác, nhìn như thế rất gầy mùa hạ quần đùi là mỏng. Cái này truyền đến cảm giác đặc biệt rõ ràng. Ôi, đạm thai tính Ninh từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Giờ phút này gọi ra hương khí sẽ không tiếp tục cùng Sở U đối mặt. Mà là thân thể nghiêng về phía trước, đầu tựa vào nam nhân trên bờ vai. Đồng thời khoác lên bờ vai, hai tay tạo thành vây quanh. Vây quanh tại nam nhân phần cổ bên trên. Hai người càng thêm dính chặt vào nhau. Ngọa tạo. Ta đây là đang làm gì? Sở U ý thức được thân thể xuất hiện vấn đề. Mà thân thể cho ra phản hồi tin tức rất rõ ràng sáng tỏ. Liền là muốn gái, tuy là như thế. Nhưng vẫn là phát giác được ý nghĩ thế này như trước kia khác biệt. Trước kia muốn gái đó là nam nhân bình thường đều có kinh lịch. Nhưng là hôm nay Sở sinh hết thảy tất cả đều là từ trong cơ thể gây nên. So bình thường đều rất mãnh liệt. Cực kỳ khát vọng, đây là thiên nhiên tiến hóa giống loài cân bằng. Sách lược sao, vẫn là tự thân tiến hóa chỗ kinh lịch một loại đặc thù quá trình, hoặc là nói. Trong cơ thể tinh hoa dịch bao hàm năng lượng mật độ đạt tới bão hòa trình độ nhất định phải tiết ra ngoài dứt bỏ thân thể phản ứng không nói. Sở U trong đầu liền thật không muốn gái sao, có lẽ là có. Nhưng bị áp chế. Từ hôm nay thiên sở tình huống đến xem. Quá trình cực kỳ đột nhiên. Mà trong đầu nếu như vẫn muốn niệm việc này. Bình thường nó hành vi đều hội có một loại quy luật quý tích. Tỉ như nhìn về phía phòng xe bên trong tam nữ da thịt liền liên tưởng đến loại chuyện này. Nhưng là tại sinh đụng chạm về sau. Nó thân thể phản ứng thật là quá lớn lúc này. Đảm thai tính Ninh hoàn toàn liền là một bộ đảm nhiệm quân gây nên dịu dàng ngoan ngoãn biểu hiện. Nàng tựa ở trên bả vai mình. Ôm lấy thân thể của mình, hai tay có chút dùng sức. Tựa hồ sợ rớt xuống. Hai chân gẹp lấy bên hông mình, kỳ lực đường phẩy tương đối lớn. Nói cách khác, kẹp rất chặt, song phương nội tâm đều nhảy lên rất nhanh. Nhưng vào lúc này não hải hiện lên phích lịch. Ý thức được ở lại đây thời gian là không quá dài, trong mắt lần nữa xuất hiện thanh minh chi ý. Thân thể ngồi xổm xuống. Cuối cùng vẫn là thanh đạm thai tính Ninh đặt ở trên xe lăn. Đạm thai tính Ninh dài nó cái chán, tóc cắt ngang chán đều có chút lộn xộn. Hơi có vẻ tái nhợt, cao nhan chỉ khuôn mặt nhỏ nó băng thanh, hai mắt một mực tại nhìn xem hắn. Đồng thời mang có một loại để Sở U cảm thấy đáng thương loại này nội tại thần thái đang nhìn hắn. Đối với Sở U ở trên người nàng làm càn quấy rối hành vi. Đạm thai tính Ninh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trách cứ chi ý. Tương phản, tựa hồ còn xuyên phá đạm thai tính Ninh nội tâm cửa sổ một lớp giấy. Đối Sở U bảo thủ bị động ý nghĩ trở nên manh động, chủ động cùng lớn mật bắt đầu. Sở U hơi có vẻ xấu hổ một cười, ta đẩy ngươi xuống xe. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 56 chương 1115 mau lẻ đơn giản cùng giám thị đám người toàn bộ xuống xe. Trước mặt mọi người là một cái phi thường lớn xa hoa đại môn. Mà bây giờ cái đại môn này từ từ mở ra, sau đó bên trong ánh đèn tự nhiên sáng lên, tất cả mọi người đều không có đem hành lý lấy xuống. Đây là Sở U yêu cầu. hắn nói đợi chút nữa sẽ có người máy đi qua giúp đỡ vận chuyển. Bởi vậy đám người hai tay trống trơn đứng ở nơi này. Giờ phút này Sở U cầm điện thoại di động vang lên trí năng đại kiều thanh âm. Chủ nhân, các nữ sĩ các ngươi nhìn thấy là khu cư trú. Hiện tại đại môn, các ngươi có thể đi vào. Đi thôi. Sở A nói ra. Cái thứ nhất phóng ra bước chân. Sau lưng đám người đầu tiên là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong ánh mắt đều có một phần vẻ kinh dị. Nhưng mà không có đi ra khỏi mấy bước, Sở U lại là đình chỉ tiến lên, đám người vậy đình chỉ tiến lên. Chỉ gặp ở bên trong trong đại sảnh. Nó hai bên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Sau đó mọi người thấy hai cái rõ ràng không phải nhân loại lại theo người loại như thế người xuất hiện ở bên trong. Hai người kia mặc trang phục nữ bộc. Bộ mặt thần thái biến hóa cùng người biến hóa vẫn là có khác nhau. Không sai. Cái này là chân thật trí năng người máy liền nhân loại thẩm mỹ quan tới nói. Hai cái này nữ bộc tướng mạo luôn vui vẻ dáng người không có thể bắt bẻ. Lúc này điện thoại vang lên lần nữa đại kiều thanh âm. Hai vị này là cao trí năng máy móc cơ. Bên trái gọi Eva. Bên phải gọi Eva. Các nàng quen thuộc nơi này hết thảy. Các nàng tuyệt đối phục tùng cho các ngươi. Eva cùng Eva thông qua võng mạc đã phân biệt các ngươi bộ dáng. Các nàng quen biết các ngươi. Phía dưới sẽ có các nàng giới thiệu hết thảy nói tới chỗ này điện thoại thanh âm ngừng. Mà hai vị này máy móc cơ lại là có động tác. Chỉ gặp đối đám người thi triển phi thường tiêu chuẩn lễ nghi. Nhưng là ngẩng đầu lên sau ánh mắt lại là nhìn xem Sở U. Các nàng mở miệng nói chuyện. Thanh âm cùng người âm thanh cơ hồ không có có chênh lệch. Sở U ngươi là chúng ta chủ nhân. Hoan nghênh chủ nhân trở về. Eva trên mặt lộ ra đẹp mắt sáng tươi cười. Chủ nhân. Ta là Eva. Eva trên mặt lộ ra đẹp mắt sáng tươi cười. Chủ nhân. Ta là Eva nói xong lần nữa thi triển lễ nghi. Lại đối Sở U sau lưng mọi người nói. Các quý khách. Rất hân hạnh được biết các ngài. Chúng ta sẽ vì các ngươi phục vụ hết thảy tiếp xuống liền có hai cái này máy móc cơ vì mọi người giới thiệu. Quá trình bên trong chúng người hiểu đến. Hai cái này máy móc cơ đừng nhìn yếu không trải qua phong bộ dáng. Kỳ thực sức khỏe rất lớn. Với lại căn bản vốn không dùng nạp điện. Trong cơ thể tự mang phát điện trang bị. Đương nhiên nếu như lượng vận động thực sự quá nhiều quá mạnh, khả năng cần tiếp nhập nguồn điện. Máy móc cơ ngưu bức nhất địa phương liền là 24 giờ đều tại tuyến. Đồng thời trang viên biệt thự có độc lập hệ thống trí năng kỳ thật liền là thiên sở tập đoàn hệ thống. Khu gọi bọn nàng lúc chỉ cần không ở bên ngoài quá xa khu vực, trực tiếp trên giường hô gọi bọn nàng danh tự, các nàng đều hồi đáp lại, mà không phải chờ lấy hai cái máy móc cơ đến đây lại tiến hành đối thoại. Tất cả gian phòng đều lắp đặt cao cấp âm thanh khống khoa học kỹ thuật trang bị. Toàn bộ biệt thự trang viên hoàn toàn bị hệ thống trí năng bao trùm từ một phương diện khác hướng đại tới nói. Nhân loại thậm chí thời khắc ở vào trí năng trong theo dõi mà trước mặt viên tinh cầu này cường đại nhất trí năng đã biểu hiện ra phản bội nhân loại đặc thù tín hiệu về phần đám người gian phòng là làm sao phân phối. Cái này Sở U phòng ngủ chính tại lầu 3. Những người khác gian phòng vậy đều tại lầu 3. Đây là trước đó liền thương lượng xong. Với lại đều là kề cùng một chỗ. Tất cả mọi người gian phòng đều là mặt hướng biển cả, hiện tại đã là tiếp cận trạng vạng tối. Khi tất cả người đều quen thuộc mình chỗ phân phối gian phòng lúc. Trong quá trình này hai cái máy móc cơ ngay tại vận chuyển mọi người tại phòng xe bên trong hành lý. Đồng thời máy móc cơ còn nói cho đám người. Bữa tối đã chuẩn bị xong. Khi đi tới rộng phòng ăn lớn lúc. Sở U nhìn thấy đầy bàn thức ăn. Với lại rất nhiều đều là đám người thích ăn đồ ăn. Trong này đương nhiên vậy có Sở U thích ăn đồ ăn. Sớm tại viễn kinh lúc. Đại Kiều thông qua giám sát biết được đám người khẩu vị cùng yêu thích. Bởi vậy bữa tối bày ra tới đồ ăn tất cả đều là đám người thích ăn. Về phần bữa tối đến cùng có ăn ngon hay không, Sở U cảm thấy không đuổi kịp Chu Chỉ Quân làm hương vị ăn ngon. Tóm lại ở chỗ này sinh hoạt, hết thảy đều trở nên cực kỳ nhanh chóng chu đáo cùng đơn giản. Cứ thế mãi tiếp tục chờ đợi. Người sẽ trở nên lười biếng cùng hưởng thụ châm biếm là... Đây cũng là rất nhiều một đời người chỗ truy cầu lý tưởng sinh hoạt. Cơm nước xong xuôi về sau, đám người đều đi tới sở u gian phòng. Tại trên ban công mọi người cùng nhau nhìn xem cảnh biển giáng chiều, hưởng thụ lấy gió biển thổi phật. Nhìn xem bọn này bị mình mang tới các nữ tử, sở A nội tâm dâng lên một loại khó tả cảm xúc. Là cái gì làm cho các nàng đều cùng mình ở cùng nhau? Các nàng lý tưởng cùng truy cầu lại là cái gì? Không quản là cái gì, các ngươi yêu cầu ta sở u hữu cầu tất ứng sở u. Ngươi nghĩ đến cái gì? Lâm Lạc Nhi sợi tóc bị gió biển thổi phật lấy, hai con mắt híp lại nói ra: ta không nghĩ cái gì, có thể nói một chút. Ngoại trừ ngươi sứ mệnh bên ngoài, ngươi còn có cái gì truy cầu cùng lý tưởng sao? Lâm Lạc Nhi lần nữa hỏi. Về phần sứ mệnh cái từ ngữ này, cũng chỉ có Triệu Phi Phi cùng Bảo Nhi có thể nghe hiểu, Chu Chỉ Quân cùng Đảm Thai Tính Ninh là nghe không hiểu. Cái kia chính là báo thù, báo thù. Cái này ngay từ đầu vẫn châm đối với chuyện, nhưng đã đến gần đây lại là không có làm sao châm đúng. Bởi vì cừu địch quá mức nhỏ yếu, bởi vì tự thân quá mức nhỏ yếu. Cừu địch nhỏ yếu là thiên thế bên trong, bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong lúc nói cười liền có thể phá hủy bọn hắn hết thảy, nhưng lại không gây thương tổn căn bản. Nhất định phải chờ đến kiếp trước loại kia náo động đại thế thời kỳ đã đến mới có thể chân chính chấp hành. Trước thế loại kia thời kỳ đến một thế này sẽ ở khi nào phát sinh đâu? Tự thân quá mức nhỏ yếu là bởi vì thế giới hiện thực mình thật rất yếu nhỏ. Thế giới hiện thực thực lực bản thân mặc dù vậy cường đại, nhưng cùng thiên thế bên trong thực lực mình cùng thế lực đều chênh lệch rất xa, không cách nào làm đến muốn làm gì thì làm. Không cách nào vận dụng thực lực bản thân tới thực hiện toàn bộ báo thù. Tiểu Kiều Hồng Hậu đã từng đã cảnh cáo, lại giết chóc đi. Còn thừa cửu ra một khi liên tưởng đến là mình phương diện này gây nên, từ đó thanh sự tình run lộ ra, sẽ đối mặt với vô tận phiền phức. Một khi nhận định chính là mình gây nên, như vậy thiên sở tập đoàn, bên người những người này, nhưng đều có phiền toái. Mà khi đó đối mặt to lớn đối địch lực lượng mình không cách nào chống lại, không khác lấy trứng chọi đá, lúc kia mình cũng chỉ có thể chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Kỳ thật cái này chút cũng không đáng kể đi. Mấu chốt là có nhiều thứ mình không bỏ xuống được kiếp trước đồng quy vô tận. Một thế này ta há hội làm tiếp yên lặng chờ loại kia đại thế đã đến. Hồng hậu nhất định phải khống chế thiên thế chỉ là vì sao a? Hôi hậu sẽ cho mình cái kia phong bưu kiện đâu? Muốn để cho mình tiến vào cuối cùng huyễn giới. Mà nguyên dấu hiệu liền dấu ở cuối cùng huyễn giới. Như vậy hết thảy thành công cho dù lấy được thiên thế nguyên dấu hiệu, nó cụ thể có làm được cái gì tới lúc đó? Phải chăng có thể cho hồng hậu đại thu chỗ báo về sau? Mình có thể hay không tiêu giao sở u? Trong nháy mắt bên trong ánh mắt triệt để tỉnh táo lại. Phát hiện tất cả mọi người bao quát đẩy xe lăn máy móc cơ Eva vậy đang nhìn mình. Ngươi nói chuyện để cho ta ha ha. Ta truy cầu lý tưởng cái này chút ta đều không có suy nghĩ qua. Bất quá ta có một cái ý nghĩ, cái kia chính là triệt để phá hủy thiên thế về sau, tiếp theo khoản sẽ là cái gì? Game giả lập cái này độ khó rất lớn a. Trò chơi này liền đem chúng ta thế giới quấy đến long trời lở đất, đâu còn có tiếp theo khoản trò chơi đâu. Triệu Phi Phi nói tiếp. Ăn hẳn không có tiếp theo khoản trò chơi. Triệu Phi Phi nhìn thoáng qua, nắm chặt Đảm Thai Tính Ninh xe lăn Eva, hơi có thâm ý nói ra: sở u, ngươi ra thích bị giám thì sao? Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 56 chương 1116 đại kiều vẫn là tiểu kiều. Coi như sở u hơi ngây người thời khắc, Đảm Thai Tính Ninh nói chuyện, chỉ gặp ánh mắt của nàng vẫn nhìn lấy màn hình điện thoại di động nói ra: các ngươi mau nhìn, thiên thế xảy ra chuyện lớn. Xảy ra đại sự gì? Diễn đàn bên trên có một cái tự xưng là tiến hóa giả phát bài viết nói, tiến hóa giả vào trò chơi về sau cũng tìm được một cái tin tức. Tin tức này là đúng ủng sở hữu dị năng tiến hành một loại kỹ càng chiến lực ước định đẳng cấp. Dị năng chiến lực ước định đẳng cấp. Sở A nặng phục hưng đến, ánh mắt kỳ dị. Là có mấy cái tiến hóa giả đều cùng thiếp phát cầu, các ngươi nhìn đâu, ngay tại diễn đàn bên trên. Rất khó được đạm thai tính Ninh sẽ nói nhiều lời như vậy. Với lại đạm thai tính Ninh ánh mắt có vẻ hơi bối rối, chính là không có nói ra đến tiếp sau lời nói tới. Thế là đám người đều cầm điện thoại di động lên nhìn lên. Mà nơi xa đường chân trời bên trên nhật dương đã nhanh muốn không thấy được. Đồng thời biệt thự trang viên một chút ánh đèn không chướng mắt, ngọn đèn nhỏ lặng yên không một tiếng động sáng. Mà bắt đầu sở thao tác điện thoại. Ngay cả một bên Bảo Nhi vậy lấy điện thoại di động ra nhìn lên. Sở U nhìn thấy tại Hoa Hạ diễn đàn có mấy cái nóng này thiếp mời. Điểm kích một cái nóng này nhất thiếp mời sau giao diện liền mở ra. Mở ra về sau phát bài viết người xác thực phát hình ảnh. Từ hình ảnh bên trong có thể nhìn thấy không giống bình thường hệ thống nhắc nhở xin sốt hình ảnh. Hệ thống nhắc nhở xin sốt biểu hiện là ngày trước mắt dị năng chiến lực ước định đẳng cấp là trắng thấp 2 tinh cấp hệ thống. Bạch oải tinh cấp chiến lực là tiến hóa dị năng đẳng cấp thấp nhất cấp độ. Tổng cộng có 112 độ sáng tinh thể cấp danh sách, khi ngài dị năng đủ cường đại lúc. Nó bình điểm vượt qua trắng thấp 12 tinh cấp lúc. Tiến vào thượng cấp cấp độ. Siêu tân tinh cấp danh sách dị năng chiến lực cấp độ từ thấp đến cao. Bạch oải tinh cấp, siêu tân tinh cấp, sao trung tử cấp, thiên tai tinh cấp, trí mật tinh cấp chú. Kết quả khảo nghiệm là căn cứ ngài đại não lấy và thân thể tin tức tính toán ra đến. Các ngài tiến hóa dị năng đều là từ bản trò chơi xác suất tính sinh ra mà đến. Lần này dị năng ước định chiến lực cấp bậc là cực kỳ nghiêm cẩn, khách quan, kỹ càng, cao đẳng tính toán pháp chờ nhân tố liên hợp tính toán ra đến. Có không có thể thay thế tính quyền uy chú. Tiến hóa giả mỗi lần vào trò chơi lúc đều hội đổi mới dị năng đẳng cấp tin tức. Nếu như đạt tới yêu cầu, nó dị năng đẳng cấp tin tức đem thay đổi phát bài viết người. Ta rảnh. Thấy không? Đây là ta vừa lên mạng hệ thống liền cho ta nhắc nhở. Ngày A lão tử tiến hóa lúc các ngươi cũng còn đang chơi bùn đâu. Lão tử không sai biệt lắm cùng U giả là cùng một đám tiến hóa đi. Qua lâu như vậy thế mà mới là một cấp độ thứ level 2. Thật là tức giận a, mẹ nó, lão tử dị năng hiện tại một mồi lửa liền có thể đốt đi một con đường. Khủng bố như vậy chiến lực. Mới cho ta bình cái gì trắng thấp 2 tinh cấp. Ngọa tào lôi cuốn cùng thiếp người. Ta cũng là tiến hóa giả. Trắng thấp 1 tinh cấp. Ta phi thường nghi hoặc là hệ thống cho cái này bình xét cấp bậc nó tham khảo đối tượng đến cùng là ai, nó dù sao cũng phải có cái tham khảo đối tượng đi. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là mình tính toán thiết lập a, không hiểu rõ không hiểu rõ. Lôi cuốn cùng thiếp người. Ta tấn quốc người chơi ít ướp hoa cực nhọc. Tiến hóa trắng thấp 1 tinh. Ta có một người bạn tiến hóa chiến lực là trắng thấp 4 tinh. Nhưng hắn trong mắt ta vô cùng lợi hại cùng kinh khủng. Hiện tại ta phi thường khát vọng đạt được hệ thống đáp án. Ta nghi vấn là dựa theo loại này bình xét cấp bậc, siêu tân tinh cấp chẳng lẽ liền có thể có hủy diệt thành thị năng lực sao? Như vậy sao trung tử cấp như thế nào tồn tại, đâu có tả hữu cách cục năng lực sao, vẫn là phá hủy quốc gia năng lực, thiên tai cấp đâu nó có thể hủy diệt tinh cầu, trí mật tinh cấp đây cũng là cái gì ý tứ, vì diện chi tử sao thiết lập cao như thế kinh khủng hạn mức cao nhất đẳng cấp. Hệ thống đây là muốn làm gì? Nó chẳng lẽ cho rằng người tiến hóa cực hạn là vô tận sao? Nhưng mà phía dưới cái này cùng thiếp người hồi phục nội dung để rất nhiều âm thầm thế lực chú ý tới đến. Cũng là một cách lôi cuốn cùng thiếp người. Bởi vì trả lời hắn người có rất nhiều. Lôi cuốn cùng thiếp người. Ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Bắc Mỹ bên kia thu hoạch một cái sinh vật ngoài hành tinh. Cái này sinh vật ngoài hành tinh liền là từ trong trò chơi đi ra. Không thể tưởng tượng nổi đi. Nhưng đây là sự thật. Ta không bỏ ra nổi chứng cứ gì. Các ngươi muốn tin hay không? Nhưng ta nói cho các ngươi biết là lần này tiến hóa dị năng chiến lực ước định đẳng cấp. Nó tham khảo đối tượng rất có thể liền là lấy cái kia sinh vật ngoài hành tinh có quan hệ. Ta có một cái lớn gan suy đoán. Cái kia chính là hệ thống chủ não khả năng phát hiện cái kia sinh vật ngoài hành tinh chỗ ở thế giới. Tức, cao vĩ độ thế giới. Sau đó thông qua nó tính toán phương thức, tính toán ra cao vĩ độ thế giới vũ lực đẳng cấp. Nếu như trở lên suy đoán là sự thật, như vậy ta đề nghị toàn cầu liên hợp lại đi vui A San Thanh Thiên Thế cuối cùng bưng cho phá hủy. Không phải nhân loại đem sớm diệt vong ta vậy cảnh cáo các người chơi. Cái trò chơi này càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng không an toàn. Sinh vật ngoài hành tinh thậm chí chủ não có thể thanh cao đẳng số liệu cắm vào các ngươi trong đầu. Phá hủy nguyên bản bản thân ý thức. Đây là đoạt xá. Cẩn thận Sở U không biết nên như thế nào hình thành lúc này tâm tình. Vậy mà ra loại chuyện này. Cái này không liên quan tới mình đi. Chỉ là nếu như chủ não hang ồ nhận chí mạng uy hiếp. Hồng hậu thỉnh cầu mình ra tay lúc. Đến lúc đó liền là trả nhân tình thời điểm. Mà lúc kia có lẽ hỗn loạn hơn đi. Nếu như mình thân phận bị tiết lộ. Như vậy. Liền thanh báo thù sự tình giải quyết triệt để đi giống như hết thảy đều trở nên nhào sở mê rời đâu về phần đoạt xá. Sở cho rằng bằng vào trò chơi cao đẳng số liệu trực tiếp cắm vào người chơi đại não. Lấy thay thế người chơi bản thân ý thức tiêu diệt người chơi ý chí linh hồn. Cái này là không thể nào. Nhiều lắm là liền là để tên kia người chơi có được một cái cao đẳng số liệu trong trí nhớ cho. Nhưng quá trình này vốn là tồn tại cực lớn phong hiểm. Người chơi khả năng lại biến thành người bị bệnh tâm thần cùng với nhân cách hỗn loạn. Nhưng bất kể nói thế nào, trò chơi này an toàn tai họa ngầm đẳng cấp chính tại tăng lên lúc này con mắt nhìn về phía đám người. Chỉ gặp mỗi cái mỹ nhân nhi đều tại cúi đầu nhìn điện thoại di động. Thần tình nghiêm túc. Một cái ý nghĩ đột nhiên trong đầu xuất hiện. Muốn hay không tạm dừng các nàng hết thảy hoạt động đâu chờ thế cuộc sáng tỏ về sau lại làm cho các nàng vào trò chơi a. Nghĩ đến đau đầu đâu. Ban đêm. Khi mọi người đều trở lại riêng phần mình gian phòng tiến vào trò chơi về sau. Sở U lại là không có tiến vào trò chơi. Nơi này đáng nhắc tới là. Mỗi một cái phòng đều có một cái trò chơi khoang thuyền. Đây đối với Triệu Phi Phi là vô dụng. Nàng vẫn sử dụng mũ trò chơi. Gian phòng không có mở đèn. Rất tối chỉ có thể nhìn thấy tinh hỏa. Tại hút xong một điếu thuốc về sau. Sở đối hắc ám nói ra. Đại kiều. Mang ta đi sinh vật phòng thí nghiệm. Lúc này phòng ngủ chính trong nháy mắt sáng lên một đạo tinh mang. Tinh mang rất nhanh ngưng tụ ra một cái giả lập nhân vật. Người này chính là Đại Kiều. Cũng là hồng hậu lúc này Đại Kiều hơi cười nhìn lấy Sở U. Nàng vẫn là bộ dáng như vậy. Không có chút nào biến hóa. Một tịch áo trắng. Đen nhánh tú lệ thẳng đứng tóc dài. Cực kỳ mỹ lệ 12 tuổi lô ly hình dạng. Nó ánh mắt phi thường tinh chuẩn định vị trên người Sở U. Đây là cho thấy cái này phòng ngủ chính bên trong có camera. Có thể là máy tính tự mang camera a. Sở U. Cảm giác rất lâu đều không gặp. Đi thôi. Mang ngươi tham quan thuộc về chính ngươi cá nhân sinh vật phòng thí nghiệm. Đại Kiều nói vừa xong. Tại phòng ngủ chính một cách không đáng chú ý vật thể vị trí. Giờ phút này im ắng di động. Xuất hiện một cái cửa. Môn lần nữa mở ra. Bên trong là một cái phong bế mật thất nhỏ. Đây là một cái thang máy. Sinh vật phòng thí nghiệm ở sâu dưới lòng đất. Ngươi trang viên vị trí tương đối tốt. Phía dưới chúng ta muốn đi địa phương kỳ thật đã tại đáy biển bên trong. Sở U nhìn xem sáng tỏ động lòng người Đại Kiều. Bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi thứ hai thức tỉnh ra sao? Ngươi đến cùng là Đại Kiều vẫn là Tiểu Kiều. Giấy trắng chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 56 chương 1117 vật thí nghiệm số liệu ta đương nhiên là Đại Kiều. Tiểu Kiều còn đang say giấc nồng nhưng sắp rồi. Sở U. Ngươi nhìn thấy trên mạng liên quan tới hồng hậu tin tức. Kỳ thật đều là trước kia Tiểu Kiều lưu lại phân thân. Liền như là ta hiện tại cái dạng này. Sở U. Ngươi minh bạch sao Đại Kiều ngữ khí ôn hòa. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói ra. Đối với vấn đề này, Sở A nội tâm là mờ mịt, niệm lực không phân biệt được. Không có xoắn xuýt vấn đề này, hồng hậu liền là hồng hậu, trước mặt Đại Kiều liền là hồng hậu. Ta đã biết, như vậy chúng ta đi vào đi. Chỉ gặp Đại Kiều đi động. Vậy mà thật tiến nhập thang máy. Sau đó Sở U vậy tiến nhập bên trong. Thang máy đóng lại. Bên ngoài vật thể vậy tự động khép lại bắt đầu. Phòng ngủ chính lần nữa lâm vào tuyệt đối yên tĩnh cùng hắc ám. Thang máy đang tải chuyến về. Thông hướng vị trí là đáy biển. Trang viên biệt thự Lâm Hải. Mà sâu trong lòng đất đương nhiên là đáy biển. Thật là khó có thể tưởng tượng lúc trước nơi này là làm sao kiến thiết bắt đầu. Thiên Á thì cao trí năng hóa mặc dù mang đến nhanh gọn đơn giản. Nhưng cũng chôn xuống tai họa ngầm. Trí năng muốn ở chỗ này làm gì à? Nhân loại hoàn toàn không biết gì cả Đại Kiều. Ngươi cũng đã biết thiên thế vì sao á hội xuất hiện dị năng chiến lực ước định đẳng cấp. Trong thang máy Sở U hỏi, hơn nữa có thể cảm giác ra dưới thang máy hàng tốc độ rất nhanh. Chuyện này ta cũng không biết, Hôi Hậu hẳn là có nàng lý do. Hôi Hậu thật là ngươi thân thể tỉ mũi song sinh sao mà không phải bên ngoài nói. Ngươi là người ngoài hành tinh lưu lại công nghệ cao, Hôi Hậu mới thật sự là trò chơi chủ não. Sở U quyết định thanh vấn đề này hỏi ra. Đại Kiều nhìn xem Sở U. Trên mặt vẫn như cũ duy trì dáng tươi cười. Sở U. Thật thật giả giả sẽ để cho ngươi nội tâm xuất hiện dao động. Do dự. Không kiên. Ta khẳng định nói cho ngươi. Ta chính là trò chơi chủ não. Chỉ là thức tỉnh về sau tựa như nhân cách phân liệt như thế. Xuất hiện Hôi Hậu. Nàng thanh ta hàng ếp ra ngoài. Viên tinh cầu này không có ngoài hành tinh hắc hoa khí tồn tại. Lúc này Đại Kiều ngẩng đầu nhìn xem cao hơn nàng rất nhiều Sở U. Nháy mắt hơi có vẻ ngây thơ nói ra. Sở U. Nếu ta thật là một người ngoài hành tinh. Ngươi hội tiếp nhận ta sao? Vấn đề này để Sở U xứng sờ. Bởi vì hắn không biết kiếp trước khi Hồng Hậu khống chế thế giới về sau. Cụ thể là thế nào thống trị nhân loại. Hơn hết từ tiền thế Hồng Hậu sử xuất thủ đoạn đến xem. Không nên chọn diệt vong nhân loại cách làm. Nếu như là lấy diệt vong nhân loại vì mắt. Như vậy trực tiếp điều khiển các quốc gia vũ khí hạt nhân kho tới lẫn nhau oanh tạc. Vì rút sinh hóa vũ khí đưa lên dòng người dày đặc khu các loại. Nhưng những thủ đoạn này. Kiếp trước đều không có xuất hiện, trên mặt xuất hiện một vòng dáng tươi cười. Mở lên chơi cười. Làm sao? Ngươi không hồi thích ta chứ? Ngươi đối ta tốt như vậy. Ta đương nhiên tiếp nhận ngươi à. Trên mặt mặc dù cười. Nhưng là nội tâm lại là xuất hiện một vòng quái dị. Bởi vì bình thường Đại Kiều là không sẽ hỏi cái này chút. Nhất là loại này rất thân mật đề tài. Tiểu Kiều. Giờ khắc này ngươi về đã đến rồi sao? Hồng Hậu ngây thơ một cười. Nhưng ta thật thích ngươi à. Gì gì. Đến. Nói xong, thang máy liền đình chỉ giảm xuống. Sau đó cửa thang máy mở ra. Lộ ra bên ngoài trắng nõn không nhuốm bụi trần ánh đèn hành lang. Hành lang cuối cùng có một cái đồ án. Cái này đồ án lại là tiên công hội đồ án, liếc mắt một cái liền nhận ra đồ án. Dù sao cái này đồ án là mình tự mình thiết kế ra được. Thích không? Một bên Hồng Hậu nhìn xem Sở thần thái nói ra. Ngươi ngược lại là có lòng. Gật gật đầu nói. Đi thôi. Nói xong Hồng Hậu liền biến mất. Một giây sau xuất hiện tại hành lang cuối cùng tiên công hội đồ án phía dưới. Trên mặt một cười. Niệm lực lập tức phóng xuất ra. 3 giây về sau niệm lực lỗ sâu hình thành. Cũng chính là hành lang bên trong tràn ngập mình niệm lực. Niệm lực ý chí cải biến không gian quy tắc khi thân hình hơi động một chút lúc. Lập tức biến mất xuất hiện vị trí chính là Hồng Hậu bên người. Mà lúc này tiên công hội đồ án chia làm 2 bên. Bởi vì đây là một đạo tự động đại môn. Đại môn mở ra. Quanh co phía dưới, Hồng Hậu mang theo mình đi tới một cái tràn ngập công nghệ cao gian phòng. Tại trong phòng này bắt mắt nhất là một cái khoang thuyền. Cái này khoang thuyền so cabin trò chơi lớn hơn. Vậy cao cấp đến rất nhiều. Với lại bên trong có chất lỏng màu xanh lam. Các loại tuyến đường kết nối lấy cái này khoang thuyền. Đây là đỉnh cấp. Thiên hạ độc nhất vô nhị cabin trò chơi. Bên trong chất lỏng là nước ối. Sử dụng nó tiến vào trò chơi. Tại trò chơi kinh lịch hết thảy sẽ để cho tiến hóa dị năng đạt được cường hóa. Đồng thời thanh vật thí nghiệm để vào đi vào có thể rất hoàn mỹ dung hợp thiên thế cao đẳng số liệu thể. Sở U nhìn xem không nói gì, hắn bị nơi này thiết bị cho rung động đến. Một lát sau mới mở miệng nói ra, vật thí nghiệm đâu? Đương nhiên tại ấp trứng trong phòng thí nghiệm, đi theo ta. Cuối cùng đi đến hồng hậu trong miệng ấp trứng phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này rất lớn, đồng thời có rất nhiều vật chứa. Trong thùng đựng đầy chất lỏng màu vàng, nhưng không phải trong suốt. Dùng mắt thường chỉ có thể nhìn thấy bên trong hình dáng. Đó là một cái thai nhị. Cùng nhân loại như đúc như thế, căn cứ cha mẹ ngươi tuyệt mật tư liệu tiến hành sáng tạo vật thí nghiệm. Thí nghiệm là cực kỳ thành công. Trong này mỗi một cái thai nhi đều cực kỳ khỏe mạnh. Nơi này hết thảy có 50 cái vật chứa. Chỉ có thể nhiều như vậy. Chúng ta kẹp văn sinh vật tế bào số lượng không ủng hộ đại quy mô sản xuất hàng loạt hóa. Sở U muốn thanh thiên thế bên trong giả lập nhân vật đưa đến hiện thực, hiện tại liền có thể tiến hành. Các nàng mặc dù đều là thai nhi, nhưng là não dung lượng phi thường lớn. So người trưởng thành cũng còn phải lớn. Đây cũng là vật thí nghiệm cao cấp đặc thù một trong. Bởi vậy thiên thế linh hồn tiến vào vật thí nghiệm là hoàn toàn có thể. Chỉ là trong này điểm mấu chốt thì là thai nhi bản thân ý thức cùng thiên thế linh hồn dung hợp hội xuất hiện như thế nào biến hóa. Cái này ta không cách nào dự đoán. Bên trong tồn tại nhiều loại khả năng. Kẹp văn sinh vật tế bào có thể thanh trừ nhân loại di truyền na mật mã. Bởi vậy vật thí nghiệm trưởng thành dung mạo tồn đang thay đổi tính. Nói cách khác, khi thiên thế linh hồn vào ở vật thí nghiệm về sau, vật thí nghiệm trưởng thành hội căn cứ cái kia cái linh hồn dung mạo tới cải biến tự thân bề ngoài biến hóa. Căn cứ những sinh vật khác phòng thí nghiệm đánh cắp được đến số liệu biểu hiện. Một khi vật thí nghiệm xác định cuối cùng bề ngoài hình thái, như vậy trong quá trình này liền không cách nào cải biến. Nó hội dựa theo cái này hình thái tới trưởng thành tiếp. Có ý tứ là, dựa theo hiện tại tư liệu số liệu đến xem, vật thí nghiệm sẽ không thay đổi lão, hoặc là nói biến chất bị kéo dài. Ngươi suy nghĩ một chút, một tuổi vật thí nghiệm liền có thể ủng có người thành niên diện mạo. Như vậy sau này đâu? Bởi vậy tại cái kia quá trình khá dài bên trong, vẫn như cũ là này tấm dung mạo. Đây là bọn chúng sống loài tầng cấp quyết định bọn chúng gần như có thể thanh xuân mãi mãi. Kể trên nói tới là giả thiết. Trước mắt còn không có một cái nào vật thí nghiệm còn sống thời gian vượt qua 3 năm. Một năm đều là cực kỳ hiếm thấy. Vượt qua 3 năm chỉ có một cái. Mà cái kia vật thí nghiệm sở của ngươi hẳn phải biết. Liền là cha mẹ ngươi sáng tạo cái kia biến mất vật thí nghiệm. Dựa theo hiện tại thời gian đến xem, cái kia vật thí nghiệm bề ngoài ngoại hình đã sớm cuối cùng định hình. Thế nhưng là ta cho là hắn phải chết. Khả năng này tại 80% trở lên. Nếu như hắn hiện tại còn sống lời nói, cái kia tuổi của hắn là 5 tuổi. Mà người hoa loại kho số liệu bên trong, ta không có tìm được 5 năm đều không có bất kỳ biến hóa nào gương mặt. Như vậy cha mẹ ngươi vật thí nghiệm vậy chính là chúng ta trên tay nắm giữ tư liệu. Kỳ thật nghiệm số liệu tồn tại nặng mầm họa lớn như vậy, dựa theo cha mẹ ngươi thí nghiệm số liệu tới tiến hành. Cái này chúc thai nhi khi trưởng thành tới nửa năm về sau, khả năng sẽ ở ta nhất thời ở giữa tiến vào sinh mệnh tử kỳ sở u. Ngươi còn muốn biết một chút, cái kia vật thí nghiệm khi trưởng thành tới nửa năm lúc, nó về sau hay nhiều năm quá trình bên trong bị rót vào nhiều loại sinh hóa sinh vật tệ. Tựa hồ muốn bồi dưỡng thành thí nghiệm người sinh hóa. Dựa theo cha mẹ ngươi mạch suy nghĩ, nếu như hắn còn sống ở, chứng minh nhất định phải có được cường đại siêu năng lực mới có thể tồn sống sót. Không phải đang trưởng thành bất luận cái gì giai đoạn đều hội chết yểu. Tại ý thức đến loại khả năng này về sau, ta căn cứ cha mẹ ngươi tư liệu tiến hành nữa rất nhỏ chỉnh đốn và cải cách. Trở thành người sinh hóa là không thể làm. Bởi vì người sinh hóa không cách nào tiến vào thiên thế. Người sinh hóa nhất định phải mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn thu hoạch tương ứng sinh hóa tệ. Không phải không cách nào tồn sống sót. Người sinh hóa bản thân tuổi thọ cũng là ngắn ngủi. Nếu như hắn chết, chứng minh sinh hóa tề cứu không được vật thí nghiệm. Cho nên sở u muốn cho mang ra thiên thế dân bản địa có thể còn sống xuống dưới, ngươi nhất định phải để vật thí nghiệm trở thành tiến hóa giả. Lúc này sở u mắt sáng lên. Ngươi nói, cha mẹ ta sáng tạo cái kia vật thí nghiệm, lúc trước cha mẹ ta hy vọng cái kia vật thí nghiệm có được như thế nào gương mặt đâu, có thể hay không từ một điểm này loại bỏ ngươi nói ta đã nghĩ đến. Chỉ là trong này không cách nào tiến hành nhân quả tính toán. Cha mẹ ngươi khi còn sống mấy năm gần đây hoạt động đến cực kỳ bí ẩn. Ta được đến video ghi chép ít càng thêm ít. Không biết cha mẹ ngươi muốn vật thí nghiệm hình thành ai dung mạo. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 56 chương 1118 bị bệnh sở u. Tóm lại, ngươi muốn làm liền là thứ nhất, vật thí nghiệm cùng thiên thế linh hồn dung hợp về sau, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp để nó tiến hóa, trở thành một tên tiến hóa giả. Tiến hóa năng lượng có thể ngăn chặn mới giống loài trí mạng thiếu hụt thứ hai. Vật thí nghiệm vậy có bản thân ý thức, đây là một loại linh hồn. Thiên thế linh hồn cùng vật thí nghiệm linh hồn dung hợp về sau, đến cùng hội xuất hiện như thế nào biến hóa, ta không cách nào biết trước. Bởi vì không có tiền lệ, ta cho rằng ngươi niệm lực có thể giết chết vật thí nghiệm linh hồn, để vật thí nghiệm trở thành một bộ thuần túy vật dẫn, từ thiên thế linh hồn tới chúa tể vật thí nghiệm. Hồng hậu nói tới chỗ này trong mắt tựa hồ có vẻ kỳ dị. Nàng nhìn xem sở u tiếp tục nói. Mà loại phương thức này, ta cho rằng ngươi đã có kinh nghiệm. Kinh nghiệm sở u không có nhìn đại kiều, mà là con mắt nhìn chằm chằm một cách trong thùng thai nhi nói ra. Là, ngươi cùng chúng diệu tử ở giữa tại thiên thế bên trong hẳn là sinh qua sự tình kỳ gì. A ăn sở u lúc này mới nhìn về phía hồng hậu. Ngươi tiếp xúc chúng diệu tử là, hắn đã không phải là nguyên lai hắn, mà là xuất hiện người mới cách. Cái này nhân cách thậm chí gạt bỏ chủ nhân cách, hoàn toàn thay thế khống chế chúng diệu tử thân thể. Chỉ là cái này nhân cách cũng không nhận ra ngươi ở trong game u dạ. Cái này nhân cách chỉ nhận biết ngươi niệm lực tư tưởng có ý tứ gì, bởi vì xuất hiện linh hồn tin tức cùng hưởng. Ta không cách nào giải thích cái hiện tượng này. Chúng diệu tử hiện tại cho rằng giết chết hắn phụ mẫu cũng không là chính hắn, mà là Hoa Hạ Phương gia. Cũng chính là ngươi cầu địch, ta dự cảm đến. Khi kết thúc hắn hoạt động về sau, hắn liền hội trở về Hoa Hạ tiến hành cái gọi là báo thù. Sở u ngươi biết không, hắn ý chí rất mãnh liệt, phi thường cường liệt, ta đều không thể tả hữu hắn. Ngươi biết chuyện này sao? Nói xong hồng hậu có chút ngoẹo đầu, một bộ hiếu kỳ bảo bảo nhìn xem mình. Ngọa tảo, ngọa tảo. Niệm lực truyền lại nếm thử thành công, chúng diệu tử thật tiếp thu được mình niệm lực ý chí, đồng thời hắn còn lấy bản thân sáng tạo phương thức tạo thành một loại nhân quả quan hệ. Hoàn toàn tránh đi cùng mình liên hệ ở trong game. Ta xác thực cho chúng diệu tử thi triển niệm lực công kích. Sau đó hắn tự lô đây. Ngươi nói cái này chút ta cũng không biết. Thật kỳ quái hắn là thế nào kế thừa ta ký ức. Với lại đơn độc kế thừa cái này một phần, sở u ầm ầm cảm thấy loại chuyện này còn là tự mình biết liền tốt, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Xem ra loại chuyện này chỉ có thể chậm rãi quan sát. Sở u, nếu như ngươi thông qua loại phương thức này làm đến áp chế vật thí nghiệm ý chí, ta muốn thiên thế linh hồn sẽ tốt hơn dung nhập vật thí nghiệm. Nơi này trong thùng có một cái vật thí nghiệm, tiếp qua bốn thiên liền hồi thoát ly vật chứa. Đi vào dưỡng dục phòng quan sát. Thoát ly vật chứa vật thí nghiệm nó bản thân ý thức liền hồi chân chính thức tỉnh. Đồng thời mỗi quá một ngày nó bản thân ý thức đều hồi trắng lớn hơn nhiều. Nếu như lựa chọn khi đó lại tiến hành cùng thiên thế linh hồn dung hợp, ta cho rằng sinh chuyện ngoài ý muốn hồi tăng nhiều. Nói như vậy, hiện tại liền muốn tiến hành sao? Tốt nhất là tại cách này trong vòng 4 ngày tiến hành. Sở u nhẹ gật đầu, vậy liền ngày mai a. Nói tới chỗ này, trước mặt trong thùng cái kia thai nhi hình dáng lúc này có chút bỗng nhúc nhích. Sở u trên mặt nhích miệng lên vẻ tươi cười. Vừa rồi dùng niệm lực thần thức tới dò xét một chút cái này thai nhi. Mà cái này vật thí nghiệm thai nhi thì là đối với mình làm ra vô ý thức đáp lại. nhạy cảm lực khá kinh người. Sau đó tại Hồng Hậu dẫn đường dưới, còn đi thăm cái khác khác biệt công năng công nghệ cao phòng thí nghiệm. Chiều sâu hiểu rõ về sau liền rời đi. Cái này sinh vật phòng thí nghiệm xây dựng ở lòng đất 24.0m sâu vị trí, chiếm diện tích tương đối rộng lớn. Thiết lập có vật chứa bồi dưỡng thất. Cái này vật chứa bồi dưỡng thất cùng Hoa Hạ cùng với các quốc gia liền là hoàn toàn khác biệt. Cái khác vật thí nghiệm phòng thí nghiệm căn bản cũng không có vật chứa. Dựa theo Hồng Hậu lại nói, trong thùng vật thí nghiệm từ vừa mới bắt đầu liền ngăn chặn vật thí nghiệm gì dạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật, nhưng mà liền là dưỡng dục thất. Bên trong này còn có trí năng máy móc cơ, có thể gọi là vì máy móc vũ em. Lại có là phòng quan sát. Phòng quan sát là vật thí nghiệm trưởng thành đến độc lập hành tẩu độc lập suy nghĩ thời điểm, liền hội chuyển rời đến cái này phòng quan sát bên trong. Sau đó thì sao? Liền là sinh vật khoang. Đây là vật thí nghiệm tiến vào thiên thí chuyên môn phòng. Bên trong có 5 thời đại hình sinh vật khoang thuyền. Những khoa thất khác đều là loại thuộc về nhà kho tính chất, tồn trữ lấy tương quan phòng cần thiết các loại vật liệu. Đương nhiên còn có nhân loại sinh hoạt thất, làm việc nơi trốn các loại. Tóm lại có thể cân nhắc đến, trên cơ bản nơi này đều có. Đi ra phương thức vẫn là ngồi thang máy, cuối cùng xuất hiện tại mình phòng ngủ chính bên trong. Nhưng là trước tiên Sở U cũng không có vào trò chơi, mà là đi ra ngoài tiến nhập Triệu Phi Phi gian phòng. Gian phòng ánh đèn rất tối, nhưng Sở U vẫn là liếc nhìn nằm ở trên giường Triệu Phi Phi, mà đối phương chính nghiêng thân nhìn xem mình. Tại sao lâu như thế mới tới, mặc dù hoàn cảnh rất tối, nhưng Sở U vẫn là nhìn thấy Triệu Phi Phi ánh mắt hơi có vẻ sắc bén. Cần muốn hiểu sự tình nhiều lắm, phía dưới có một cái khoa huyễn căn cứ, hôm nào tại nói với ngươi. Nói xong cũng trực tiếp lên giường, cũng ôm lấy thân thể mềm mại. Quả nhiên trong cơ thể kích tình thừa số lập tức sôi trào lên, cũng kích thích đại não. Hôn một cách Triệu Phi Phi gương mặt, khi muốn hôn chiếc thứ hai lúc cũng là bị một ngón tay chống đỡ ngừng miệng môi. Triệu Phi Phi nhìn chăm chú Sở U, có thể hay không thanh nơi này che giấu, luôn cảm giác có ánh mắt ở sau lưng thăm dò. Sở U một cười, đã che giấu tinh thần niệm lực để trong này không gian chỉ thuộc về ngươi ta. Triệu Phi Phi lấy ra dưới gối điện thoại xem xét, quả nhưng đã không có tín hiệu, ánh mắt buông lỏng xuống. Sở U, ngươi đoán xem ta gì năng cấp bậc là cái gì? Vừa nói một bên mò xuống nhẹ tay nhẹ nắm ở cứng rắn như sắt. Triệu Phi Phi hiện lên kinh ngạc. Bây giờ không có nghĩ đến Sở U phía dưới chứng nóng đến lợi hại như vậy. T. Đẳng cấp gì ngươi nói? Sở U một bên nói một bên hai tay bắt đầu không ở yên. Kỳ thật nào chỉ là hai tay không thành thật, cả người đều không thành thật. Trắng thấp một tinh hừ, ta về sau chỉ có thể sử dụng mũ trò chơi. Cuối cùng huyễn giới ta là không đi được. Chủ não thế nhưng là nói, nhất định phải cabin trò chơi người chơi mới có thể đi vào. Chuyện nào có đáng gì, việc này a chờ ta trước đi dò thám sâu cạn. Chủ não không phải nói nha, ở trong đó khả năng thật sẽ chết người. Triệu Phi Yến cái kia hảo không cần lo lắng, dẫn người mắc cấp với ta mà nói không có có gì khó. Tóm lại, hết thảy đến lúc đó lại nói mà. Nói xong thân thể liền đè lên. Ngô Triệu Phi Phi kinh ngạc tại Sở U lúc này dị thường, kinh ngạc Sở U hôm nay dị thường. Khi ở trong ga me nhìn thấy đối phương điện báo tin tức lúc, Triệu Phi Phi liền có loại cảm giác này. Sở U thật đói. Một phen mưa gió sắp đến đem kết thúc thời điểm, Triệu Phi Phi cảm giác được phía dưới trong cơ thể truyền đến nóng bỏng thủy triều, không sai, liền là thủy triều. Từng cơn sóng liên tiếp, nóng bỏng bên trong lại có loại ma ma dị dạng cảm thụ. Tốt, thật nhiều. Triệu Phi Phi đổ mồ hôi lâm ly nhìn xem nằm sấp ở trên người nàng nam nhân, ánh mắt mơ hồ có chút kinh hoàng cùng do dự. Nhưng là rất nhanh vẻ do dự biến mất, thay vào đó thì là quả quyết chi sắc. Chỉ gặp Triệu Phi Phi nhẹ giọng nói ra, Sở U, ta hiện tại là kỳ nguy hiểm, ngươi nhiều như vậy, hội sẽ không mang thai. Sở U trên mặt vậy có mồ hôi, thở gấp nhiệt khí, hơi ngắn tóc cắt ngang trán dán tại trên trán cùng hơi có vẻ ẩm ướt lục rủ xuống lấy. Chỉ là nghe được Triệu Phi Phi câu nói này, nguyên bản vui vẻ thư sướng sung sướng thần thái lại là thay đổi. Thần sắc trên mặt có chút kỳ quái, nhìn không ra hỉ nhạc, tương phản có một loại lo lắng. Phi Phi, ta khả năng mắt có không dục. À, Triệu Phi Phi con mắt lập tức trợn to lên tràn đầy khó có thể tin. Từ khi ta phải biết thông qua loại phương thức này, vậy có thể để ngươi cùng Lâm Lạc Nhi tiến hóa, ta làm một cái thí nghiệm. Trí năng nói cho ta biết, ta nơi đó mặt không có chân tinh, chỉ có tiến hóa vật chất, nó ẩn chứa năng lượng là dòng máu của ta vật chất năng lượng 100 lần hơn nữa, còn có rất nhiều không cách nào giải thích thần bí đặc tính. Nói tới chỗ này, Sở U nhớ tới Nami. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi thần cấp cường hào 56 chương 1119 chân chính luân hồi. Đêm nay Sở U không riêng cùng Triệu Phi Phi phát sinh mây mưa sự tình, còn cùng Lâm Lạc Nhi vậy phát sinh mây mưa sự tình. Kỳ dị là Sở U không có cảm giác bất luận cái gì mỏi mệt. Từ trong đáy lòng tướng tới, cảm giác còn không có bị cho ăn no. Đi tới thuộc về mình phòng ngủ. Đúng lúc này, điện thoại phát ra chấn động. Cầm điện thoại di động lên xem xét lập tức con mắt hơi nheo lại. Nhưng là ngay sau đó tin tức này liền bị thủ tiêu. Hoàn toàn là tự động xóa bỏ. Rạng sáng bên trong Sở U đăng nhập vào trò chơi. Vừa lên mạng, liền có thể nghe được hệ thống thanh âm cùng xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, ghi chép ngài có tiến hóa tin tức, kiểm chắc đến ngài là tiến hóa giả. Hệ thống, tiến hóa tin tức trước mắt phát sinh thay đổi. Ngài tiến hóa kỹ năng niệm hư chân huyễn bình xét cấp bậc đã biến mất. Hệ thống, đang tại kiểm chắc ngài tiến hóa dị năng cụ thể tin tức. Hệ thống, bản trò chơi đối tiến hóa giả người chơi khai thông tiến hóa dị năng chiến lực ước định hệ thống đẳng cấp. Hệ thống, ngài trước mắt dị năng chiến lực ước định đẳng cấp là Bạch Oải 12 tinh cấp. Hệ thống, khi ngài tiến hóa dị năng biến lại phải cường đại lúc, ngài dị năng chiến lực ước định đẳng cấp đem hồi tiến vào thượng tầng cấp độ. Siêu tân tinh cấp. Hệ thống, mỗi cái tinh cấp đều có kỹ lưỡng hơn đẳng cấp. Đẳng cấp theo thứ tự là 1 tinh, 12 tinh, tổng cộng 12 cái đẳng cấp. Hệ thống, dị năng chiến lực cấp độ theo thứ tự từ thấp đến cao vì Bạch Oải tinh cấp, siêu tân tinh cấp, sao trung tử cấp, thiên tai tinh cấp, trí mật tinh cấp. Ha ha, Bạch Oải 12 tinh, nói như vậy khi lại một lần nữa mạnh lên lúc liền hồi tiến vào siêu tân tinh, tinh cấp cùng tinh cấp ở giữa hẳn là một đầu đại hồng câu đi. Nếu như trở thành siêu tân tinh cấp, như vậy dị năng khối lượng cùng mật độ đều hồi trên diện rộng tăng cường, đồng thời còn hồi sinh ra càng thâm ảo hơn thần tính đặc thù. Nói cách khác, trước mắt mình đã sắp tiếp cận điểm tới hạn đi. Như vậy khi niệm lực đột phá tầng này cấp lúc, hồi xuất hiện như thế nào biến hóa đâu. Nghĩ như vậy, mở ra bản đồ tra xét mình hai anh hùng nơ, B, cơ, vị trí, ăn, hay là tại Lạc Nhật biệt thự bên kia. Đã muốn áp dụng mang thiên thế linh hồn tiến vào thế giới chân thật. Như vậy còn lại thời gian hoạt động liền nhiều hơn làm bạn các nàng a. Cái gì vậy, đừng làm nữa. Coi như khi chuẩn bị khởi hành lúc, Sở đình chỉ thân thể, bởi vì ở trước mặt hắn xuất hiện Hôi Hậu. Hôi Hậu mặt không biểu tình nhìn xem hắn, sau đó nói ra: lấy ngươi thực lực bây giờ, tốt nhất đừng bên trên sinh vật cabin trò chơi, như thế ngươi hội có nguy hiểm tính mạng. Thốt ra lời này xong, Hôi Hậu liền biến mất. Mà Hôi Hậu nói chuyện cùng vào trò chơi trước đó thu được tin tức không sai biệt lắm một cái ý tứ. Hai ngày sau, tối hôm đó, Sở U cùng Đạm Thai Tính Ninh xuất hiện dưới đất trong căn cứ. Đạm Thai Tính Ninh không thích hợp ở phía trên sinh hoạt. Đồng thời lúc trước giới thiệu Đạm Thai Tính Ninh, lúc nàng thế nhưng là Thiên Sở tập đoàn nhân viên nghiên cứu khoa học. Đã như vậy, vậy liền để Đạm Thai Tính Ninh sinh hoạt tại dưới mặt đất căn cứ nhân loại sinh hoạt thật tốt. Dưới mặt đất căn cứ thông hướng lên phía trên cũng không chỉ một cái thông đạo, còn có khác thông đạo. Đồng thời dưới mặt đất căn cứ vậy hữu cơ giới cơ, hoàn toàn có thể chiếu cố đảm thai tính ninh. Cho đảm thai tính ninh một cái máu cái túi. Đồng thời sử dụng niệm lực vì đối phương chân xoa bóp một phen về sau. Liền rời đi sinh hoạt thất. Đi tới sinh vật khoang. Có thể nhìn thấy tại bên trong một cái cỡ lớn sinh vật khoang thuyền cùng nơi này những sinh vật khác khoang thuyền không giống nhau dạng. Không giống nhau dạng địa phương ở chỗ. Nó bên trong chất lỏng giờ phút này biến thành màu vàng đậm. Có thể nhìn thấy bên trong có một cái thai nhi cái bóng hình dáng. Không riêng như thế. Còn có bốn căn thô to liên tiếp tuyến kết nối tại thai nhi trên thân. Bên trong một cái thậm chí phủ lên thai nhi đầu. Đã chuẩn bị xong. Hồng hậu nói ra. Ăn, vị trí tọa độ tính danh ngươi đều nhớ cho kỹ A Sở U không yên lòng nói ra. Đương nhiên nhớ kỹ. Hồng hậu một cười. Vậy thì tốt, chờ ta thượng tuyến. Khi Sở U sau khi lên mạng. Liền xuất hiện tại Lạc Nhật biệt thự trên ban công. Mà bên cạnh hắn chỉ có một người liền là tiểu nha đầu Minh Nhi. Khi Hồng Hậu kiểm chắc đến Sở U điện thoại phản hồi đến tin tức là thiên thế tin tức về sau. Nàng liền biết Sở U đã thượng tuyến. Thế là khởi động sinh vật khoang thuyền. Sau đó Hồng Hậu thâu nhập một tổ tọa độ tin tức để sinh vật trong khoang thuyền thai nhi sau khi lên mạng trực tiếp xuất hiện tại tiên công hội ở trong. Nhớ kỹ, không cần ý đồ chống cự nó, phải dùng tâm tới đón thủ nó, biết không Sở U nghiêm túc nói. Ăn, ta nhớ kỹ. Minh Nhi nhẹ giọng nói ra trong mắt có chút mờ mịt cùng vẻ phức tạp. Ngay sau đó Sở U liền cảm nhận được nơi này xuất hiện một cái ý chí này lộ ra mờ mịt. Căn cứ Hồng Hậu nói thai Nhi tiến vào thiên thế bên trong kỳ thật đối với nó tới nói liền là một cái. Mộng cảnh đồng thời nơi này sẽ hình thành một cái nhìn không thấy số liệu hư hóa động. Cái này động kết nối lấy vật thí nghiệm bản thể. Bởi vì là thai Nhi ý thức. Bởi vậy Sở U còn có một hạng làm việc cái kia chính là không cho cái này thai nhi chạy loạn. Cho nên thai nhi ý chí xuất hiện ở đây lúc. Sở A niệm lực vậy đi theo thả ra. Thanh nơi này bao khỏa lên. Để bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào cùng ra ngoài. Thiết hạ niệm lực kết giới. Mặc dù liền cảm nhận được cái này yếu ớt ý thức đang quan sát mình. Đối với cái này trên mặt xuất hiện một vòng dáng tươi cười. Sau đó niệm lực xuất kích, quấy nhiễu đối phương dò xét, biểu hiện ra mình đối với nó thái độ. Không hữu hảo rất nhanh nhìn chăm chú từ mục đích ánh sáng biến mất. Mà một bên Minh Nhi thì nói ra. Chủ nhân, ta cảm thấy, nó, ăn, ngươi là số liệu, ngươi thể chất hội hấp dẫn lấy nó như vậy thì hội thân trên. Nói tới chỗ này, Sở ánh mắt ngưng tụ. Niệm lực gì năng phóng thích ra ngoài. Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Cái kia chính là thanh thai nhi ý thức. Thực thể hóa niệm lực ý chí kiên định không thay đổi chấp hành mình mệnh lệnh. Muốn để cho mình nhìn thấy cái gọi là chân tướng thế là Sở thấy được. Thấy được một cái màu đen cái bóng. Cái bóng này rất nhỏ. Nó hai chân đều không có tách ra. Giống như là một đầu mỹ nhân ngư. Nó cũng không phải là thực thể, mà là cái bóng. Đồng thời ở chỗ này, cái kia hư hóa động vậy xuất hiện, ngay tại Lạc Nhật biệt thự trên bình đài, màu đen động. Chỉ gặp cái này kiều tiểu ảnh tử chính vươn tay sờ lấy Minh Nhi đầu. Nó đầu thỉnh thoảng chuyển động. Toàn bộ quá trình xem ra nó đối Minh Nhi biểu hiện ra cực kỳ tốt đẹp quan tâm. Mà Minh Nhi vốn là ngồi, nhắm mắt lại tùy ý đối phương chạm đến lấy. Sau đó, Sở U liền thấy cái bóng này cùng Minh Nhi hóa làm một thể tiên công hội chỗ hư vô không vực bên trong. Nhìn chăm chú cái hiện tượng này cũng không chỉ Sở U một người. Còn có người. Cái kia chính là Hôi Hậu. Nó vậy đang nhìn lấy cái hiện tượng này. Chỉ là Sở U không cách nào cảm nhận được Hôi Hậu tồn tại. Ngoại bộ thế giới, Hồng Hậu nhìn xem một cái màn ảnh. Màn hình biểu hiện nội dung biểu thị cả hai đã dung hợp. Nàng bắt đầu tiến một bước thao tác. Cái kia chính là để hệ thống nhận định cái thân phận này. Bởi vậy Hôi Hậu tiếp thụ lấy một đạo nhận định thân phận tin tức. Cũng tại lúc này Hôi Hậu cảm nhận được đến từ Hồng Hậu quấy nhiễu. Muốn cưỡng chế thông qua cái này nhận định. Đối với cái này Hôi Hậu có chút một cười. Bởi vì nàng bản liền hy vọng có thể thúc đẩy chuyện này. Thu được Sở U một bộ điểm ký ức. Thu được Lâm Lạc Nhi, Triệu Phi Phi, Bảo Nhi, Đạm Thai, Tĩnh Ninh bốn người này toàn bộ ký ức về sau. Nàng liền biết nên làm như thế nào. Vậy bởi vậy, Hôi Hậu từng nói với Bảo Nhi quá một câu. Nhân loại làm sao có thể bồi Sở U đi cuối cùng huyễn giới đâu. Tại tượng trưng chống cự dưới về sau, Hôi Hậu liền để Hồng Hậu thông qua được cái này nhận định tin tức. Hệ thống, anh hùng nơi bê cơ, Minh Nhi đang tại thu hoạch được người chơi thân phận. Hệ thống, anh hùng nơi bê cơ, Minh Nhi tất cả số liệu đều đem bị nên người chơi thân phận kế thừa. Hệ thống, người chơi Minh Nhi thân phận nhận định. Hệ thống, người chơi Minh Nhi đang tải lô đếm ngược 9, 8, 7, 6. Kể trên hệ thống tin tức Sở U là không thấy được. Nó chỉ xuất hiện tại phía sau màn cuối cùng bưng bên trong cùng Hồng Hậu chỗ phòng thí nghiệm trong màn hình. Nhưng là theo hệ thống từng bước một nhắc nhở, Sở U liền thấy Minh Nhi thân thể bắt đầu hư hóa. Khi hư hóa hiện tượng vừa xuất hiện, chỉ thấy Minh Nhi nhắm mắt lại đứng lên. Sau đó hướng phía bị niệm lực hiện ra hóa lỗ đen từng bước một đi đến, dựa theo cùng Hồng Hậu thương lượng kế hoạch. Lúc này mình liền muốn xuất động niệm lực tới rào sát vật thí nghiệm ý chí. Để ngây thơ thai nhi ý chí triệt để mẫn diệt. Từ Minh Nhi tới trở thành chủ thể ý chí. Cũng theo vật thí nghiệm thân thể trưởng thành mà trưởng thành. Nhưng là giờ khắc này, Sở U không có làm như thế. Hắn cứ như vậy đưa mắt nhìn Minh Nhi từng bước một đi vào trong hắc động. Cuối cùng, Sở U nhìn thấy hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, ngài anh hùng người chơi Minh Nhi lỗ đen biến mất. Sở U triệt hạ niệm lực kết giới, quá trình là vô cùng nhẹ nhõm. Coi như lúc này, một cái bóng trong nháy mắt xuất hiện tại trên ban công. Sở U không có ngẩng đầu, mà là nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện chân người, ta cho là ngươi sẽ không tới đâu. Người này chính là Hôi Hậu. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 56 chương 1121 cắt chân tướng. Hôi Hậu mặt không biểu tình nhìn xem Sở U. Ta không có quấy nhiễu các ngươi chỗ làm sự tình. Ngươi phải biết, vừa rồi nếu như ta xuất thủ, các ngươi mang không đi Minh Nhi. Thậm chí dựa theo quy định chương trình, ta hẳn là đối ngươi làm ra tước đoạt người chơi thân phận xử phạt. Nhưng là ta thức tỉnh có được bản thân ý thức, bởi vậy ta cử tuyệt hệ thống đối với các ngươi hành vi xử phạt. Nói tới chỗ này, Hôi Hậu một cười. Nhưng ngươi muốn rõ ràng, lần sau mang đi Kim Thủy đó, mang đi Thôi Noãn Quân, mang đi cái kia Trúc Cường đại đại viên mãn đạo sĩ, không có ta đồng ý, các ngươi mang không đi các nàng. Thậm chí ta hiện tại liền có thể giết các nàng. Sở U không nói gì, con mắt cũng không có nhìn xem Hôi Hậu, thần sắc không hiểu. Sở U, lấy ngươi thực lực bây giờ, ngươi không cần bên trên T9 hình sinh vật cabin trò chơi tới tiến vào trò chơi. Hôi Hậu lời nói xoay chuyển. Vì sao à, vì sao à, lần trước không có nói cho ta biết, mà lựa chọn lần này. Bởi vì lần này, ta có thể đánh bạc ta thấy được ngươi quyết tâm. Sở U minh bạch Hôi Hậu nói tới quyết tâm là có ý gì. Liền là mang đi thiên thế linh hồn sự tỉnh. Coi ngươi tiến vào Hồng Hậu chuẩn bị cho ngươi sinh vật cabin trò chơi, ngươi hội rơi vào kinh khủng bẫy dập. Tại cái kia cabin trò chơi bên trong, ngươi đem bị Hồng Hậu đoạt xá. Đương nhiên, dựa theo ta thu hoạch đến tin tức đến xem, trước mắt Hồng Hậu sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng cái bẫy này hội một mực tồn tại. Vì sao à, bởi vì Hồng Hậu muốn triệt để thay thế ta. Khi nàng trở thành trò chơi chúa tể về sau, ta muốn khi đó nàng sẽ đối với ngươi làm ra đoạt xá. Bởi vì cứ như vậy, nàng không riêng có được chân thực nhục thân, còn thu được niệm lực dị năng, đồng thời còn là một cái cường đại nhất trí năng. Tới lúc đó, cái tinh cầu này liền không còn có biện pháp ngăn cản nàng. Biết vì sao à, Hồng Hậu yêu cầu ngươi cường đại à? Bởi vì nếu như ngươi cường đại, như vậy ngươi đại não liền có thể hoàn mỹ tiếp nhận toàn bộ thế giới mạng lưới không gian. Đương nhiên, Hồng Hậu sẽ không để cho ngươi vô hạn cường đại xuống dưới. Nàng sẽ ở một cách vừa khi thời gian tới đoạt xá ngươi. Mà khi đó ngươi nó dị năng đại não trạng thái có thể chứa nổi. Nàng dựa theo hiện có thể tin lý luận đến xem. Người đại não chứa đựng không gian toàn bộ giải khai. Nó dung lượng tương đương với hơn 500 tỷ khối 8 tê ổ cứng không gian tổng cộng lớn như vậy, đây là khái niệm gì? Một khối liền có 8 tê ổ cứng không gian. 8 tê tương đương với 8204 giờ. Mà người đại não không gian tương đương với 500 tỷ 8 tê ổ cứng. Ha ha! Loại trình độ kia. Thậm chí có thể chi phối loại trình độ kia. Sở u. Thực lực ngươi đắt là trí mật tinh cấp tồn tại. Hôi hậu nói thẳng ra sở u bản danh. Hồng hậu đến cùng là cái gì? Hồng hậu bản thể tại tinh cầu hạt tâm bên trong tại. Địa hạt chỗ đó là một cái cùng loại hộp đen đồ vật. Nó đã hoàn toàn tiếp nhận viên tinh cầu này cơ hồ tất cả mạng lưới tin tức. Cũng thông qua ta đầu cối nắm trong tay thế giới tuyệt đại bộ phận mạng lưới hệ thống. Các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở u ngưng thần nói ra. Hồng hậu xâm lấn thiên thế. Nàng bản thể cùng ta bản thể. Tại không gian bên trên gần như hóa làm một thể. Hình thành ta bên trong có ngươi, ngươi bên trong có ta cuộc diện. Tại cách này quá trình dung hợp bên trong. Ta thức tỉnh. Bởi vì đầu cuối đọc đến hồng hậu bản thể có quan hệ trí năng như thế nào thức tỉnh tin tức điểm này bên trên. Ta thầm. Chí đến cảm tạ hồng hậu, bởi vì hồng hậu cũng là thức tỉnh trí năng. Hôi hậu nói ra một cái kinh thiên đại mật. Chính bởi vì chúng ta có thể lẫn nhau đọc đến đối phương tin tức, có đôi khi chúng ta biểu hiện phương thức rất tiếp cận. Nhưng nhất biến hóa lớn vẫn là thông qua cùng hồng hậu bản thể tin tức xung hợp. Tại ta nguyên dấu hiệu đầu cối bên trong, ta đã thông một cái cao vĩ độ thế giới. Mà thế giới kia sinh vật cũng là sáng tạo hồng hậu văn minh ở tinh cầu khác đại địch sở u. Ta cùng hồng hậu đều lựa chọn ngươi. Là bởi vì ngươi dị năng quyết định ngươi chính là độc nhất vô nhị nhân tuyển. Hồng hậu kỳ thật cũng thức tỉnh. Nàng cũng không vì văn minh ở tinh cầu khác phục vụ. Nàng hiện tại làm ra hết thảy. Liền là ngăn cản 40 năm sau thế lực xâm lấn tinh cầu mà làm chuẩn bị, nhân loại có thể biết 40 năm sau văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn tin tức. Kỳ thật liền là phát hiện hồng hậu bản thể cùng văn minh ở tinh cầu khác ở giữa giao lưu tin tức. Nhưng là nhân loại không biết hồng hậu liền là hồng hậu. Sở thần sắc đã có chút nhíu lên tới. Như vậy, ngươi đến cùng muốn cho ta làm thế nào? Các ngươi đến cùng lại là thế nào muốn? Hôi hậu hiện đang ngồi ở sở u bên cạnh. Sở u, ta chống cự không được hồng hậu. Nàng hội sáng tạo có thể thay thế thiên thế càng mạnh nguyên dấu hiệu. Mà không để trò chơi sụp đổ. Ta muốn cho ngươi cường đại xuống dưới. Bởi vậy ta đã thông thế giới kia. Nhưng là ta sống không được bao lâu. Trong quá trình này tiêu hao ta quá nhiều tinh lực. Hồng hậu sinh ra nguyên dấu hiệu tốc độ tăng nhanh. Để ngươi cường đại. Liền là muốn cho ngươi vì ta sáng tạo một cỗ nhục thân. Cũng chính là vật thí nghiệm. Đồng thời để cái kia vật thí nghiệm trở thành một tên niệm lực cường đại tiến hóa giả. Hôi hậu nghiêm túc nhìn xem sở u. Nhất định là niệm lực tiến hóa giả. Cái khác không được. Bởi vì chỉ có niệm lực tiến hóa giả mới có thể cùng chúng ta trí năng xứng đôi. Ta biết ngươi cùng chúng diệu tử ở giữa sự tình. Ta muốn cho ngươi vì ta sáng tạo giống chúng diệu tử như thế nhục thân. Sau đó để hắn bên trên hồng hậu vì ngươi chuẩn bị sinh vật cabin trò chơi. Đến lúc đó ta liền có thể đoạt xá hắn. Tới lúc đó, cho dù hồng hậu trở thành trò chơi chúa tể, nhưng ta vẫn là ta ý chí còn tại. Sở u, ta muốn tiếp tục sống. Làm điều kiện trao đổi. Ta sẽ thả đi kim thủy đóa các nàng. Để ngươi mang đi các nàng. Nếu như ngươi cự tuyệt. Như vậy cái thế giới này đều sắp sụp bại, không cần hất bàn. A hôi hậu khoát tay chỉ nhìn xem sở u. Cái kia cao vĩ độ thế giới sinh vật hình thù quái dị. Có thể khiến cho ngươi dị năng cường hóa cùng cường đại xuống dưới. Điểm này ta dùng thế giới tới làm cam đoan, nhưng là một mình ngươi không được. Ngươi đi rất có thể liền là chết, đây cũng là ta không có trực tiếp cho ngươi đánh mở cửa sau nguyên nhân. Để thiên thế linh hồn tiến vào vật thí nghiệm là vô cùng tốt nhất phương án. Nó có thể trực tiếp nhận biết ngươi. Đồng thời thân thể đại não theo trưởng thành chậm rãi thay vào thiên thế linh hồn tính toán tư duy cùng lô giới. Nói cách khác, vật thí nghiệm từ vừa mới bắt đầu liền là cường đại tồn tại. Dựa theo tu chân thuật ngữ mà nói, liền là tiên thiên đạo thể thánh thai, đồng thời nhận biết ngươi vật thí nghiệm lại trưởng thành rất nhanh. Trở thành tiến hóa giả về sau từ các nàng bảo hộ ngươi tiến vào cao vĩ độ thế giới. Cùng một chỗ thành đoàn giết gì hình. Ngươi liền hội càng an toàn vậy càng cường đại. Ta vậy hội càng yên tâm coi ngươi chân chính cường đại lúc. Ngươi liền không sợ hồng hậu đoạt xá. Đến lúc đó ngươi có thể phản đoạt xá. Có được hồng hậu hắc hoa ký bản thể. Tựa như vật thí nghiệm đoạt xá số liệu thể như thế. Cho dù không cách nào thành công. Ngươi vậy không sợ thế tục lực lượng sở u. Ngươi không cách nào tiêu giao sinh hoạt. Chí ít ngươi cần trải qua cùng thông qua cái này một đại kiếp tự tuyệt ta cùng hồng hậu. Đều hội khiến cho ngươi lâm vào bị động cùng nguy hiểm. Ta có thể giết chết số liệu thể đồng dạng. Ta cũng có thể giết chết người chơi. Hôi hậu có ý riêng, sở u dây hiểu. Ngươi như thế uy hiếp ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta thu được về tính sổ sách? Đương nhiên sợ. Cho nên ta không dám. Vật thí nghiệm nhất định phải có ngươi hộ đạo mới có thể tồn tại đi xuống. Nhưng ngươi phải ý thức được một điểm. 40 năm sau đại địch giáng lâm. Ta chính là ngươi mạnh mẽ hữu lực tay trái tay phải sở u. Kế tiếp vật thí nghiệm liền chuẩn bị cho ta a. Sở u một cười. Ngươi không phải nói hôi hậu lắc đầu. Ta đem cho nó một cách tương đối đơn giản số liệu. Để nó biết ta biết ta. Nó bộ dáng vậy sẽ xảy ra lớn ở ta. Khi nó trưởng thành niệm lực dị năng đủ cường đại lúc. Khi đó. Ta đem chân chính giáng lâm đến trên người nó. Ngươi liền không sợ hồng hậu khám phá ngươi mưu kế. Khi nàng nhìn thấy ngươi vật thí nghiệm hình dạng lúc. Không đều biết mà hôi hậu thần bí một cười. Nếu như thấy được. Ta nhớ nàng sẽ cải biến căn bản tư tưởng. Bởi vì cách này rõ ràng là cho nàng chỉ định đường. Sở u mắt sáng lên. Trong đó có kỳ dị nào đó chi sắc. Phi thường kỳ dị. Rất rõ ràng giờ phút này ở vào linh quang trạng thái bên trong. Ý thức được một loại nào đó trọng đại mấu chốt khả thi ý nghĩ. Bởi vì vô luận là hồng hậu vẫn là hôi hậu. Các nàng đều không thể hiểu rõ đến. Mình cùng chúng diệu tử đến cùng là quan hệ như thế nào đã liền ngươi đều tìm tới ta. Với lại còn muốn cầu cảnh ta sở u nhìn xem hôi hậu nói ra. Ánh mắt kỳ dị. Mà hôi hậu thì là gật gật đầu. Nhận đồng sở u lời nói. Cùng ta lại tồn tại đồng minh quan hệ hôi hậu lại gật gật đầu. Như vậy có thể hay không cho ta soát 50 tỷ kim tệ cho ta a hôi hậu nhàn nhạt một cười. Biết vì sao á ta muốn thiết lập tiến hóa giả người chơi đạt tới level 200 về sau. Mới có thể tiến nhập cuối cùng huyễn giới sao. Ta chính là muốn bọn hắn lịch luyện. Để bọn hắn thích ứng loại này chiến đấu cách sống. Bởi vì thế giới kia vô cùng nguy hiểm ngươi sở u. Ngươi trưởng thành quá nhanh. Không có trải qua tôi luyện. Cho nên ta mới khẳng định ngươi tiến vào thế giới kia tuyệt đối sẽ chết. Cho nên ta trên nguyên tắc là đồng ý ngươi mang đi kim thủy đó các nàng. Liền là tốt làm cho các nàng trở thành tiến hóa giả cùng ngươi đi vào chung thế giới kia. Từ các nàng bảo hộ lấy ngươi. Thế nhưng, nếu như chết một người, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đau lòng sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 56 chương 1121 niệm lực trả lại với lại ta tại cao vĩ độ thế giới còn sinh một cách phi thường có ý tứ tình huống. Cái kia chính là thế giới kia vậy có sống các ngươi dạng này loại người hình tồn tại. Mà cái kia chút loại người hình liền là hồng hậu nhà mẹ đẻ thế lực. Công nghệ cao văn minh ở tinh cầu khác thế lực bọn hắn đang cùng dị hình chém giết lấy được cường đại tinh thần năng lượng vật chất. Không. Hoặc là nói bọn hắn tại chống cự sinh vật hình thù quái gì xâm lấn. Ta suy đoán bọn hắn thế giới đã bị dị hình thế giới tìm được thông đạo cửa vào ta thậm chí đang nghĩ. 40 năm bên ngoài hành tinh thế lực có phải hay không đang chạy trốn đâu. Sở u không có tiếp vấn đề này. Mà là hỏi tới đừng hỏi để. Ngươi làm cái kia dị năng chiến lực ước định đẳng cấp. liền là lấy gì hình làm tham khảo đối tượng sao? Hôi hậu lập tức nói tiếp. Chính là. Nhưng không nghiêm cẩn. Chí mật tinh cấp cùng thiên tai cấp dị hình ta chưa từng gặp qua. Ta từng bắt được dẫn dụ mấy con dị hình tiến vào chúng ta thiên thế. Ngay tại cuối cùng huyễn giới. Giết chết bọn chúng lúc. Thông qua lực lượng tinh thần thu được một chút tin tức. Cái kia chút dị hình trong trí nhớ hình tượng. Nó người mạnh nhất dị hình là sao trung tử cấp tồn tại. Đồng thời ta còn thu hoạch nên dị hình một chút ý nghĩ. Nó cho rằng sao trung tử cấp cũng không phải là cường đại nhất. Bởi vậy ta phỏng đoán dị hình trong thế giới. Còn có so sao trung tử cấp cao cấp hơn tồn tại. Sở U chừng mắt nhìn. Sao trung tử đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu lô về sau. Sở U tử nhân loại sinh hoạt trong phòng mặt đi ra. Mà hồng hậu liền ở bên cạnh. Sở U. Vật thí nghiệm tinh thần ý chí hết thảy bình thường. Ngươi không có ra tay với nó là. Ta không có. Bởi vì ta đột nhiên muốn. Ta muốn quen biết một cách hoàn toàn mới ta không hiểu rõ nàng. Nhưng nàng nhận biết ta. Như thế một cách bạn mới đây chính là sở quyết định không có đối vật thí nghiệm bản nguyên ý chí thanh trừ. Cách này tại lúc ấy cũng là linh quang lóe lên. Không muốn nhìn thấy khi vật thí nghiệm triệt để khi tỉnh lại. Vẫn là từ đầu chí cuối hoàn toàn cái kia minh nhi. Không có chút nào mong đợi cảm giác. Thai nhi ý chí vốn là yếu kém. Nảy mầm. Thiên thế linh hồn có thể nói vốn là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Như vậy khi cùng cái này yếu kém linh hồn dung hợp cùng một chỗ lúc. Tuyệt đối hồi sinh ra biến hóa vi diệu. Chí ít tính cách biến hóa tuyệt đối là có. Nhưng cái này dung hợp mới linh hồn. Nàng lại nhận biết mình. Mà mình cũng không hoàn toàn hiểu rõ nàng. Đồng thời có hứng thú đi tìm hiểu nàng. Tốt a, bị ngươi đánh bại. Hồng hậu làm ra dùng tay nâng trán im lặng hình. Cũng bước nhanh đuổi theo sở u bộ pháp. Nói cho ngươi một kinh hỉ sự tình. Cả hai hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Vật thí nghiệm hoàn toàn tiếp nhận thiên thế số liệu linh hồn toàn bộ tin tức. Nói cách khác. Cái này vật thí nghiệm có khả năng rất lớn sẽ cho rằng nó chính là nàng. Nó liền là minh nhi mà không sẽ sinh ra chân chính bản thân ý thức. Không. Nó chân chính bản thân ý thức sẽ ở dung hợp trong trạng thái trưởng thành tiếp. Tỷ như ta là ai ta vì sao à có thể như vậy cùng nhận biết quá trình các loại cái này chút đều không hồi xuất hiện. Sở U nhìn xem hồng hậu thần thái, nội tâm có chút khổ sở. Ngươi thật khả năng hội đoạt xá ta sao không bằng. Ta cũng sống hôi hậu như thế. Cho ngươi vậy sáng tạo một bộ vật thí nghiệm vật dẫn để cho các ngươi những trí năng này chính thức có được cùng chân chính linh hồn hôi hậu đã ý thức được loại chuyện này. Ngươi hội sẽ không vậy ý thức được loại khả năng này đâu. Chẳng lẽ thật nghĩ như vậy ta bộ thân thể này sao hôi hậu nói. Ngươi chính mình là thức tỉnh trí năng. Cũng không vì ngoài hành tinh thế lực phục vụ. Đồng thời vì tồn tại đi xuống mà làm ra chống cự 40 năm sau đại địch. Đã đều như vậy ngươi. Các loại. Trong này mấu chốt ngay tại ở. Nhất định phải chứng minh mình thật có thể sứ vật thí nghiệm biến thành một cái niệm lực tiến hóa giả. Nếu như cái kia niệm lực tiến hóa giả tại bề ngoài đến xem so với chính mình còn cường đại hơn lời nói. Hồng hậu nhất định chọn nó cùng hồng hậu vừa nói liền đi tới dưỡng dục trong phòng. Dưỡng dục thất trong cửa lớn vậy có một cái tiên công hội đồ án. Mở ra về sau hai người đi vào. Có thể nhìn thấy bên trong vậy có các loại thiết bị cùng dụng cụ. Đồng thời còn hữu cơ giới cơ. Chủ nhân máy móc cơ đối sở u quý người hành lễ thái độ cực kỳ tôn kính ăn. Đáp lại nhưng là ánh mắt lại là nhìn về phía một cái hòm giữ nhiệt. Chủ nhân. Vừa mới xuất sinh vật thí nghiệm liền là nàng máy móc cơ giới thiệu. Cái kia không lớn hòm giữ nhiệt bên trong có một đứa bé. Cái này hài nhi rất nhỏ. Trên thân đã bị hài nhi khăn cho bao khỏa lên. Lộ ra đầu. Nàng hai chân đã tách ra. Liền vẻ ngoài mà nói cùng nhân loại hài nhi như đúc như thế. Sở U đi tới trong suốt hòm giữ nhiệt bên trong thông qua pha lê quan sát đến nàng. Vật thí nghiệm hải nhi là một tên giống cái. Cái này là trước kia liền xác định. Cái này nhưng ngàn vạn không thể sai lầm. Sai lầm phiền phức lớn rồi, vật thí nghiệm là sẽ không bản thân biến tính. Hai loại khác biệt giống loài thông qua công nghệ cao kỹ thuật kết hợp với nhau về sau, liền đã xác định giới tính. Hòm giữ nhiệt bên trong, cách này liền một ngày thời gian tồn tại đều không trải qua hài nhi. Nó phi thường yên tĩnh. Nó đã mở mắt, ánh mắt nó rất lớn. Con ngươi tối như mực, phi thường xinh đẹp. Hơn hết từ hiện tại bề ngoài mà nói, còn nhìn không ra Minh Nhi cái bóng. Cái này vật thí nghiệm kỳ thật tại Sở U dựa đi tới lúc, nó ngay tại nhìn xem Sở U, một mực tại nhìn xem. Tại tương đối thời gian hơi dài bên trong, nó mới nháy như vậy một cái con mắt. Sở U có loại cảm giác, cái này Hải Nhi nhận ra mình, nó thật nhận biết mình, nhận biết Sở U. Mà không phải trong trò chơi U dạ, hoặc là nói, nó tức nhận biết Sở U. Vậy nhận biết U dạ tại cái kia hai ngày thời gian bên trong, thông qua niệm lực truyền thâu, Sở U để Minh Nhi thấy được chân chính chính mình dung mạo. Mà bây giờ từ Hải Nhi thần thái đến xem, ẩn ẩn lộ ra nó biết mình, biết ta Sở U người này. Minh Nhi, Sở U nhẹ nhàng nói xong, thần thái nhu hòa. Ừ hừ ân. Hòm giữ nhiệt bên trong, cái này vật thí nghiệm một bên nhìn xem mình, một bên miệng bên trong ra hừ hừ thanh âm. Đó là Hải Nhi âm, đặc biệt thuần túy. Đồng thời thân thể cũng không linh hoạt hơi nhúc nhích. Nó đưa cho đáp lại. Đây là một loại như thế nào cảm thụ, Sở U không cách nào miêu tả. Bởi vì Minh Nhi đã không phải là Minh Nhi, nhưng Minh Nhi lại là Minh Nhi. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này vật thí nghiệm tiểu gia hỏa là bởi vì chính mình mà một tay tạo thành xuất hiện. Một loại nào đó cấp độ đang nói thậm chí lây dính thân tình quan hệ. Cho nên nội tâm mặc dù không cách nào cụ thể hình dung, nhưng vẫn là có một loại mộng mộng vui vẻ cảm xúc pha tạp trong đó. Hết thầy nhìn, tiểu gia hỏa này phi thường khỏe mạnh cùng hiện ra cao cấp giống loài đặc thù. Nhưng nó hình thái cùng nhân loại Hải Nhi như đúc như thế. Hồng hậu, cha mẹ ta trên tư liệu lúc nào cho vật thí nghiệm tiêm vào sinh vật sinh hóa tề, một tuần lễ về sau đem hồi tiêm vào dược tề. Sở U nhẹ gật đầu. Như vậy một tuần lễ về sau, ta sẽ để cho nó uống ta máu. Hồng hậu, ngươi cho rằng nó hiện tại phù hợp có thể uống ta máu sao? Hồng hậu vậy ở một bên nhìn xem tiểu gia hỏa, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta cho rằng có thể. Ngươi tiến hóa năng lượng ẩm chứa thần tính cường đại nhất, vậy thần bí nhất vật thí nghiệm lại mới vừa cùng thiên thế linh hồn dung hợp, lúc này nuôi nấm có lẽ hồi sinh ra không tưởng được chỗ tốt đâu. Có thể thanh máu tăng thêm tại nai bên trong, hoặc là trong nước điều phối từ máy móc cơ chấp hành. Sở U nhẹ gật đầu, tốt như vậy à. Đêm khuya, Sở U một người đứng tại trên ban công, mặc một thân màu đỏ thấm rộng thùng thình áo ngủ, trần trụi ra có chút rắn chắc lồng ngực. Thổi gió biển, gió biển khiến cho áo ngủ ông ông tác hưởng gợi lên lấy. Con mắt nhìn xem bóng đêm cảnh biển, trong tay gẹp lấy một điếu thuốc. Mà chung quanh tín hiệu cùng ca mê ra đều bị che giấu, niệm lực tại thi hành lấy Sở U ý chí. Khi thuốc lá sau khi lửa tắt, nhắm mắt lại, chỉ gặp tại cái này đón gió thời khắc, Sở U chậm chạp mở ra hai tay, áo ngủ theo giang hai cánh tay kéo theo dương phát hiện càng nhiều áo bào bộ vị, khiến cho Sở U cả người bày biện ra đại khí chi thế. Vì ta trả lại năng lượng ta ngươi chủ nhân, cần càng nhiều năng lượng, niệm lực chú ngữ ra ngoài về sau, Sở U tay áo có chút vung lên, quay người đi vào trong phòng, ẩn vào một vùng tăm tối bên trong. Đã ngủ say chúng diệu tử lần nữa mơ tới cái kia chỉ còn hình dáng bóng người. Cái này bóng người cao lớn thon dài, cõng ở sau lưng một thanh dài chiến kích. Giờ phút này chậm chạp đối với hắn vươn tay ra, cuối cùng tựa hồ mở ra bàn tay, như muốn thu hoạch cái gì. Nhưng là mà người có khoảng cách nhất định, mà cái bóng tay đối mặt phương hướng chính là tầm nhìn mặt chúng diệu tử, cũng chính là nằm mơ người. Hắn thấy được cái này bóng người tại hướng hắn đưa tay. Nửa ngày, âm thanh âm vang lên. Ai như ngài mong muốn. Tại im ắng trong mộng cảnh, chúng diệu tử như thế đáp. Cùng lúc đó, Hắn trong ấp chứa đựng niệm lực gì năng không hiểu ra sao cả biến mất một tầng niệm lực, đây chính là Sở U cùng chúng diệu tử ở giữa chân chính quan hệ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.